Chương 821, Hòa thượng trực tiếp cười rộ lên, là hắn biết, Giang Trần tới chỗ, tự mơ tưởng an bình, không gian tam giác vực, chú nhất định phải trở thành Giang Trần tiến lên đường cái trước bàn đạp, một bên Đan Vương đang cảm thán đồng thời, cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần trời sinh có một cổ vương giả chi khí, này cổ bá đạo khí thế, giống như là bẩm sinh một dạng, mà lại, Giang Trần chính là một cái chính mình đại khí vận người, vô luận đi đến nơi nào đều là số mệnh gia thân. Cái này lần không gian tam giác vực, nhất định lại bởi vì Giang Trần đến, vô pháp bình tĩnh. Giang Trần đã làm tốt chuẩn bị, chờ đến ngày mai, bọn họ liền đến ám u thành thương hội bên trong qua tiến hành một chút giao dịch. Lời như vậy, tự sẽ có vẻ bình thường một chút, sẽ không khiến cho ám hắc bộ tộc người hoài nghi, sau đó liền rời đi ám u thành, tiến về Vương Thành. Mà lại, dựa theo thời gian đến xem lời nói, tịnh thổ tám trong tộc cao thủ hẳn là cũng mau tới. Bất quá bọn hắn không gian thông đạo là trực tiếp thông hướng Vương Thành, lấy bọn họ thân phận và địa vị, bình thường sẽ không xuất hiện tại tiểu thành trì ở trong. Hôm sau, Giang Trần bọn họ đi ra khách sạn, hướng về trong thành phương hướng mà đi, trên đường lại nghe được một tin tức, một cái cùng Giang Trần có quan hệ tin tức. Các ngươi nghe nói à, này Long Nhân làm chuyện xấu về sau tự biến mất không thấy gì nữa, cũng không có lại xuất hiện, xem ra là sợ hãi, bất quá bây giờ Tam Hoàng tử muốn xuất thủ. Muốn đối phó này Long Nhân, ta cũng nghe nói, Vương Thành bên kia đã truyền ra tin tức, Tam Hoàng tử thế nhưng là chúng ta ám hắc bộ tộc thiên tài đứng đầu, hơn 30 tuổi tựu đạt tới cấp 8 tiểu thánh, hiện tại bởi vì Long Nhân sự tình, Tam Hoàng tử lôi đình tức giận, quyết định muốn tự tay xử quyết này Long Nhân, có đúng không? Bất quá này Long Nhân nếu như căn bản cũng không xuất hiện lời nói, liền xem như Tam Hoàng tử tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì đi. Tam Hoàng tử cũng không phải bình thường người, này Long Nhân mục tiêu rất rõ ràng, hắn đoạt ba cái thành trì bảo khố, chính là vì chân nguyên thạch, bất quá hắn chuyên giết quý tộc công tử, cũng không biết những quý tộc này công tử làm sao đắc tội hắn, nhưng này Long Nhân mục tiêu khẳng định cũng là những quý tộc này công tử, Tam Hoàng tử đã triệu tập không ít trong thành trì quý tộc công tử, chuẩn bị tổ chức một hội nghị, thương thảo đối phó Long Nhân công việc, toàn bộ ám u thành, khắp nơi đều là có quan hệ Tam Hoàng tử tiếng nghị luận. Phải biết, lấy Tam Hoàng tử thân phận muốn đích thân xuất thủ lời nói, vậy liền đại biểu là Vương Thành xuất thủ, không giết chết Long Nhân, khẳng định là muốn không được bỏ qua. Biết Tam Hoàng tử cùng những quý tộc công tử đó tụ hội địa điểm à, đã công bố, giống như ngay tại Hắc Long Sơn bên trên, Hắc Long Sơn khoảng cách ám u thành cũng không xa, chỉ có mấy ngàn dặm khoảng cách, Tam Hoàng tử sở dĩ đem địa điểm cũng công bố ra, chính là vì dẫn này Long Nhân mắc câu, nói không chừng sẽ còn âm thầm có cao thủ mạnh mẽ mai phục. Chỉ cần này Long Nhân xuất hiện, tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói sai, lấy Tam Hoàng tử ngạo khí, là sẽ không để cho hắn cao thủ mai phục, mà lại không ít quý tộc công tử cũng đều là thiên tài hạng người, hạng gì cao ngạo, đây là bọn họ quý tộc công tử cùng Long Nhân ở giữa ân oán, bọn họ nhất định sẽ tự mình giải quyết. Lại nói, lấy Tam Hoàng tử tu vi muốn giết một cái Long Nhân còn cần hắn cao thủ mai phục lời nói, chẳng phải là bôi nhọ Tam Hoàng tử uy danh. Điểm này là sự thật. Tam Hoàng tử hạng gì cao ngạo, đó là chân chính vương tộc, thể nội chảy xuôi theo ám hắc bộ tộc cường đại huyết mạch, hắn đã muốn đích thân xuất thủ, tự chắc chắn sẽ không mượn nhờ ngoại lực, những cái kia bị hắn mời thương thảo công việc bọn công tử, cũng chẳng qua là mồi nhử a. Cho dù là mồi nhử, cũng khẳng định hội có rất nhiều công tử nguyện ý tham gia, đây chính là cùng Tam Hoàng tử giữ gìn mối quan hệ cơ hội thật tốt, ai nguyện ý buông tha, huống chi, có Tam Hoàng tử tại. Bọn họ cũng căn bản không cần e ngại cái kia Long Nhân. Tiếng nghị luận liên tiếp, Giang Trần bọn họ muốn nghe không được cũng khó khăn. Ha ha, tiểu Trần tử, xem ra sự tình càng ngày càng tốt chơi, không biết ngươi lần này chuẩn bị không định xuất thủ. Hòa thượng cười nói, Trần Nhi, trong vương thành hoàng tử có thể khó đối phó, thủ đoạn đều tương đối mạnh hoành, mà lại, cái này Tam Hoàng tử chính là cấp 8 tiểu thánh, nếu như ngươi hiện thân lời nói, thực sự quá nguy hiểm. Đan Vương có chút lo lắng nói ra, Giang Trần hiện tại là cấp 3 tiểu thánh, diệt sát thất cấp tiểu thánh không có vấn đề, đối đầu cấp 8 tiểu thánh cũng có sức đánh một trận, nhưng Tam Hoàng tử dạng này cấp 8 tiểu thánh cũng không phải bình thường cấp 8 tiểu thánh có thể so sánh cùng nhau, nhân vật như vậy, đều là thiên tài hơn người hạng người, mà lại trong tay đều có cường đại bài, không bình thường không dễ dàng đối phó. Nếu như đổi thành 8 trong đại tộc những cấp 8 đó tiểu thánh thiên tài, ta khẳng định là đối giao không được. Nhưng nếu là đối đầu ám hắc bộ tộc cấp 8 tiểu thánh thiên tài, ta hoàn toàn không có chỗ sợ. Giang Trần cười cười. Trần Nhi, ngươi có thể không nên xem thường ám hắc bộ tộc, bọn họ thiên tài, cùng tịnh thổ tám trong đại tộc thiên tài, không có gì khác biệt, đều là cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Đan Vương nói ra, lời này không tệ, nhưng ta vừa vặn có khắc chế ám hắc bộ tộc thủ đoạn, bọn họ thi triển đi ra đều là hắc ám lực lượng, mà ta hỏa diễm, chính là lôi đình chân hỏa, đúng lúc là bọn họ hắc ám lực lượng khắc tinh, tại ta lôi đình chân hỏa khắc chế xuống, liền xem như cấp 8 tiểu thánh, cũng đừng hòng phát huy ra toàn bộ uy lực tới. Giang Trần hết sức nhẹ nhõm nói ra, điểm này lúc trước đối chiến quá trình bên trong Giang Trần đã thử qua, cho nên đối với cái này tam hoàng tử, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trần ca ca, ngươi thật muốn xuất hiện à? Yên Trần Vũ hỏi. Đương nhiên, ta đối những công tử kia không có nửa điểm hảo cảm, giết tự giết, mà lại, nếu như có thể bắt được một cái tam hoàng tử làm con tin lời nói, sau này nói không chừng còn sẽ có chỗ đại dụng. Giang Trần nhún nhún vai, đây là đưa tới cửa mua bán, không đi ngu sao mà không qua. Bất quá, vạn nhất Hắc Long Sơn âm thầm có mai phục lời nói làm sao bây giờ? Đan Vương vẫn như cũ có chút lo lắng, mặc dù nói lấy tam hoàng tử ngạo khí sẽ không cầu người trợ giúp, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Yên tâm, bằng vào ta long biến chi thân, liền xem như gặp được cửu cấp tiểu thánh, cũng có thể nhẹ nhõm chạy thoát, coi là thật gặp được mai phục lời nói, chạy trốn chính là, thân phận ta sẽ không bại lộ. Giang Trần nói, hắn từ trước đến nay không được đánh không có nắm chắc trận chiến, không làm không có nắm chắc sự tình. Sau đó, Giang Trần ngăn lại một cái đàm luận chính khởi kình ám hắc tu sĩ, cười hỏi, vị huynh đài này, không biết tam hoàng tử lúc nào tại Hắc Long Sơn mời các đại quý tộc công tử. Tựa như là ngày mai, bất quá ta suy đoán này Long Nhân khẳng định không dám xuất hiện, tam hoàng tử thế nhưng là cường đại tồn tại, Long Nhân nếu là dám xuất hiện, tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia hết sức ngạo khí nói ra, giống như hắn cũng là tam hoàng tử giống như, đó là đương nhiên, tam hoàng hướng hạng gì thần uy, này Long Nhân khẳng định là xong đời. Giang Trần cười cười, theo đập một cái này tam hoàng tử mông ngựa. Về sau, Giang Trần bốn người cùng nhân loại bình thường một dạng, tiến về ám u thành lớn nhất một cái thương hội bên trong qua tiến hành giao dịch, lợi dụng đan dược đổi lấy không ít chân nguyên thạch, bất quá cái này không số ít lượng, chỉ là so ra mà nói, nếu như cùng Giang Trần trong tay này 200 triệu so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tham gia một lần giao dịch, cũng coi là đi một cái đi ngang qua sân khấu, lăn lộn cái quen mặt, ám hắc bộ tộc người khắp nơi đang thảo luận Long Nhân, làm thế nào cũng không nghĩ ra, Long Nhân tựu ở bên cạnh họ. Ngày thứ hai, Hắc Long Sơn thành vì một cái tiêu điểm, bất quá bởi vì tam hoàng hướng hạ lệnh, trừ muốn đối phó Long Nhân quý tộc công tử bên ngoài, người khác không được đến gần Hắc Long Sơn nửa bước, dù vậy, vẫn như cũ có không ít người chú ý đến Hắc Long Sơn phương hướng động thái, rất nhiều người nhìn thấy, từng cái quý tộc công tử hướng về Hắc Long Sơn bay đi. Hắc Long Sơn, kéo dài vài trăm dặm, trạng thái như long, xa xôi nhìn lại, thật giống như một đầu Hắc Long lượn vòng lấy, phập phồng, khiến người ta cảm thấy một cổ cực kỳ mãnh liệt kiềm chế. Hắc Long Sơn nội địa là một mảnh trống trải quảng trường này vô cùng bằng phẳng, cũng không phải là làm người chế tạo, chính là thiên nhiên, có thể được xưng là điêu luyện sắc sảo. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, quang minh lực lượng thay thế hắc ám, tại cái này bằng phẳng trên quảng trường, trưng bày mấy chục tấm cái bàn, những này cái bàn toàn bộ đều là lợi dụng cực phẩm chân nguyên thạch chế tạo thành. Dạng này thủ bút cũng không thể lộ vẻ ám hắc bộ tộc có cường đại cỡ nào tiếp xúc, chỉ có thể nói rõ chân nguyên thạch tại bọn họ nơi này thực sự quá thường gặp. Lúc này, hai bên trên bàn đã ngồi ngay ngắn không ít người, mỗi một cái đều là quý tộc trẻ tuổi công tử, thân mang hoa lệ, mang trên mặt vô biên ngạo khí. Hôm nay chính là tam hoàng tử tự mình mời, bọn họ tự nhiên muốn xuất hiện, không nói đến có thể hay không đem này Long Nhân hấp dẫn đi ra, vẻn vẹn tam hoàng tử mặt mũi, bọn họ tự không thể không cất. Những quý tộc này công tử đến từ không gian tam giác vực các đại thành trì bên trong, tại ám hắc bộ tộc, bọn họ thì tương đương với quý tộc, là tôn quý tồn tại, bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, tu vi cũng là người đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất. Tại phía trước còn trưng bày một cái bàn, nơi nào là chủ tọa, bất quá chủ tọa phía trên bây giờ còn chưa người, tam hoàng tử còn chưa có xuất hiện, ở đây quý tộc công tử đã có 10 cái, còn có càng ngày càng nhiều quý tộc công tử liên tục không ngừng đến đây. Rất nhanh, quý tộc công tử nhân số tăng lên đến hơn 30, sở hữu cái bàn đều đã bị ngồi đầy, những công tử này ở trong cũng không thiếu có thực lực cường đại tồn tại, bên trong thất cấp tiểu thánh tựu có 2 cái, cấp 6 tiểu thánh cũng có 4-5 cái, hắn cũng đều là tiểu thánh cấp khác tồn tại. Không thể không nói, ám hắc bộ tộc bởi vì huyết mạch nguyên nhân, cùng được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, tạo ra được không ít thiên tài, những thiên tài này, đủ để cùng Thánh Nguyên Đại Lục 8 trong đại tộc thiên tài đứng đầu sánh ngang, nếu như không phải là bởi vì không gian tam giác vực nhận thế giới pháp tắc ảnh hưởng, ám hắc bộ tộc chỉnh thể thế lực, sẽ không thua 8 trong đại tộc bất kỳ một cái nào. Chư vị, các ngươi nói này Long Nhân hôm nay dám xuất hiện à? Một cái cấp 5 tiểu thánh cấp bậc công tử mở miệng nói ra, hắn tu vi, cùng ám Lưu Vân tương đương, ta đoán chỉ sợ không dám đi, này Long Nhân mặc dù nói thực lực cường đại, có thể chém giết thất cấp tiểu thánh, nhưng tam hoàng tử thế nhưng là cường đại cấp 8 tiểu thánh, các ngươi chú ý tới không, này Long Nhân chỉ đi ám Tang Thành cùng lân cận hai tòa thành, cái này ba tòa thành trì, có thể nói là chúng ta ám hắc bộ tộc yếu nhất ba tòa thành, tu là mạnh nhất cũng chính là thất cấp tiểu thánh, mà có cấp 8 tiểu thánh tọa trấn thành trì, lại một điểm sóng gió đều không có, đây là vì cái gì? Bởi vì này Long Nhân thực lực căn bản đánh không lại cấp 8 tiểu thánh, cho nên mới không dám xuất hiện, bất quá hôm nay nếu là tam hoàng tử mời, chúng ta tự nhiên cũng phải cấp mặt mũi, huống chi, vạn nhất này Long Nhân xuất hiện, chúng ta đem giải quyết, cũng coi là giải quyết nỗi lo về sau. Không sai, tam hoàng tử hẳn là rất nhanh liền đến, đây là một lần rất khó được tụ hội, đến lúc đó mặc kệ này Long Nhân ra không xuất hiện, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này cùng tam hoàng tử kéo tốt quan hệ. Đối chúng ta sau này chỗ tốt vô cùng a. Đến, chư vị huynh đài, chúng ta gặp nhau một lần không dễ dàng, thừa dịp tam hoàng tử còn không có đến, chúng ta thống khoái uống mấy lần, cái này là tiểu đệ tư tàng thật lâu rượu ngon, hôm nay lấy ra cùng chư vị huynh đài cùng hưởng. Một người vung tay lên, nhất thời, mỗi một cái trên mặt bàn đều bày đặt một cái đồng dạng dùng cực phẩm chân nguyên thạch chế tạo chén rượu, sau đó một cái thoạt nhìn không có bao lớn tinh xảo bầu rượu tự động phiêu đãng ở phía trên. Cho mỗi một cái quý tộc công tử đều đổ đầy một chén, chư vị, xin. Vậy công tử dẫn đầu giơ chén lên, đối chung quanh làm một vòng. Hảo tử a. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hắc Long Sơn trên không, những vốn đó đến đã đem chén rượu đưa tới miệng biên công tử đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái toàn thân tản ra huyết quang Long Nhân không biết lúc nào xuất hiện, vô thanh vô tức, lấy bọn họ nhiều người như vậy thực lực, trước đó vậy mà không có nửa điểm phát giác, Long Nhân. Cốt ngươi cái quái vật, vậy mà thật dám xuất hiện, lá gan không nhỏ. Long Nhân, ngươi xong đời, dám tàn sát chúng ta ám hắc bộ tộc quý tộc, coi như ngươi có 100 đầu mệnh, cũng phải chết. Nhìn thấy Long Nhân quả thật xuất hiện, ở đây quý tộc công tử từng cái lớn tiếng phát ra uy hiếp, bất quá Giang Trần đối với những này uy hiếp trực tiếp xem như đánh rắm. Hắn từ trên không hạ xuống tới, nhanh chân đi đến phía trước bên cạnh bàn, cái bàn này chính là tam hoàng tử, đáng tiếc tam hoàng tử còn chưa có xuất hiện. 100 đầu mệnh ta không có, mệnh tựu đầu này, bất quá chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Giang Trần vô tình con ngươi liếc nhìn một vòng, nhìn những quý tộc công tử đó nhịn không được kinh hồn bạc vía, bọn họ lúc này mới nhớ tới, tam hoàng tử còn chưa có xuất hiện, lấy thực lực bọn hắn, chỉ sợ không phải Long Nhân đối thủ, phải biết cái này Long Nhân có thể là có thể diệt sát thất cấp tiểu thánh tồn tại, nhất ba ngu muội đồ vật, còn danh xưng quý tộc đây, tam hoàng tử mời các ngươi cùng đi đối phó ta. Các ngươi từng cái vì nâng tam hoàng tử chân thúi, sớm đi tới nơi này Hắc Long Sơn, đáng tiếc tam hoàng tử còn không có đi vào, ta lại đến, bất quá dạng này cũng tốt, chờ này tam hoàng tử đến, chính tốt có thể cho các ngươi nhặt xác. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, lời này vừa nói ra, những quý tộc công tử đó nhất thời sững sờ, bất quá chợt sắc mặt cũng thay đổi khó nhìn lên, Giang Trần nói không sai, dựa theo thời gian lời nói, bây giờ còn chưa có đến tam hoàng tử ước định thời gian. Nhưng tam hoàng tử thân phận tôn quý, bọn họ cũng không thể để tam hoàng tử sớm đi vào ngồi chờ bọn họ đi, cho nên bọn họ từng cái chạy nhanh, sợ mình chậm một bước, sớm lại tới đây các loại tam hoàng tử, lại không nghĩ rằng Long Nhân vậy mà tại tam hoàng tử trước đó xuất hiện. Trên thực tế, rất nhiều quý tộc công tử ép căn bản không hề cân nhắc Long Nhân sự tình, theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là một cái cùng tam hoàng tử kết giao cơ hội thật tốt thôi, về phần này Long Nhân. Lúc nghe tam hoàng tử tên tuổi về sau, khẳng định không dám xuất hiện, hiện tại xem ra, bọn họ thật đúng là sai không hợp thói thường. Hừ, chư vị đừng sợ hắn chỉ có một người, chúng ta nơi này có hai cái thất cấp tiểu thánh, mà lại chúng ta đều là thiên tài, không phải đã từng bị hắn giết những thất cấp đó tiểu thánh có thể so sánh, lấy chúng ta thực lực, liên hợp lại hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn, chỉ cần tam hoàng tử đến, liền có thể đem đánh giết. Một cái thất cấp tiểu thánh cấp bậc công tử lạnh hừ một tiếng, bây giờ tam hoàng tử không có tới, bọn họ nhất định phải tự mình đối phó Long Nhân, cũng không thể đứng ở chỗ này tùy ý Long người chém giết đi. Nói không sai, ta ngược lại muốn xem cái này Long Nhân đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào, ăn ta ám hắc nhất chưởng. Một cái cấp 6 tiểu thánh công tử nhìn tính khí so sánh nóng nảy, lúc này tự đánh ra nhất chưởng, khủng bố hắc sắc chưởng phong giống như lưỡi dao sắc bén một dạng, hướng về Giang Trần vỗ tới. Cái này chưởng phong tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, đây là cấp 6 tiểu thánh khủng bố nhất kích, vô cùng đáng sợ. Bất quá đối mặt dạng này công kích, Giang Trần động tác cực giản đan, hắn nâng lên long trảo, nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, trực tiếp đem chưởng phong đập thành phấn vụn. Sau đó, Giang Trần cũng xuất thủ, đối phó những công tử này, hắn căn bản sẽ không khách khí, không nói trước hắn đối những công tử này không có nửa điểm hảo cảm, vẻn vẹn những người này một lòng nghĩ giết chính mình, hắn liền sẽ không lưu tình, đối với nhất tâm muốn chính mình người chết, Giang Trần là xưa nay sẽ không nương tay. Ầm ầm, chân long đại thủ ấn đột nhiên đánh ra, hai cái công tử trực tiếp bị khủng bố long trảo cho bao phủ lại, bọn họ phát ra một tiếng sắc bén kêu thảm, tại chỗ bị đập thành huyết vụ. Động thủ, này hai cái thất cấp tiểu thánh giận dữ, hai người liên hợp, còn có hắn mấy vị cấp 6 tiểu thánh cũng đồng thời xuất thủ, đánh ra ám hắc bộ tộc lớn nhất cường đại công kích, khủng bố năng lượng tại Hắc Long Sơn thượng bạo phát, hoàn toàn tựu là một bộ ngày tận thế cảnh tượng, những công tử kia liên hợp công kích hình thành một vòng hắc sắc, đối Giang Trần đè xuống đầu tới. A, à, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không đem dạng này công kích để ở trong mắt, hắn bỗng nhiên đánh ra hỏa long ấn, một đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng hỏa long mang theo khủng bố hỏa diễm dữ dội xông ra. Cái này hỏa long rất sống động, giống như sống tới một dạng, mở ra cự đại miệng, đối này cự đại hắc sắc tự cắn, ầm ầm, hỏa long trực tiếp đem hắc sắc nuốt vào, sau đó tại hỏa long thể nội vỡ ra, bất quá bởi vì hỏa long đối hắc ám lực lượng trời sinh khắc chế, những công tử này liên hợp phát động công kích, cũng không có thể hiện ra cường đại nhất uy lực tới, bạch bạch bạch, hoa hoa, không được thiếu công tử nhận cực mạnh lực phản chấn, bắt đầu lui về phía sau, có người trực tiếp há miệng phun máu. Không ngừng chấn kinh nhìn lấy đối diện Long Nhân, không tốt, gia hỏa này trong tay hỏa diễm đối với chúng ta hắc ám lực lượng có cực mạnh khắc chế, tại loại này khắc chế phía dưới, chúng ta vô pháp phát huy ra cường đại nhất uy lực tới, có người kinh hô lên, bọn họ đều xem thường Long Nhân, vừa rồi một lần kia công kích đã đủ để chứng minh, tự coi như bọn họ tất cả mọi người liên hợp lại cùng nhau, cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ, bọn họ hiện tại chỉ có thể hy vọng Tam Hoàng Tử mau chóng xuất hiện, không phải vậy lời nói. Sẽ có rất nhiều người chết tại cái này long trong tay người, cái kia ta xuất thủ, Giang Trần khí thế một trận, ngũ hành lĩnh vực bỗng nhiên giống như thủy triều trải tản ra đến, trong chớp mắt công phu, liền đem sở hữu công tử vây khốn đứng lên, ngũ hành lĩnh vực thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải đồng dạng lĩnh vực có thể so sánh, ngũ hành tương sinh tương khắc, tương đương với 5 loại lĩnh vực dung hợp xếp cộng lại, một khi có người lâm vào ngũ hành lĩnh vực bên trong, muốn trốn tới tựu hết sức khó khăn. Những công tử này bị Giang Trần lợi dụng lĩnh vực khống chế, vậy thì tương đương với là cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng khó khăn, không tốt, hắn giam cầm chúng ta, có nhân đại hô, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, xoát, Giang Trần không để ý tới những công tử này kinh hoảng, triển khai long dực, dữ dội trùng kích ra ngoài, phốc suy, rất nhiều quý tộc công tử đều biến thành không chịu nổi một kích tồn tại, bị Giang Trần long dực chặn ngang trảm vì làm hai nửa, chết thảm tại Hắc Long Sơn bên trên. Giang Trần xuất thủ, cái kia chính là một cái hiển nhiên của máy giết chóc, không người có thể tới, đáng thương những quý tộc này công tử, lúc đầu muốn dựa vào Tam Hoàng Tử đây, nhưng bởi vì đến sớm, đánh mất tính mạng mình, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đối với những quý tộc công tử đó tới nói, Hắc Long Sơn không thể nghi ngờ thành là một cái tu la địa ngục, kinh khủng như vậy tràn cảnh, là bọn họ đời này đều không có trải qua, Hắc Long Sơn bộc phát ra thật lớn như thế động tĩnh cùng chiến đấu ba động. Bên ngoài người đã sớm chú ý tới, hôm nay Hắc Long Sơn, nhất định là một cái tiêu điểm, bất quá bởi vì Tam Hoàng Tử sớm hạ mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Hắc Long Sơn, cho nên mọi người cũng chỉ là cảm nhận được đến từ Hắc Long Sơn chiến đấu ba động, cũng không biết bên trong chánh thức tình huống. Nhìn a, đó là chiến đấu ba động, Hắc Long Sơn nhanh như vậy tự đánh nhau, cái kia Long Nhân quả thật xuất hiện, đơn giản thật không thể tin, to gan lớn mật a, lá gan thực sự quá lớn. Biết rõ Tam Hoàng Tử mời những quý tộc công tử đó chính là vì đuổi bắt hắn, hắn còn dám thực hiện thân, vẻn vẹn phần này đảm lượng, cũng làm người ta bội phục. Động tĩnh này thật đúng là đại A, nhìn tình huống như vậy, hẳn là Tam Hoàng Tử đã xuất thủ, các đại công tử đang cùng Long Nhân kịch chiến, các ngươi nói ai có thể thắng được, đó còn cần phải nói à, Tam Hoàng Tử thế nhưng là cường đại cấp 8 tiểu thánh, những quý tộc công tử đó ở trong cũng có cường đại tồn tại. này Long Nhân liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng khẳng định không phải là đối thủ, đáng tiếc này Long Nhân tuy nhiên thực lực cường đại, IQ có vấn đề, thất phu chi dũng, vậy mà nhìn không ra Hắc Long Sơn cái bẫy chính là vì hắn chế tạo riêng, thật sự là thật đáng buồn. Trong vương thành các đại hoàng tử ở giữa tranh đấu cũng là không ngừng, tam hoàng tử hôm nay chém giết Long Nhân về sau, tại vương tộc địa vị tất nhiên sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đáng tiếc bọn họ nhưng lại không biết, trong lòng bọn họ vô cùng cường đại tam hoàng tử, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Hắc Long Sơn Trung chính là một mảnh thê thảm tràn cảnh, là những quý tộc công tử đó tận thế. A a a, tiến vào gian trần ngũ hành lĩnh vực, trên cơ bản không có mạng sống thời cơ. Long biến chi thân gian trần hóa thành một đạo huyết quang tại trong lĩnh vực vừa đi vừa về trùng sát, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, những quý tộc công tử đó liền bị giết một bán, hắn quá khỏe khoắn, mọi người không nên hoảng hốt, nhất định phải liên hợp lại, mau mau, liên hợp xuất thủ, sở hữu quý tộc công tử đều dọa sợ, kinh hồn bạc vía, dạng này tràn diện bọn họ đừng nói kinh lịch, tự liền không chút suy nghĩ qua, thực sự rất dọa người, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hung tàn tồn tại. Cho tới giờ khắc này, những quý tộc này bọn công tử tâm lý mới có hơi hối hận, không được, hẳn là không bình thường hối hận, có người hối hận hôm nay không nên tới cái này Hắc Long Sơn, còn có người hối hận đến sớm, tối thiểu có thể coi là đúng giờ ở giữa, chờ đến tam hoàng tử lúc đến đợi lại đến, có tam hoàng tử tại lời nói, bọn họ còn không đến mức kết quả như vậy, ầm ầm, những quý tộc này công tử tu vi cũng đều không yếu. Liên hợp lại đủ khả năng tạo thành uy thế cùng uy hiếp cũng là cực lớn, nhưng đây chẳng qua là tương đối mà nói, đối với Giang Trần tới nói, bọn họ uy hiếp trên cơ bản không tồn tại. Trong chiến đấu, trừ cường đại chiến lực bên ngoài, khí thế cũng chiếm rất trọng yếu một bộ phận, nếu như khí thế yếu xuống dưới, trên bản chất liền đã bại bởi đối phương, liền giống với hiện tại, những quý tộc này công tử chẳng những chiến lực không bằng Giang Trần, khí thế cũng bị Giang Trần hoàn toàn nghiền ép, a a a. Kêu thảm như trước đang tiếp tục, những công tử kia liên hợp lại cũng vô pháp cùng Giang Trần sánh ngang, tại Giang Trần điên cuồng công kích phía dưới, một cái tiếp theo một cái chết thảm, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, bất quá bọn hắn cũng không phải vô dụng, đối với Giang Trần tới nói, bọn họ ám hắc chi linh, vậy cũng là khó được bảo bối, rất nhanh, hơn 30 quý tộc công tử, chết còn thừa lại hai cái, sau cùng hai cái thất cấp tiểu thánh còn đang kiên trì. Bất quá bọn hắn bộ dáng cũng đã là hết sức chật vật, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là máu tươi, đường đường thất cấp tiểu thánh, ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn, có thể tưởng tượng bọn họ hiện tại trạng thái có bao nhiêu kém. Hai người dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Giang Trần, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng hối hận. Đừng, đừng giết chúng ta, bên trong một người mở miệng nói ra, không giết các ngươi, ta đến hỏi các ngươi, nếu như hôm nay là ta rơi xuống trong tay các ngươi có thể hay không giết ta? Giang Trần mở miệng hỏi, hai người đầu tiên là sững sờ, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, vấn đề này hầu như không cần trả lời, hôm nay nếu như tràn cảnh đảo ngược lời nói, là Giang Trần rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ sợ cũng không đơn thuần là chết đơn giản như vậy, trước khi chết còn không biết phải thừa nhận bao nhiêu tra tấn, đã như vậy, bọn họ còn có lý do gì hướng Giang Trần cầu xin tha thứ, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết Giang Trần, tự không cho phép Giang Trần giết bọn hắn, cái thế giới này, cho tới bây giờ đều không có chánh thức đạo lý, nắm đấm lớn cũng là đạo lý. Dừng tay, ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng trong lúc đó từ Hắc Long Sơn thượng bầu trời vang lên, một người mặc hắc sắc cẩm y nam tử xuất hiện, nam tử này sinh hết sức hùng tráng, lưng hùng vai gấu, nhưng trưởng lại rất xuất khí, hai đầu lông mày tràn ngập một cổ cao quý khí tức, để cho người ta nhịn không được sinh ra kính trọng chi ý. Đến cái này không phải ai khác, chính là Tam Hoàng tử. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới một cái kia cái máu tươi chảy đầm đìa thi thể, còn có bị Giang Trần khống chế lại hai cái quý tộc công tử, hai người này vừa vặn là hắn ngày bình thường nhận biết, bên trong một cái cùng hắn quan hệ coi như tương đối tốt. Oanh, một cổ căm giận ngút trời đột nhiên từ Tam Hoàng tử thể nội bắn ra mà ra, dạng này tràn diện để hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, không nghĩ tới chính mình muộn nửa bước, tự ủ thành thảm như vậy kịch. Tam Hoàng tử, cứu chúng ta. Bên trong một người nhìn thấy Tam Hoàng tử, nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, hỗn đảng, bản hoàng tử mệnh lệnh ngươi thả bọn họ. Tam Hoàng tử nhìn về phía Giang Trần, trong mắt của hắn đều tràn ngập huyết sắc, đó là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn hôm nay hiệu triệu những quý tộc này công tử đến đây Hắc Long Sơn, vốn chính là vì hấp dẫn Long Nhân đến đây, không nghĩ tới Long Nhân thật đến, mà lại tại chính mình trước đó, đây là Tam hoàng tử sở liệu không kịp. Tam hoàng tử lần này chủ động đứng ra đối phó Long Nhân, mục đích chính là vì ở trong tối vương trước mặt hiển lộ một thanh, đề cao một chút mình tại đông đảo giữa hoàng tử danh tiếng cùng danh khí, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, Long Nhân còn không có cùng giết chết, ngược lại tổn thất nhiều như vậy quý tộc công tử, phải biết những người này đại đa số đều lai lịch bất phàm, liên hợp lại thế lực, liền xem như vương tộc, đều muốn nể tình, hiện tại cũng chết, những quý tộc kia khẳng định phải đem oán khí rơi tại Tam hoàng tử trên thân. Cứ như vậy, Tam hoàng tử chẳng những không có làm tốt sự tình, ngược lại cho ám vương gây không ít phiền phức, mà lại là tại không gian tam giác vực nhìn lên cái này đường khẩu, coi như mình hôm nay có thể giết chết Long Nhân, cũng vô pháp đền bù chính mình khuyết điểm. Đang tức giận đồng thời, Tam hoàng tử cũng không nhịn được mắng to những công tử kia vì sao tới sớm như thế, mắng mình vì sao không còn sớm đến một bước, dù là chỉ là một bước, cũng sẽ không ủ thành như vậy thảm kịch, nhưng mà... Tam hoàng tử dạng này cách nghĩ cũng là tự mình đa tình, đối mặt Giang Trần cường đại như vậy thực lực, coi như hắn sớm đến, kết cục cũng giống như vậy, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, những quý tộc này công tử, đồng dạng khó có thể sống sót. Mệnh lệnh, thật sự là nói đùa, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta, tự bởi vì ngươi là hoàng tử à? Giang Trần cười lạnh, cái này Tam hoàng tử xem ra là cao cao tại thượng thói quen, từ trước đến nay chỉ có người khác đối với hắn phục tùng. Đáng tiếc hắn thấy không rõ lắm hình thức, Giang Trần cũng không đem hắn cái này cao cao tại thượng hoàng tử để ở trong mắt Giang Trần, hoàng tử cũng chỉ là con mồi a. Tam hoàng tử, cứu chúng ta. Hai người thần sắc ở giữa lộ ra bi thương, tội nghiệp, hiện tại chỉ có Tam hoàng tử có thể cứu bọn hắn, bất quá bọn hắn bây giờ bị Giang Trần một mực khống chế, lại thêm bị thương thảm trọng, đã là nỏ mạnh hết đà, tại Giang Trần khống chế dưới động liên tục đánh một chút đều làm không được, phốc phốc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa dứt lời, bọn họ trước ngực đột nhiên xuất hiện hai cái huyết động, Giang Trần móng vuốt trực tiếp đâm xuyên bọn họ lồng ngực, bọn họ cảm nhận được thể nội thăng cấp nhanh chóng xói mòn, đó là một loại hết sức băng lãnh cảm giác, hống, thấy thế, Tam hoàng tử trực tiếp nổi giận, hắn phát ra một tiếng hét lên thanh âm, chỉ thấy hắn thân thể trong lúc đó bành trướng, cả người đều phát sinh vô cùng đại biến hóa, từ vừa mới bắt đầu nhân loại bộ dáng. Trong nháy mắt biến thành một cái chừng to khoảng 10 trượng quái vật kia hết sức hùng tráng, toàn thân đều là vảy giáp màu đen, tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang, quái vật hai cái móng vuốt hết sức sắc bén, khuôn mặt dữ tợn, so với bình thường yêu thú đều khủng bố hơn nhiều, vẻn vẹn loại này dung mạo, cũng làm người ta kinh dị, hỗn đản, ngươi chọc giận bản hoàng tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi cái này hèn mọn ngu xuẩn nhân loại, Tam hoàng tử mở miệng nói chuyện, ông tác hưởng. Hừ, ám hắc bộ tộc vương tộc huyết mạch, có thể trực tiếp biến thành bản thể à, đây chính là các ngươi ám hắc bộ tộc bản nguyên, trưởng thật sự là buồn nôn, so ác ma còn buồn nôn hơn gấp trăm lần. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thật khi thấy ám hắc vương tộc bản thể về sau, hắn đối với muốn tiêu diệt ám hắc bộ tộc người càng thêm không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, dạng này một cái tộc loại, cùng ma tộc khác nhau ở chỗ nào, tàn nhẫn lãnh khốc, nếu như ám hắc bộ tộc người thật đến thánh nguyên đại lục qua. Chỉ sợ đối khắp cả Thánh Nguyên Đại Lục, đều là một tràng tai nạn, chết, Tam hoàng tử trong miệng thốt ra một chữ, bỗng nhiên dò xét ra bản thân móng vuốt, hư không đều bị bóp nát, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, ám hắc vương tộc huyết mạch hết sức mạnh mẽ, căn bản không phải đồng dạng ám hắc bộ tộc có thể so sánh, cấp 8 tiểu thánh Tam hoàng tử, nhất định là cường đại, đến tốt, Giang Trần khí thế một trận, hắn long biến chi thân, đơn thuần nhục thân cường độ. So ám hắc vương tộc bản thể đều khủng bố hơn nhiều, bất quá bởi vì trên thực lực chênh lệch, Giang Trần cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, đây là hắn lần đầu tiên cùng cấp 8 tiểu thánh giao thủ, mà lại là cường đại như thế cấp 8 tiểu thánh. 3. Hư không rung rẩy, Giang Trần động, hắn không có có dư thừa thủ đoạn, lên cũng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ cũng là một đạo huyết quang, một quyền này lực lượng, đủ để đem một tòa núi cao đều cho đánh nát, ầm ầm. Giang Trần Long Trảo cùng Tam hoàng tử móng vuốt đụng va vào nhau, phát ra oanh minh thanh âm, va chạm địa phương, trực tiếp tẩy mảng lớn tia lửa tới, bạch bạch bạch, tại lớn như thế lực va chạm phía dưới, Giang Trần trực tiếp bị đẩy lui, liên tục lui lại tam đại bước mới đứng vững thân thể. Ám hắc vương tộc bản thể quả nhiên cường đại, cấp 8 tiểu thánh cấp bậc, cho dù là thân thể va chạm, ta cũng không là đối thủ. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, bất quá đối với dạng này kết liễu hắn cũng không có rất giật mình. Hoặc là nói, dạng này kết cục bản thân ngay tại hắn trong dự liệu, dù sao Tam hoàng tử là cường đại cấp 8 tiểu thánh, không phải bình thường thất cấp tiểu thánh có thể so sánh. Bất quá tuy nhiên bị tam hoàng tử nhất kích đẩy lui, nhưng Giang Trần lại không có nửa điểm bối rối, hắn có hỏa diễm khắc chế, đủ để đem cùng tam hoàng tử ở giữa chênh lệch kéo trở về, mà lại, có thể gặp được một cái cường đại như thế đối thủ, Giang Trần phản mà vô cùng hưng phấn, tốt một cái nhân loại, lại có thể ngăn trở bản hoàng tử nhất quyền mà không chết, xem ra ngươi cái này biến thân kỹ năng còn có chút bản sự, bất quá đáng tiếc, ngươi phạm phải sai, vô pháp tha thứ. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tam hoàng tử lớn tiếng nói, Giang Trần có thể ngăn trở một quyền của mình mà không chết cũng để hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn thấy, đối phương tu vi cũng chỉ là cấp 3 tiểu thánh mà thôi, cùng mình trọn vẹn chênh lệch 5 cái cấp bậc. Tuy nhiên loại kia biến thân kỹ năng có thể đem chiến lực đề cao, nhưng cũng không thể trực tiếp vượt qua 5 cái cấp bậc đi. Tam hoàng tử đang giật mình đồng thời, trong lòng càng là mắng mình, hối hận xuất hiện chậm chút, nếu là sớm đến một lát. Nương tựa theo chính mình tu vi, hoàn toàn có thể phá hủy cái này Long Nhân, những quý tộc công tử đó cũng sẽ không cần chết, mình có thể viên mãn đánh giết Long Nhân, tăng lên rất nhiều chính mình uy danh, cũng có thể tại hắn hoàng tử trước mặt dương mi thổ khí, tự bởi vì chính mình muộn một lát, khiến cho hết thảy đều biến không hoàn mỹ, coi như mình giết chết Long Nhân, vẫn như cũ vô pháp đền bù những quý tộc công tử đó bởi vì chính mình mà tội chết qua, đáng giận, tam hoàng tử càng nghĩ càng là phẫn nộ. Toàn thân đều phát ra ken két tiếng vang, hắn thân thể nhoáng một cái, khủng bố móng vuốt lại một lần nữa hướng về Giang Trần công kích mà đi, hết thảy đều là bởi vì tên trước mắt này, mới để cho mình lâm vào khó như vậy có thể tình trạng, hắn nhất định phải làm cho Long Nhân nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới, muốn so những quý tộc công tử đó đều phải chết thê thảm gấp 100 lần, 1000 lần, lực lượng quá cường đại, tùy tiện nhất động cũng đủ để đem hư không cho xé rách. Tam hoàng tử phóng xuất ra chính mình ám hắc vương tộc bản thể, cường đại không thể tưởng tượng, toàn thân trên dưới đều là hắc ám lực lượng, có thể phá hủy hết thảy, đến tốt, Giang Trần con ngươi rực rỡ, đối với tam hoàng tử công kích sừng sững không sợ, hắn long quyền nắm chặt, phía trên che kính chói mắt hỏa diễm, những ngọn lửa này dập dần đi ra, giống như một đầu hỏa long một dạng, chẳng những quấn quanh ở Giang Trần long tí bên trên, còn che kính hắn toàn bộ thân hình, cái gì, thấy thế, tam hoàng tử lúc này kinh hô một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm cường đại, ngọn lửa này đối bọn hắn ám hắc bộ tộc bản nguyên đều có cực kỳ mãnh liệt khắc chế, tại ngọn lửa này áp chế xuống, tam hoàng tử rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình ám hắc lực lượng vô pháp hoàn toàn kích phát ra đến, chính mình khí thế cũng trong nháy mắt yếu xuống dưới, nói một cách khác, tại ngọn lửa này áp chế xuống, căn bản là không có cách phát huy ra chiến lực mạnh nhất tới, phanh. Hai người lại một lần nữa dữ dội đụng va vào nhau, lực lượng cường đại đem hư không trực tiếp cho chấn động vỡ nát, khắp nơi đều tràn ngập hỏa quang, Hắc Long Sơn trên không trên chiến trường, giống như biến thành một cái hải dương thế giới, bạch bạch bạch, tại khổng lồ như vậy năng lượng va chạm phía dưới, Giang Trần cùng tam hoàng tử đồng thời lui lại 3 bước, thoạt nhìn là cân sức ngang tài, hống, tam hoàng tử trống giận, tình huống như vậy hắn làm sao có thể với nhận được, vừa rồi chính mình còn hoàn toàn ở vào thượng phong. Đối phương căn bản cũng không phải là chính mình một chiêu chi địch, lúc này mới trong nháy mắt công phu, đối phương vậy mà liền có thể cùng mình bất phân thắng bại, cái này thật sự là một kiện quá bất khả tư nghị sự tình. Tam hoàng tử tâm lý rất rõ ràng, đối phương dựa vào cũng là loại kia mạnh đại hỏa diễm, ngọn lửa kia chí cương chí dương, đối với hắn hắc ám lực lượng có trời sinh khắc chế, chính là bởi vì loại này khắc chế, làm được bản thân căn bản là không có cách phát huy ra cường đại nhất chiến lực đến, cũng chính bởi vì vậy. Đối mới có thể cùng mình bất phân thắng bại, cái này khiến vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay tam hoàng tử như thế nào nhận được, bị ổi, có bản lĩnh không cần sử dụng ngươi hỏa diễm, chúng ta công bình nhất chiến, tam hoàng tử quát chói tai, thật sự là buồn cười, một cái đường đường hoàng tử, vậy mà nói ra như thế ngu ngốc lời nói đến, ta dùng hỏa diễm cũng là không công bằng, ngươi cấp 8 tiểu thánh cùng ta cấp 3 tiểu thánh đối chiến tựu là công bằng à, sinh tử chi chiến, muốn cũng là mạng ngươi. Ngươi có thủ đoạn gì, mở hết mắt ra, Giang Trần cười lạnh không thôi, cái này tam hoàng tử vậy mà tại sinh tử chi chiến bên trong nói ra công bình hai chữ đến, thật sự là để cho người ta cười đến rụng răng, hừ, ta liền để ngươi biết bản hoàng tử lợi hại, coi như ngươi có thể khắc chế ta hỏa diễm lại như thế nào, bản hoàng tử phải nói cho ngươi, tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng, nhìn ta ám hắc chi thủ, tam hoàng tử hét lớn một tiếng, hắc ám lực lượng tại quanh người hắn xoay quanh đứng lên, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái đại thủ, đó là một cái hắc ám thủ chưởng, đủ có phương viên to khoảng 10 trượng, đen như mực, phía trên có từng đạo đường vân, giống như vân tay một dạng, hết sức chân thực một trương đại thủ, tùy tiện nhất động tự nhất lên một trận hắc ám thủy triều. Ngươi hắc ám chi thủ, như thế nào so ra mà vượt ta chân long đại thủ ấn, ta đây mới thực sự là chí cương chí dương tồn tại. Giang Trần khí thế so tam hoàng tử còn muốn cường hoành hơn, hắn toàn thân trên dưới đều đang sôi trào chiến ý, thật vất vả gặp được một cái đối thủ lợi hại, thế tất yếu kịch chiến một trận, hắn ầm vang đánh ra chân long đại thủ ấn, to lớn huyết sắc long trảo so hắc ám chi thủ còn muốn khổng lồ rất nhiều. Chân long đại thủ ấn bản thân liền là chân long chiến kỹ, Giang Trần lấy long biến chi thân thi triển chân long đại thủ ấn, uy lực so bản thể thi triển phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại, Giang Trần hiện tại đánh ra chân long đại thủ ấn, còn tài liệu thi chân long chi hỏa, cả hai hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau, cùng hắc ám chi thủ dữ dội đụng vào nhau, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, hắc long sơn hoàn toàn bị đánh bạo, cái này đã không đơn thuần là trước đó thân thể so đấu, đây là cường đại chiến kỹ, cùng chân long chiến kỹ so ra, hắc ám chi thủ dù sao cũng là yếu một bậc, tại chân long đại thủ ấn dữ dội công kích phía dưới, hắc ám chi thủ trong nháy mắt bị đánh bạo. Tam hoàng tử nhận rung động cực mạnh, cả người hướng, về, sau bay đi, bị đánh ra 10 trượng xa mới đứng vững thân thể, không có khả năng, tam hoàng tử khiếp sợ không thôi, hắn không có cách nào không khiếp sợ, hắn hết thảy cùng Giang Trần đối chiến 3 lần, lần đầu tiên lực áp đối phương, lần thứ 2 ngang tay, lần thứ 3 liền bị đối phương phản áp chế, như thế tấn bảnh chuyển biến, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, cũng không chịu nhận, mà hết thảy này, đều tại Giang Trần đoán trước bên trong. Nếu như trước mắt tam hoàng tử không phải ám hắc bộ tộc người, mà chính là tám trong đại tộc một cái cấp 8 tiểu thánh cấp bậc thiên tài, Giang Trần lấy hiện tại bản sự, khẳng định không phải là đối thủ, gặp được chỉ có chạy trốn phần. Nhưng đối phó với tam hoàng tử tự hoàn toàn không giống, hỏa diễm áp chế cho Giang Trần cung cấp vô cùng có lực điều kiện, song phương chênh lệch trực tiếp liền bị san bằng, mà hắn chỗ thi triển cường đại chiến kỹ, lại vừa vặn lực áp hắc ám chiến kỹ, tại loại này song trọng áp chế dưới. Tam hoàng tử muốn bất bại đều khó có khả năng. Nói một cách khác, Giang Trần đối đầu ám hắc bộ tộc người, bản thân liền có ưu thế cực lớn. Ta sẽ không bại, hắc ám cuồng triều. Tam hoàng tử nổi giận, hắn không tin lấy bản sự của mình sẽ bại bởi một cái cấp 3 tiểu thánh. Chính như Giang Trần trước đó nói tới như thế, mặc dù nói đối phương có lên hỏa diễm áp chế, nhưng hắn nhưng lại có tu vi thượng ưu thế cực lớn, 5 cái cấp bậc chênh lệch, nếu như mình còn bại. Cái kia còn có thể nói là không công bằng à. Ầm ầm, cuồng bạo hắc ám sóng dũng mãnh tiến ra, vô biên con sóng lớn màu đen, muốn đem hết thảy đều bao phủ lại, khắp nơi đều là đen nhánh lực lượng, toàn bộ tràn diện thật giống như một cái hắc ám thế giới áp xuống tới, vô biên băng lãnh cùng xâm nhập, để cho người ta cảm nhận được vô biên khủng hoảng. Hỏa long tại thiên, Giang Trần đương nhiên sẽ không e ngại tam hoàng tử công kích, hắn hiện tại càng chiến càng mạnh, lúc này đánh ra mạnh đại hỏa long đến. Ngũ hành viên mãn về sau, ngũ hành chiến long ấn mỗi một loại uy năng đều tùy theo đề bạc không ít, lại thêm Giang Trần hiện tại là lấy long biến chi thân thi triển hỏa long ấn, này uy thế sự cường thế gần như không thể tưởng tượng. Hống hống hống, ba tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, tam điều chừng hơn 10 trượng rực rỡ hỏa long bị Giang Trần đánh ra đến, ba con hỏa long từ ba cái phương hướng khác nhau tiến vào hắc ám cuồng triều bên trong, này lực lượng kinh khủng cùng hỏa diễm bản thân đối hắc ám lực lượng áp chế. Trong nháy mắt liền đem hắc ám cuồng triều cho xé rách, bị ba con hỏa long xé thành mấy bộ phân hắc ám cuồng triều, lực công kích trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Bạo cho ta, Giang Trần lần nữa chợt quát một tiếng, ba con hỏa long tại vô biên hắc ám triều dân ở trong trực tiếp vỡ ra, này khủng bố năng lượng cùng trùng kích lực, đem sở hữu hắc ám lực lượng đều cho trong nháy mắt thổi tan, cho hủy diệt đi. Hoa, dạng này lực phản chấn thực sự quá mạnh, cho dù là cường đại tam hoàng tử cũng có chút không chịu nổi. Lúc này cùng phúng một nguồn máu tươi, sắc mặt đều biến tái nhợt, hắn hai mắt tản ra huyết quang, đơn giản không thể tin được chính mình chỗ kinh lịch hết thảy, lấy chính mình tu vi, vậy mà lại thực sự bại cho cái kia long nhân. Không được, ta sẽ không bại, vương tộc máu tươi, cho ta cháy lên đi. Tam hoàng tử hoàn toàn phát cuồng, hắn cao cao tại thượng, vô pháp tiếp nhận chính mình thất bại, lúc này áp dụng thủ đoạn cực đoan, hắn thiêu đốt chính mình vương tộc huyết mạch. Muốn dùng cái này đổi lấy càng thêm cường đại lực lượng, hống hống, tam hoàng tử cuồng hống, hắn thân thể lại một lần nữa lớn mạnh, vẻn vẹn từ trên thế hình, đều muốn so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành, khí thế của hắn, cũng theo đó mạnh mẽ, đó là huyết mạch thiêu đốt lực lượng, thiêu đốt huyết mạch à, ta sẽ không cho ngươi thời cơ, Giang Trần cười lạnh, hắn sao lại cho tam hoàng tử trở nên cường đại thời cơ, Lúc này thi triển Thương Long ngũ bộ, hắn lăng không dậm chân, mỗi một bước bước ra, đều muốn hư không dẫm ra một cái đại lỗ thủng đến, dưới chân hắn, là bốc hơi liệt hỏa, tốc độ của hắn cực nhanh, chờ hắn đi đến tam hoàng tử hướng trên đỉnh đầu thời điểm, đã bước ra Thương Long ngũ bộ một bước cuối cùng, phanh, Giang Trần một bước này, nặng như vạn tấn, công bằng dẫm tại tam hoàng tử trên đầu, tam hoàng tử thiêu đốt một nửa huyết mạch, bị cưỡng ép đạp gãy, cường đại Thương Long ngũ bộ, thật sự Long đại thủ ấn càng thêm cùng mảnh chân long chiến kỹ, bị Giang Trần thi triển đi ra, uy lực vô pháp tưởng tượng, hư không lúc này liền bị dẫm vỡ nát, bất quá tam hoàng tử thiêu đốt huyết mạch tuy nhiên bị cưỡng ép cắt ngang, nhưng hắn huyết mạch dù sao đã thiêu đốt một nửa, chiến lực so trước đó gia tăng không ít, đối mặt Giang Trần Thương Long ngũ bộ công kích, tam hoàng tử phản ứng cũng là cực nhanh, khủng bố ám hắc lực lượng ngưng kết ra một mặt hắc sắc thuẫn bài, hướng về Giang Trần ngăn cản mà đi, xoạt xoạt. Thế nhưng là, một cái hắc ám chi lực ngưng tụ ra thuẫn bài, làm sao có thể với tới Giang Trần Thương Long ngũ bộ, mà lại là chung cực một bước bên trong đệ ngũ bộ, vốn nên là không thể phá vỡ thuẫn bài, tại Giang Trần dưới chân trong nháy mắt dẫm vỡ nát, hóa thành toái phiến, tam hoàng tử lần nữa nhận cự đại công kích, thân hình khổng lồ lại một lần bị đánh bay bên ngoài hơn 10 trượng, thân thể của hắn đều xuất hiện rạn nứt, khắp nơi đều là vết rách, líp nha líp nhít, giống như tri chu võng một dạng. Máu tươi theo vết rách chảy ra, nhìn hết sức khủng bố, hống, bất quá tam hoàng tử vẫn như cũ không chết, thiêu đốt huyết mạch chống đỡ lấy hắn, để hắn còn có vô cùng cường đại chiến đấu lực, nhưng có thể tưởng tượng, loại này dựa vào thiêu đốt huyết mạch đạt được lực lượng là không hội trưởng lâu, chờ lực lượng thối lui về sau, tam hoàng tử giải quyết có thể nghĩ, tự tính là không chết, cũng đừng hòng lại khôi phục lại như trước cường thế trạng thái, hỗn đảng, đáng chết hỗn đảng, ngươi hủy ta. Hôm nay bản hoàng tử nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Tam hoàng tử gào thét, thanh âm hắn đều bởi vì phẫn nộ mà biến khàn giọng, hắn lúc đầu có rất tốt tiền đồ, làm sao nhất thất túc thành thiên cổ hận, chính mình ở không đi gây sự, muốn trừ hết Long Nhân, hiện tại ngay cả mình đều cho hủy, coi như hắn hiện tại có thể giết Giang Trần, vương tộc huyết mạch đều bị thiêu đốt mất, sau này nghênh đón chính mình, sẽ là chánh thức vô cùng vô tận hắc ám, ngươi còn có cái gì chiêu số? Giang Trần khí thế trùng thiên, hôm nay cùng tam hoàng tử nhất chiến, để hắn đối với mình càng thêm có lòng tin, riêng là đối phó ám hắc bộ tộc người, hắn có được trời ưu ái ưu thế, xoát, tam hoàng tử cánh tay nhoáng một cái, hắn trên bàn tay xuất hiện một mặt cường đại hắc sắc thuẫn bài, cái này thuẫn bài cùng trước đó thuẫn bài không giống nhau, vừa rồi này thuẫn bài là tam hoàng tử hoàn toàn dùng hắc ám chi lực ngưng tụ ra, trước mắt cái này thuẫn bài, thế nhưng là thực chất tính thuẫn bài, là một kiện chánh thức chiến binh. Phía trên khắc họa lấy từng đạo văn lạc, hết sức thần dị, Giang Trần ánh mắt rơi vào cái kia màu đen trên tấm trắng, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra cái này thuẫn bài chính là một kiện chánh thức tiểu thánh chi binh, ám hắc bộ tộc không có luyện khí sư, cũng khuyết thiếu luyện khí sử dụng tài liệu, cho nên cái này tiểu thánh chi binh hẳn là cùng mặt khác tam đại thế giới đổi lấy mà đến, nhưng trước mắt cái này trên tấm trắng đã hoàn toàn bị hắc sắc ám hắc chi khí bao trùm, bên trong là dung nhập vương tộc huyết mạch. Cùng tam hoàng tử khí tức dung hợp, đối với loại tình huống này, tự liền Giang Trần cũng nhịn không được gật gật đầu, không thể không nói cái này tam hoàng tử là một cái khó được thiên tài, hắn dùng chính mình vương tộc huyết mạch luyện hóa chiến binh, đem chiến binh cùng mình khí tức hoàn toàn dung hợp một chỗ, cơ hồ tương đương tại bản mệnh chiến binh tồn tại, dạng này chiến binh, thi triển ra, uy lực càng thêm cường đại, bản hoàng tử còn có chung cực sát chiêu, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản được, tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, trong miệng lại một lần nữa hét lớn, chung cực hắc ám vương thuẫn, tam hoàng tử vừa dứt lời, tấm chắn trong tay của hắn liền phóng lên tận trời, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, vô cùng vô tận hắc ám chi lực từ tam hoàng tử thể nội phun ra ngoài, giống như thủy triều truyền vào đến hắc ám vương thuẫn phía trên, vốn là hết sức cự đại hắc ám chi thuẫn, biến to lớn hơn, trong nháy mắt công phu, liền trực tiếp lớn mạnh lớn gấp đôi còn nhiều hơn, đây là tam hoàng tử ngưng tụ ra một kích mạnh nhất. So trước đó bất kỳ lần nào công kích đều cường đại hơn, đây là hắn tự sáng tạo một chiêu, hắn đặt tên là chung cực hắc ám vương thuẫn, một chiêu này cho tới nay đều là hắn bài, là hắn kiêu ngạo nhất địa phương, chết đi, chung cực hắc ám vương thuẫn, trùng kích, tam hoàng tử lần nữa gào thét, khủng bố hắc ám vương thuẫn còn như là một tòa núi nhỏ, hướng về Giang Trần điên cuồng đè xuống, đối mặt cái này khủng bố nhất kích, Giang Trần cũng không dám thất lễ, đương nhiên, hắn cũng sẽ không thái quá tại để ở trong lòng. Tam hoàng tử đã bị chính mình đánh không có bao nhiêu lòng tin, mà lại, này hắc ám vương thuẫn tuy nhiên khủng bố, là cường đại tiểu thánh chi binh, nhưng cùng mình thiên thánh kiếm so ra, còn không cùng đẳng cấp, hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Khiếu, một tiếng điếc tai nhức óc kiếm riết đột nhiên vang lên, sau đó chính là một đạo rực rỡ kiếm quang xông vào trong bầu trời, tại Giang Trần trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm, hết sức thần dị trường kiếm, đó là một thanh long kiếm, phía trên che kín rực rỡ khủng bố nóng rực hỏa diễm. Thiên thánh kiếm tại dung hợp bốn kiện mảnh vỡ về sau, uy lực so trước đó không biết cùng mảnh bao nhiêu, giờ phút này, thiên trên thánh kiếm mặt bị chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa bao trùm, bị Giang Trần giơ lên cao cao, hướng về phía trước Hắc Ám Vương thuẫn tựu chém tới. Phanh, Hắc Ám lực lượng cùng thiên thánh kiếm bắn ra đến kiếm khí đụng va vào nhau, nhấc lên một trận năng lượng thủy triều, cổ này thủy triều rất nhanh diễn hóa xuất một cái biển lửa, vô số Hắc Ám lực lượng ở trong biển lửa bốc lên. Sau đó bị hoàn toàn đốt cháy mất, Thiên Thánh Kiếm cùng Hắc Ám Vương Thuẫn bản thể đụng va vào nhau, Hắc Ám Vương Thuẫn nan địch Thiên Thánh Kiếm phong mang, bị tại chỗ chém thành hai khúc. Cái gì? Tam hoàng tử con mắt trừng giống như đồng linh một dạng, đơn giản không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, chính mình Hắc Ám Vương Thuẫn thế nhưng là cường đại tiểu thánh chi binh, hạng gì kiên cố, bây giờ lại bị trực tiếp hủy hoại, thật là cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến. Thanh kiếm kia không khỏi cũng quá sắc bén một chút, nhưng mà, Giang Trần không cho tam hoàng tử giật mình thời gian, thiên thánh kiếm xẹt qua hư không, giống như một đạo rực rỡ tấm lụa một dạng, trong chớp mắt liền đến tam hoàng tử phụ cận. Lúc đầu bởi vì Hắc Ám Vương Thuẫn bị phá hủy, tam hoàng tử liền đã nhận cực lớn phản vệ, giờ phút này chỗ nào còn có thể tới dữ dội Giang Trần, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vô ý thức nâng lên móng vuốt chống cự, bất quá. Dùng thân thể qua chống cự Giang Trần Thiên Thánh Kiếm, cái này thật sự là một kiện hết sức ngu xuẩn sự tình. Xoẹt, a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, tam hoàng tử một cánh tay đều bị Thiên Thánh Kiếm cho trực tiếp chém thành hai khúc, tam hoàng tử tiếng kêu rên liên hồi, hắn nhận thương thế thực sự quá nặng, lại thêm huyết mạch lực lượng bởi vì lúc trước thi triển chung cực Hắc Ám Vương Thuẫn đã tiêu hao không sai biệt lắm, liền bản thể đều không thể chèo chống, biến thành ban đầu đến hình người, giờ phút này hắn bộ dáng chật vật tới cực điểm, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, một cánh tay cũng bị Giang Trần kiếm chém thành vỡ nát, có thể nói là nỏ mạnh hết đà, không còn có nửa điểm chiến đấu lực. Tam hoàng tử nản lòng thoái chí, hôm nay thất bại đối với hắn tâm lý đã kích thực sự quá lớn, đường đường tam hoàng tử, cấp 8 tiểu thánh tu vi, trong vương tộc vô thượng thiên tài, tự thua thảm như thế tại một cái ép căn bản không hề bị chính mình để ở trong lòng người. Cái loại cảm giác này cùng để cho người ta từ kim tự tháp trực tiếp đẩy tới đến không hề khác gì nhau. Tam hoàng tử thân thể nhoáng một cái, hướng về đã bị tàn phá không còn hình dáng Hắc Long Sơn bên ngoài bay đi, như là đã thất bại, nhưng mệnh vẫn là muốn bảo đảm, lúc này chỉ có chạy trốn mới là sáng suốt nhất. Bất quá hắn muốn chạy trốn, Giang Trần có thể không cho phép, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tam hoàng tử thật giống như một con gà con một dạng bị Giang Trần trực tiếp cho bắt trở lại, nói đùa. Đây chính là đến miệng một bên thịt, há có thể để chạy mất, đáng chết, ngươi dám giết bản hoàng tử, ngươi biết hậu quả gì à? Tam hoàng tử phát ra uy hiếp, yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Giang Trần cười nói, tin rằng ngươi cũng không dám, đã như vậy, tự tranh thủ thời gian thả bản hoàng tử rời đi. Tam hoàng tử vẫn như cũ hết sức cao ngạo, cho dù là tại sinh mệnh đều bị người ta chưởng khống tình huống dưới, nói chuyện vẫn như cũ là mệnh lệnh giọng điệu, ta là không giết ngươi. Nhưng thả ngươi càng thêm không có khả năng. Giang Trần cười lạnh, lúc này cũng không cùng tam hoàng tử nói nhảm, trực tiếp đánh ra một đạo phong ấn, đem tam hoàng tử hoàn toàn phong đứng lên, sau đó nhét vào một cái càn khôn giới nội. Đây chính là một cái hoàng tử, liền xem như tại vương tộc bên trong, địa vị cũng là không tầm thường. Giang Trần sau này còn có càng đại kế hơn vẻ, sau cùng miễn không nên cùng vương tộc trở mặt, đến lúc đó cái này tam hoàng tử thế nhưng là một cái thượng đẳng nhân chất. Giải quyết tam hoàng tử về sau, Giang Trần không ngừng lại, lúc này trốn đi thật xa, rời đi Hắc Long Sơn, hắn từ xuất hiện đến rời đi, trước sau cũng liền mấy phút thôi, bất quá vừa rồi chiến đấu ba động quá lớn, bây giờ chiến đấu kết thúc, khẳng định sẽ có cao thủ đến đây xem xét, chính mình vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn, lấy hắn thực lực bây giờ mặc dù ngay cả ám hắc bộ tộc cấp 8 tiểu thánh đều có thể chém giết, nhưng giết vẫn là hết sức miễn cưỡng, giết tam hoàng tử quả thực phí chút sức lực. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn ngang dọc không gian tam giác vực, còn thiếu rất nhiều. Nhìn a, Thanh Long Sơn chiến đấu kết thúc, không biết kết cục thế nào. Vừa rồi chiến đấu thật sự là rất kịch liệt, này Long Nhân cũng thật sự là lợi hại, lại có thể cùng tam hoàng tử đối chiến thời gian dài như vậy, Bất quá hắn cuối cùng cũng khẳng định không phải tam hoàng tử đối thủ, nhất định là muốn bị tam hoàng tử cho chém giết. Không sai, ta đoán chừng Long Nhân đã chết tại tam hoàng tử trong tay, từ đó về sau, tam hoàng tử tại vương tộc địa vị, lại phải đề cao. Không ít người cảm nhận được Hắc Long Sơn Thượng chiến đấu ba động biến mất, nói rõ chiến đấu đã kết thúc, tại mọi người tâm lý, chết nhất định là Long Nhân. Tam hoàng tử chính là cường đại cấp 8 tiểu thánh, làm sao có thể đánh không lại một cái Long Nhân đây? Ngay tại Giang Trần vừa rời đi không lâu, Hắc Long Sơn trên không đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đó là hai cái lão giả, bọn họ đứng ở nơi đó, thật giống như không tồn tại một dạng, cùng hư không hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, bọn họ xuất hiện thời điểm cũng không có phát ra cái gì âm thanh, còn giống như quỷ mị, bởi vậy có thể gặp bọn họ tu vi là bực nào cường thế. Đây là hai cái cường đại cửu cấp tiểu thánh, trên người bọn họ có giống như tam hoàng tử khí tức, bọn họ đều là ám hắc vương tộc cao thủ. Bọn họ bản thân cũng biết tam hoàng tử hôm nay muốn tại Hắc Long Sơn đối phó Long Nhân, bất quá bọn hắn đối tam hoàng tử tự tin vô cùng, lại thêm tam hoàng tử cao ngạo, cho nên bọn họ một mực cũng chưa từng xuất hiện, giờ phút này cảm nhận được Hắc Long Sơn chiến đấu ba động biến mất, mới tới ra nhìn một chút, cái này xem xét, có thể thực giật mình. Hai cái cửu cấp tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, nhìn phía dưới khắp nơi tản mát thi thể, bị hoàn toàn hủy hoại Hắc Long Sơn. Còn có này gây mũi huyết tinh chi khí, coi như lấy bọn họ định lực, cũng không nhịn được muốn lồng ngực chập trùng. Cái này, cuối cùng phát sinh cái gì? Bên trong một người cảm giác mình giọng nói đều đang run rẩy. Đây đều là quý tộc công tử thi thể, tất cả mọi người bị giết, khẳng định là này Long Nhân làm, tam hoàng tử đây, tam hoàng tử làm gì ăn, chẳng lẽ tùy ý bọn họ bị Long Nhân giết không thành? Một người khác cũng chấn kinh, dạng này tràn diện thực sự rất rung động, nhiều như vậy quý tộc công tử thi thể. Cái này hoàn toàn là đối ám hắc bộ tộc khiêu khích a. Đột nhiên, một người ánh mắt nhìn về phía dưới bị chém thành hai nửa hắc thuẫn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Người kia bàn tay lớn vồ một cái, hai khối hắc thuẫn nhất thời bay lên, rơi vào trong tay hắn. Đây là tam hoàng tử chiến binh, là hắn chung cực hắc ám vương thuẫn, lại bị phá hủy. Xem ra tam hoàng tử gặp nguy hiểm, một cái cường đại tiểu thánh chi binh đều bị phá hủy. Này Long Nhân thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, lần này tam hoàng tử tính sai, mau nhìn nơi đó, đó là chúng ta vương tộc bản thể, là tam hoàng tử cánh tay, cũng bị chém thành hai nửa, không tốt, tam hoàng tử khả năng cũng bị giết, không đúng, ta không có cảm nhận được tam hoàng tử tử vong khí tức, chúng ta đều chính mình vương tộc huyết mạch, nếu như tam hoàng tử bị giết lời nói, vương tộc khí tức sẽ không như thế nhanh tự biến mất không thấy gì nữa, chúng ta hẳn là có phát giác mới đúng. Đáng chết, hiện tại chỉ có hai loại khả năng, hoặc là tam hoàng tử chính mình đào tẩu, hoặc là bị này Long Nhân cho nhốt lại, không có khả năng đào tẩu, nếu như đào tẩu lời nói, chúng ta nhất định có thể phát hiện, khẳng định là bị này Long Nhân mang đi, cái này Long Nhân thực lực vậy mà như thế cường đại, đây là chúng ta sai lầm, đừng nói, chiến đấu ba động mới vừa vặn biến mất, này Long Nhân khẳng định chạy không xa, chúng ta truy. Vương tộc hai đại cao thủ hoàn toàn tức giận. Này Long Nhân thực sự rất càn rỡ, không gian tam giác vực lưu giữ tại thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, bây giờ không gian tam giác vực mới mở ra mấy ngày, tự liên tiếp xảy ra chuyện, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Long Nhân, xem ra chính là cho bọn họ ám hắc bộ tộc chuyên môn đối nghịch, trộm lấy thành trì bảo khố, đánh giết quý tộc công tử, cái này cũng coi như, bây giờ vậy mà chọc tới vương tộc trên thân, liền hoàng tử cũng dám động, cái này vẫn phải. Đơn giản không thể chịu đựng được, hai đại cao thủ khóa chặt một cái phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tiếp, bất quá bọn hắn truy thật lâu, lại cũng không có phát hiện địch nhân nửa điểm tung tích, sau cùng chỉ có thể không cam tâm đình chỉ. Tam hoàng tử xảy ra chuyện, nhất định phải đem tin tức mau chóng nói cho ám vương, cái kia Long Nhân so với chúng ta trong tưởng tượng khó có thể đối phó, liền cấp 8 tiểu thánh đều không phải là đối thủ của hắn, bên trong một cái lão giả nhíu mày nói ra. Ngươi nói này Long Nhân thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào, chẳng lẽ liền cửu cấp tiểu thánh đều không thể bắt lấy hắn à? Này ngược lại sẽ không, nếu như này Long Nhân thật có gì cửu cấp tiểu thánh đối kháng thực lực lời nói, tựu sẽ không lựa chọn đào tẩu, cũng không biết làm việc lén lút không dám lộ diện, hắn làm như vậy, cũng là bởi vì sợ chúng ta tìm tới hắn, ta xem ra, cái này Long Nhân thực lực cường đại, cấp 8 tiểu thánh cũng không là đối thủ, nhưng khẳng định không phải cửu cấp tiểu thánh đối thủ, phải biết. Cấp 8 tiểu thánh cùng cửu cấp tiểu thánh ở giữa tuy nhiên chỉ thua kém một cái cấp bậc, nhưng bên trong chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Hai người hơi phán đoán một chút Long Nhân thực lực, sau đó liền hướng về Vương Thành phương hướng bay đi, không thể không nói, bọn họ phán đoán Giang Trần tu vi, phán đoán vẫn là rất lợi hại chuẩn xác. Ngày đó, tại Hắc Long Sơn chiến đấu ba động biến mất về sau một đoạn thời gian, rất nhiều người đều không nhìn thấy Tam Hoàng tử cùng những quý tộc công tử đó đi tới, trong lòng đều có dự cảm không tốt, không ít người bước vào Hắc Long Sơn, nhìn thấy bên trong thê thảm tràn cảnh về sau, cũng là lúc này chấn kinh mất hồn mất vía. Rất nhanh, Hắc Long Sơn đã phát sinh hết thảy liền bị truyền bá ra, lấy tốc độ nhanh nhất lời đồn đến không gian tam giác vực mỗi một chỗ. Trời ạ, thực sự rất hung tàn, tuy nhiên chúng ta không thể tận mắt thấy này một trận thảm liệt đại chiến, nhưng những quý tộc công tử đó đều bị giết chết, liền thi thể đều không hoàn chỉnh a, thật sự là huyết tinh, khẳng định là này Long Nhân làm, không nghĩ tới này Long Nhân kinh khủng như vậy, giết sạch sở hữu quý tộc công tử, Tam Hoàng tử đây. Các ngươi không nhìn thấy Tam Hoàng tử à, chẳng lẽ Tam Hoàng tử cũng bị Long Nhân giết không chết được, lấy Tam Hoàng tử tu vi, hẳn là sẽ không bại bởi này Long người mới đúng. Không biết, không có phát hiện Tam Hoàng tử tung tích, cũng không có tìm được Tam Hoàng tử thi thể, quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Tất cả mọi người đang nghị luận, Long Nhân danh khí lại một lần nữa tại các đại thành trì vang dội, Hắc Long Sơn sự kiện rất hung tàn, muốn không biết cũng khó khăn. Vương Thành, Ám Vương nghe được tin tức về sau, giận tím mặt, hắn một bàn tay đập nát một tòa cung điện, bất quá Tam Hoàng tử linh hồn ngọc giản còn không có vỡ vụn, nói rõ Tam Hoàng tử còn chưa chết vong. Ám Vương, người này không dám giết Tam Hoàng tử, nói rõ đối vương tộc còn có tâm mang sợ hãi, Tam Hoàng tử hẳn là chỉ là bị hắn nhốt lại. Có người nói, ra cho ta, phái ra vương tộc cao thủ, coi như đem trọn cái không gian tam giác vực cho ta lật tung thiên, cũng phải đem cái này Long Nhân tìm cho ra diệt trừ, vua ta tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Ám Vương giận dữ, so với một lần trước Ám Tang Thành bị phá hủy thời điểm lửa giận tăng lên mấy cái độ cao, này Long Nhân hiện tại chỗ làm sự tình, đã là đang gây hấn với vương tộc, là toàn bộ Ám Hắc bộ tộc công địch, nếu như không nhanh chóng đem diệt trừ lời nói, các đại thành trì đều muốn lâm vào hoảng sợ cùng trong khi hoảng loạn, rất nhiều Ám Hắc bộ tộc người, riêng là quý tộc công tử trong lòng, đều sẽ có cực lớn bóng mờ. Long Nhân sự kiện lần nữa thăng cấp, một ngày này, từ trong vương thành đi ra rất nhiều cao thủ, xem ra thế tất yếu đem trọn cái không gian tam giác vực cho vén cái long trời lỡ đất không được. Ám Vương đã hạ đạt tử mệnh lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Long Nhân, tìm tới Tam Hoàng tử, vãn hồi vương tộc thể diện. Hôm sau, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ không gian tam giác vực, nghe được Tam Hoàng tử đều bị Long Nhân cưỡng ép tin tức về sau, tất cả mọi người chấn kinh hư, các đại thành trì đều sôi trào lên, bọn họ vốn đang suy đoán Tam Hoàng tử hạ lạc. Không biết Tam Hoàng tử cùng Long Nhân đến tột cùng sau cùng như thế nào, lại không nghĩ tới hội là như thế này kết cục, liền cường đại Tam Hoàng tử đều không phải là Long Nhân đối thủ. Trời ạ, này Long Nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền cấp 8 tiểu thánh Tam Hoàng tử cũng không là đối thủ, cái này vẫn phải. Người này lá gan cũng thực sự quá lớn, Hắc Long Sơn giết mười mấy cái quý tộc công tử, cái này cũng chưa tính cái gì, liền Tam Hoàng tử đều cho cưỡng ép đứng lên, liền vương tộc uy nghiêm đều trực tiếp khiêu khích. Đây là toàn bộ Ám Hắc bộ tộc công địch a, nhất định phải đem diệt trừ, không phải vậy lời nói, chúng ta Ám Hắc bộ tộc thể diện ở đâu? Hiện tại Ám Vương giận dữ, đã phái ra vô số cao thủ khắp nơi tìm kiếm Long Nhân tung tích, coi như này Long Nhân có ba đầu sáu tay, không gian tam giác vực cũng tựu như vậy lớn một chút, căn bản không có hắn đất dung thân. Rất nhiều người đều kinh hoảng, riêng là những cái kia chỉ có cấp 8 tiểu thánh tọa trấn thành trì. Bọn họ lúc đầu coi là chỉ cần có cấp 8 tiểu thánh tọa trấn liền có thể gối cao không lo, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, liền cường đại Tam Hoàng tử đều hao tổn tại Long trong tay người, nếu như này Long Nhân lại ra tay lời nói, những này thành trì cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, bảo khố muốn bị đánh cắp không nói, rất nhiều người đều phải chết, đặc biệt là ở tai nơi này dạng trong thành trì những quý tộc công tử đó, từng cái không có nửa điểm cảm giác an toàn. Hắc Long Sơn thảm trạng bọn họ cũng đều biết, bọn họ cũng không muốn chính mình cũng rơi vào như vậy kết cục, thực sự quá thê thảm. Bất quá loại tình huống này rõ ràng đã bị vương tộc nghĩ đến, Ám Vương hạ lệnh, mỗi một cái không có cửu cấp tiểu thánh tồn tại thành trì, đều điều động một cái cửu cấp tiểu thánh tự mình tọa trấn, chỉ cần này Long Nhân dám xuất hiện, liền để có đến mà không có về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có cửu cấp tiểu thánh tọa trấn, các đại thành trì mới yên tâm lại. Những quý tộc công tử đó cũng rốt cục hơi có chút an tâm, bất quá dù vậy, quý tộc công tử bọn họ cũng là đại môn không ra nhị môn không được bước, liền xem như nhốt tại trong cửa phòng, có mười mấy người cao thủ bảo vệ mình, vẫn như cũ cảm giác được không an toàn, đây là bọn họ từ lúc chào đời tới nay trước đó chưa từng có nguy cơ. Mà liền tại không gian tam giác vực nghiêng trời lệch đất tìm kiếm Long Nhân thời điểm, Giang Trần đã trở lại Ám U Thành trong khách sạn, cùng Đan Vương bọn họ tụ hợp. Khách sạn rất nhiều người đều biết cái này, trên mặt ấm áp nụ cười thanh niên áo trắng, hắn thật giống như một cái công tử văn nhã ca, người nào cũng sẽ không đem hắn cùng cái kia hung tàn bá đạo Long Nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Ha ha, tiểu Trần tử, thật sự là đã nghiền, đám kia cầm thú công tử muốn giết ngươi, bây giờ lại bị ngươi toàn bộ cho diệt, không biết bao nhiêu ám hắc bộ tộc quý tộc muốn ăn ngươi bây giờ. Hòa thượng nhìn thấy Giang Trần, nhất thời cười lên ha hả. Hắc Long Sơn đã phát sinh hết thảy bọn họ muốn không biết cũng khó khăn, hiện đang khắp nơi cũng đang thảo luận Giang Trần, thảo luận cái kia Long Nhân. Trần Nhi, nghĩa phụ trước đó còn lo lắng không thôi đây, bất quá nghĩ đến ngươi bản sự, cũng yên lòng. Đan Vương cười ha ha, hiện tại hắn đối với Giang Trần, đã không có nửa điểm lo âu và không yên lòng, lấy Giang Trần bản sự, trừ phi hắn tự mình hiện thân, không phải vậy lời nói, coi như ám hắc vương tộc tất cả cao thủ đều dưới đến tìm kiếm, cũng không có khả năng tìm tới hắn. Để Đan Vương càng thêm giật mình là, Giang Trần lấy cấp 3 tiểu thánh tu vi, vậy mà thật đánh bại cấp 8 tiểu thánh tam hoàng tử, liền xem như bởi vì có lên hỏa diễm áp chế, vậy cũng quá kinh khủng, nghịch thiên như vậy chiến tích, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm được. Tiểu Trần tử, ngươi đem cái kia tam hoàng tử thế nào? Hòa thượng mở miệng hỏi, đây là hắn cảm thấy hứng thú nhất, đã bị qua nhốt lại, sau này muốn đối phó ám hắc vương tộc lời nói. Nói không chừng còn hữu dụng, gia hỏa này dù sao cũng là một cái hoàng tử, thế nhưng là thượng đẳng nhân chất a. Giang Trần cười cười, ha ha, xem ra lần này không gian tam giác vực, nhất định bởi vì ngươi đến cũng thay đổi vô pháp bình tĩnh. Hòa thượng cười to, hòa thượng lời nói không sai, Đan Vương tuyệt đối là đồng ý, mà lại từ khi biết Giang Trần đến nay, giống như Giang Trần chỗ qua địa phương, đều không có bình tĩnh qua, thế tất yếu nhất lên một trận sóng gió. Yên Trần Vũ rút vào Giang Trần bên cạnh. Nàng rất ít nói chuyện, ở trong mắt nàng, ngươi vĩnh viễn có thể thấy được nàng đối Giang Trần tự tin, hắn tựa sát Giang Trần, lại cũng không ỷ lại Giang Trần, nàng bây giờ không phải là vướng víu, không phải vướng víu, tại Yên Trần Vũ tâm lý, chỉ cần có thể đi theo Giang Trần bên người, cũng đã là may nhất phúc. Trần Nhi, tiếp xuống có tính toán gì? Đan Vương hỏi, qua Vương Thành, dựa theo thời gian mà tính lời nói, tam đại thế giới bên trong đại thế lực cũng cần phải đến. Vương Thành mới là náo nhiệt nhất địa phương, chúng ta có thể chậm rãi đi, qua các đại thành trì trao đổi đồ vật, cùng hắn nhân loại tu sĩ một dạng, ta gần đây sẽ không lấy Long người thân phận xuất thủ, liền để ám hắc vương tộc người hảo hảo đi tìm đi. Giang Trần cười cười, trong lòng của hắn có nhất định kế hoạch, mà lại, trước đó đã tại không gian tam giác vực náo đủ lớn, bây giờ vương tộc giận dữ, toàn bộ không gian tam giác vực khắp nơi đều là cao thủ, chỉ cần mình lấy Long người thân phận xuất hiện. Tự lập tức sẽ bị chú ý tới, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không có cách nào đối phó cửu cấp tiểu thánh, tốt, liền đi Vương Thành. Hòa thượng gật đầu, trong mắt lộ ra hưng phấn chi ý, không biết vì sao, hắn nhìn thấy Giang Trần, giống như hồ đã thấy Giang Trần đại náo Vương Thành phong thái. Ngày đó, Giang Trần bọn họ rời đi khách sạn, rời đi Ám U Thành, hướng về Vương Thành phương hướng chậm rãi qua, theo không gian tam giác vực mở ra. Tam đại thế giới bên trong lại tới đây nhân loại tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, những nhân loại này tu sĩ đại đa số rải tại các đại thành trì bên trong, tiến hành bọn họ đi vào chủ yếu mục đích, giao dịch. Giang Trần bốn người cũng đi vào dạng này giao dịch ngay trong đại quân, bọn họ một đường tiến về Vương Thành trên đường, cùng hắn nhân loại tu sĩ một dạng, mỗi đến một tòa thành trì, đều sẽ đi vào tiến hành giao dịch, dùng sớm chuẩn bị tốt đan dược đổi lấy cực phẩm chân nguyên thạch. Yên Trần Vũ dung mạo quá mức kinh diễm. Có ám tan thành vết xe đổ, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, tại Giang Trần theo đề nghị, Yên Trần Vũ bịt kín một tầng mạng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt thế. Không ngừng mấy cái ngày thời gian, Giang Trần bọn họ ngay tại loại này bình thản giao dịch bên trong vượt qua, Long Nhân sự tình như trước đang các đại thành trì có thể nghe được, vương tộc phái ra rất nhiều cao thủ đối phó Long Nhân, nhưng cũng tiếc là, này Long người thật giống như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa một dạng, cũng không có xuất hiện nữa một lần. Càng thêm khách khí thật đáng giận là, vương tộc cao thủ cơ hồ đem trọn cái không gian tam giác vực đều nhanh cho vén lên, vẫn không có tìm tới nửa điểm Long Nhân tung tích. Này Long Nhân xem ra là sợ hãi thật trốn đi, cũng không biết hắn núp ở chỗ nào. Đúng vậy a, đám kia vương tộc cửu cấp tiểu thánh cao thủ cùng nhau xuất động, đều không có tìm được dấu vết để lại, Long người tốt giống như hư không tiêu thất, đơn giản không dám tưởng tượng. Cái này vẫn chưa rõ sao, này Long Nhân khẳng định là một người nào đó loại tu luyện biến thân kỹ năng, lợi dụng long hình dạng người qua làm chuyện xấu, sau đó biến thành người bộ dáng, lăn lộn tại những cái kia nhân loại giao dịch ngay trong đại quân, đương nhiên rất khó tìm đến. Ám hắc bộ tộc người dù sao không được đều là kẻ ngu, tại thông qua mấy ngày nỗ lực còn không có tìm được Long Nhân mảy may dấu hiệu về sau, vương tộc cao thủ cũng kết luận một việc, này Long Nhân bản thân liền là nhân loại, bởi vì tu luyện biến thân kỹ năng, hiện tại có khả năng tự xen lẫn trong cái nào đó thành trì nhân loại giao dịch ngay trong đại quân. Nghĩ tới chỗ này, các đại thành trì ám hắc bộ tộc người càng căng thẳng hơn, liền cùng nhân loại giao dịch thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đối phương cũng là Long Nhân. Bất quá bởi vì hiện tại các đại thành trì đều có cường đại cửu cấp tiểu thánh tọa trấn, lại thêm Long Nhân mấy ngày cũng không có động tĩnh, nói rõ đã sợ hãi, ngược lại để ám hắc bộ tộc mọi người an tâm không ít. Không gian tam giác vực đã mở ra 10 ngày, khoảng cách vương thành đại hình giao dịch hội thanh âm 5 ngày thời gian, ngay tại hôm qua, tam đại thế giới bên trong các đại thế lực cao thủ đều đến, tề tụ vương thành bên trong, ám hắc vương tộc làm người tiếp đãi những này đại thế lực bên trong người. Chỉ có thể tạm thời trước đem Long Nhân sự tình để ở một bên, dù sao Long Nhân hiện tại cũng không dám xuất hiện. Đối với bát đại tộc dạng này đại thế lực, ám hắc vương tộc là không dám thất lễ, trong mắt bọn hắn, những này đại thế lực, cũng là bọn họ thổ tài chủ, bọn họ phải dùng ở trong mắt chính mình giá rẻ chân nguyên thạch đổi lấy đối phương trân quý đan dược và chiến binh, cho nên, đối với dạng này đại thế lực, ám hắc vương tộc đều là muốn nhiệt tình chiêu đãi. Tại to lớn vương thành bên trong, ám hắc vương tộc cố ý cho tam đại thế giới phân chia ba cái khu vực khác nhau, lại xưng là khách quý khu, phân biệt đến chiêu đãi tam đại thế lực người. Khoảng cách giao dịch hội còn có 5 ngày thời gian, bát đại tộc dạng này đại thế lực mang đến thiên tài đệ tử khẳng định không tốt. Cái này thời gian ngắn đối với những đệ tử này tới nói là tự do, bọn họ cũng sẽ giống như hắn giao dịch đại quân một dạng, tiến về khác biệt thành trì đổi lấy mình muốn đồ vật. Nói cách khác, từ bát đại tộc dạng này đại thế lực đến về sau, không gian tam giác vực mới chính thức náo nhiệt lên, quang minh lực lượng tràn ngập toàn bộ không gian tam giác vực, hòa thượng đang trong hoàn cảnh như vậy đạt được chỗ tốt cực lớn, đã tấn thăng đến cấp 2 tiểu thánh, giờ phút này, bọn họ đi vào ám dũng thành, đây là khoảng cách vương thành gần nhất một tòa thành trì, cũng là không gian tam giác vực xếp hạng thứ 2 thành trì, quy mô so với ám tan thành cùng ám u thành như thế thành trì không biết lớn hơn bao nhiêu, vẻn vẹn này cự đại thành môn, tự tràn đầy tôn quý khí tức. Để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Ám dũng thành thế nhưng là không gian tam giác vực bên trong trừ vương thành bên ngoài quy mô lớn nhất đại thành trì. Tại vương thành giao dịch hội không có mở ra trước đó, nơi này là náo nhiệt nhất. Bát đại tộc thiên tài đệ tử rất nhiều đều sẽ tới nơi này. Theo ta được biết, tại vương thành giao dịch hội trước đó, ám dũng thành cũng sẽ có một trận giao dịch hội. Tuy nhiên quy mô so ra không bằng vương thành, nhưng cũng rất tốt. Nói không chừng có thể đãi đến bảo bối gì. Đan Vương nói ra, chúng ta cái này đi vào đi. Giang Trần nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp hướng về ám dũng thành thành môn đi đến, nơi này đã có thể nhìn thấy hình hình đám người, bên trong có trang phục đặc dị, hẳn là mặt khác hai trên đại thế giới người, bởi vì bọn hắn thể nội lưu động thế giới bổn nguyên cùng Giang Trần bọn họ không giống nhau, trên cơ bản tại cái này không gian tam giác vực bên trong, không phải một cái thế giới người, đều có thể cảm nhận được. Giang Trần vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh. Thân ảnh kia cũng đồng thời nhìn thấy Giang Trần, bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần trong nháy mắt sửng sốt, oanh, chợt, một cổ khí thế đột nhiên từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, mang theo hết sức băng lãnh sát ý, Giang Trần cái này đột nhiên biến hóa, cũng gây nên Đan Vương bọn họ chú ý, bọn họ theo Giang Trần ánh mắt nhìn, tự thấy phía trước cách đó không xa, đứng đấy ba người, dẫn đầu một cái, nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, một thân chói mắt kim bào, mái tóc dài màu vàng óng. Hắn khuôn mặt cương nghị, mang theo trùng thiên bá khí, cả người khí thế cho người ta một loại duy ngã độc tôn cảm giác. Nam Bắc Triều, hòa thượng ba người đồng thời kinh hô một tiếng, bọn họ rốt cuộc biết Giang Trần vì sao đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Trước mắt cái này người trẻ tuổi tóc vàng, không phải Nam Bắc Triều vẫn là người nào. Làm sao có thể, gia hỏa này đã bị Trần Nhi đánh hình thần đều diệt, tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn khí thế của hắn. Lại nhưng đã đạt tới thất cấp tiểu thánh, tại sao có thể như vậy? Không đúng, trên người hắn toát ra thế giới bổn nguyên cùng chúng ta có khác nhau, hắn không phải thánh nguyên đại lục người. Đan Vương các loại chú trọng chấn kinh hư, hòa thượng cảm nhận được nam tử tóc vàng thế giới bổn nguyên khác biệt, phán định đối phương không phải thánh nguyên đại lục người, nhưng đối phương tướng mạo, cùng thân thể bên trên tán phát ra khí thế, đều cùng Nam Bắc Triều không khác nhau chút nào, hoàn toàn chính là một người. Phải biết, Nam Bắc Triều tu luyện đế hoàng bá thiên tuyệt, khí thế của hắn, bình thường người căn bản không có khả năng bắt chước giống như. Nghe được hòa thượng bọn họ hô lên Nam Bắc Triều tên, thanh niên tóc vàng kia nhíu mày lại, từ tốn nói, các ngươi vậy mà biết tên của ta. Quả nhiên, hắn cũng gọi Nam Bắc Triều, làm càn, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám gọi thẳng Nam Bắc Sư Huynh đại danh. Không sai, Nam Bắc Sư Huynh chính là vô cực đại lục thiên tài đứng đầu, các ngươi dám gọi thẳng hắn danh hào, đơn giản là muốn chết. Còn có ngươi, một cái nho nhỏ cấp 3 tiểu thánh, cũng dám tại Nam Bắc Sư Huynh trước mặt phóng xuất ra chính mình khí thế, càng là muốn chết. Nam Bắc Triều bên cạnh đi theo hai cái thiên tài thanh niên, đối Giang Trần bọn họ cũng là hét lớn, khí diễm phách lối tới cực điểm. Vô cực đại lục Nam Bắc Triều, Đan Vương các loại chú trọng đều trực tiếp mê mẩn, chẳng lẽ nói, cái này Nam Bắc Triều cùng bọn hắn đối phó Nam Bắc Triều, vậy mà không được là một người không thành. Nam Bắc Triều phất phất tay, ra hiệu hai người kia không cần nói, hắn đi vào Giang Trần trước mặt, thần sắc đạm mạc nói ra, ta không biết ngươi, nhưng ngươi lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, để cho ta có một loại muốn giết ngươi xúc động, bất quá bổn nhân hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng, nhớ kỹ, lần sau không muốn ở trước mặt ta phóng xuất ra ngươi vậy nhưng khí cười thế, bất kính với ta, mặc kệ ngươi là này cái thế giới người, kết cục chỉ có một cái kia chính là chết, phách lối, bá khí, ương ngạnh, liền giọng nói đều không có sai biệt, giữa thiên địa lại có tương tự như vậy hai người à, vẫn là cái này căn bản là một người, mà lại, Giang Trần ở trên người hắn, đồng dạng cảm nhận được đế hoàng bá thiên tuyệt khí tức, chúng ta đi, Nam Bắc Triều hai tay phụ ở sau lưng, nhanh chân hướng về ám dũng thành nội đi đến, này hai cái người hầu thiên tài lạnh lùng nhìn Giang Trần bọn họ liếc một chút, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, Giang Trần cố nén không có xuất thủ, đầu tiên, nơi này là ám dũng thành, nếu như xuất thủ lời nói, rất có thể tự bại lộ thực lực mình, để cho người ta đem Long Nhân cùng mình liên tưởng đến nhau, lần, nếu như gia hỏa này thật giống như Nam Bắc Triều, lấy đối phương thất cấp tiểu thánh tu vi, chính mình vạn vạn không phải là đối thủ, quan trọng hơn là, gia hỏa này là vô cực đại lục người, nếu như là thánh nguyên đại lục Nam Bắc Triều, đụng phải mình tuyệt đối không biết nói hai lời, trực tiếp tự sẽ ra tay. Giang Trần hiện tại trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc, ban đầu ở Tinh Vân Tông, hắn thân thủ giết Nam Bắc Triều, giết một điểm dấu vết đều không thừa xuống, hiện tại, lại xuất hiện một cái cùng Nam Bắc giống như đúc gia hỏa, Giang Trần không có khả năng không nghĩ ngợi thêm. Tiểu Trần Tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn giống như thật sự không biết chúng ta bộ dáng, hòa thượng đi vào Giang Trần bên người, hết sức giật mình nói ra, Nam Bắc Triều lại một lần nữa xuất hiện, xáo trộn bọn họ sở hữu kế hoạch, hắn xác thực không phải chúng ta nhận biết Nam Bắc Triều, nhưng các ngươi phát hiện không có, người này chẳng những tên gọi Nam Bắc Triều, tướng mạo cùng Nam Bắc Triều giống như đúc, liền giọng nói, tản mát ra khí thế, thậm chí là tu luyện đế hoàng bá thiên quyết, đều cùng Nam Bắc Triều giống như đúc, hoàn toàn chính là một người. Nếu như không phải thế giới bổn nguyên có điều khác biệt, còn có hắn nhìn thị lực ta xác thực tràn ngập lạ lẫm, ta trực tiếp tự hoài nghi Nam Bắc Triều căn bản không chết. Giang Trần trong mắt lộ ra tinh mang đến, cho tới nay, Nam Bắc Triều đều là hắn sinh tử đại địch, chính là túc địch y hệt, thật vất vả đem diệt trừ, không nghĩ tới tại cái này không gian tam giác vực, lại gặp được một cái. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thiên địa này ở giữa có rất nhiều cái Nam Bắc Triều không thành? Đan Vương cũng khiếp sợ không thôi. Dạng này tràn cảnh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Trần ca ca, ngươi có thể đoán ra cái này Nam Bắc Triều cùng Thánh Nguyên Đại Lục Nam Bắc Triều ở giữa có quan hệ gì à? Yên Trần Vũ hỏi, Giang Trần bộ dạng phục tùng, đến bây giờ, hắn đối Nam Bắc Triều thân phận cũng bắt đầu chánh thức hoài nghi, trước mắt cái này Nam Bắc Triều, cùng bị chính mình đánh giết khẳng định không được là một người, nhưng bên trong nhất định là có liên hệ nào đó, lúc trước Giang Trần giết Nam Bắc Triều thời điểm. Rõ ràng đem hoàn toàn đánh chết, hình thần đều diệt, nhưng lại có một loại đối phương còn giống như còn sống cảm giác, lúc trước hắn cũng không có quá để ý, hiện tại xem ra, cái loại cảm giác này là chân thật. Nam Bắc Triều chính là tiên linh chuyển thế, cái kia chính là trong tiên giới tồn tại, bây giờ vô cực đại lục cũng xuất hiện một cái Nam Bắc Triều, Giang Trần không thể không đem cùng tiên giới liên hệ đến cùng một chỗ, hoặc là, tiên giới còn có Nam Bắc Triều, hoặc là tiên giới Nam Bắc Triều. Mới thật sự là Nam Bắc Triều, bất quá đây đều là bí mật, dù là Giang Trần dù thông minh, lại không gì không biết, cũng vô pháp kết luận Nam Bắc Triều lai lịch chân chính, ta cũng vô pháp xác định, nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ cần là Nam Bắc Triều, kia chính là ta địch nhân, vừa rồi hắn nhìn thị lực ta, mơ hồ trong đó tràn ngập sát ý, chỉ bất quá cố kỵ tại ám dũng thành, cho nên mới không có ra tay với ta, loại này sát ý là xuất phát từ nội tâm, đến rất kỳ diệu, hắn nhìn ta lần đầu tiên tự coi ta là thành địch nhân, hắn nói đúng ta có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, cái này rất kỳ diệu, cho nên, mặc kệ hắn cùng Nam Bắc Triều có hay không có quan hệ trực tiếp, ta đều không thể bỏ qua hắn. Giang Trần mở miệng nói ra, về phần Nam Bắc Triều thân phận chân chính như thế nào, có lẽ đến tiên giới liền có thể công bố, nhưng hắn cùng Nam Bắc Triều số mệnh, lại nhất định là muốn trở thành địch nhân, chỉ cần là Nam Bắc Triều, gặp một cái liền muốn giết một cái, nếu nói tiên giới thật lưu giữ tại chính thức Nam Bắc Triều lời nói, Giang Trần có thể kết luận, chờ chính mình phi thăng tiên giới về sau, vẫn là muốn cùng là địch, trước tiên ở phía dưới giết một cái Nam Bắc Triều, liền sẽ đối chánh thức Nam Bắc Triều có chỗ tổn thương. Ta biết, này Nam Bắc Triều chính là tiên linh thân thế, hắn cùng cái này Nam Bắc Triều, rất có thể đều là tiên giới Nam Bắc Triều phân thân, nhất định là như vậy. Hòa thượng nói ra, hắn đây chỉ là một loại suy đoán, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Tốt, bây giờ không phải là cùng Nam Bắc Triều đối đầu thời điểm, mà lại, lấy chúng ta bây giờ thực lực, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn, hy vọng lần giao dịch này sẽ lên mặt có thể xuất hiện bảo bối gì, nếu như ta thực lực có thể lần nữa đề bạt. Tại cái này không gian tam giác vực ở trong tựu càng có thêm phần chắc chắn một chút. Giang Trần nói ra, Nam Bắc Triều xuất hiện lần nữa để hắn có một loại cảm giác nguy cơ, hắn từ Nam Bắc Triều ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, đối phương là sẽ không bỏ qua chính mình, cho dù hai người chỉ là gặp một mặt mà thôi. Hiện tại Giang Trần, tuy nhiên có thể diệt sát cấp 8 tiểu thánh, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào ám hắc bộ tộc người mà nói, bây giờ tam đại thế giới đến rất nhiều đại thế lực, cao thủ như mây, bác đại tộc các thiên tài cũng đều đến, lấy thực lực mình, còn không có cách nào lật lên cái gì sóng lớn, nghĩ biện pháp tăng cao tu vi mới là việc cấp bách, mà giờ khắc này, đã đi vào ám dũng thành nội bộ Nam Bắc Triều, cũng là một mặt lạnh lùng, trong mắt hàn mang không ngừng lấp lóe. Nam Bắc sư huynh, vừa rồi tên kia đối ngươi thực sự rất không lễ phép, hẳn là xuất thủ trừng trị hắn, bên trong một người mở miệng nói ra, không biết vì sao, người này cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, mà lại, người này tuy nhiên chỉ có cấp 3 tiểu thánh tu vi, lại làm cho ta cảm thấy một loại uy hiếp. Nam Bắc Triều nhíu mày nói ra, loại cảm giác này rất kỳ diệu, làm sao có thể, Nam Bắc sư huynh độc bộ thiên hạ, tuy nhiên chỉ có thất cấp tiểu thánh tu vi, nhưng cửu cấp tiểu thánh đều không phải là đối thủ của ngươi, tiểu tử kia chỉ bất quá cấp 3 tiểu thánh, ta đều có thể tùy tiện đem bóp chết, coi như lại cho hắn 100 năm thời gian. Cũng không thể nào là Nam Bắc sư huynh đối thủ của ngươi. Một người khác lúc này cười nói, không được chủ quan, ta nhất định phải giết hắn, bất quá không phải hiện tại, ta lần này đến mục đích là vì toàn bộ ám hắc bộ tộc sở hữu tài phú, ta tu luyện đế hoàng bá thiên quyết, muốn làm cho cả ám hắc bộ tộc đều tại ta dưới chân run rẩy, ta lần này mục tiêu là thống trị cái thế giới này, khiến cho ta đế hoàng bá thiên quyết càng thêm tinh tiến, cái mục tiêu này phải chờ tới giao dịch hội kết thúc. Tam đại thế giới đại thế lực cao thủ đều rời đi về sau, ta tài năng thực hiện, cho nên, tạm thời trước tiên không nên động thanh sắc, để tiểu tử kia sống lâu mấy ngày, ta muốn giết hắn, cũng chẳng qua là tiện tay liền đến sự tình. Nam Bắc Triều nói ra, loại lời này nếu để cho ngoại nhân nghe được lời nói, nhất định sẽ chấn kinh tột đỉnh, thậm chí đem hắn cùng cái kia long nhân trực tiếp liên hệ đến cùng một chỗ. Nam Bắc Triều là một cái chánh thức giả tâm gia, cái này lần không gian tam giác vực. Bởi vì Giang Trần đến đã nhất định vô pháp an bình, hiện tại lại thêm một cái Nam Bắc Triều, ám hắc bộ tộc kết cục đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nam Bắc Triều cùng Giang Trần không giống nhau, tại một số phương diện, hắn so Giang Trần càng thêm tàn nhẫn, hắn không quan tâm chủng tộc gì, trong lòng hắn, chỉ có xưng bá cùng thần phục, người nào không thần phục hắn, tự nhất định lấy muốn diệt vong. Bây giờ, Nam Bắc Triều đem chủ ý đánh tới ám hắc bộ tộc trên thân, đối khắp cả ám hắc bộ tộc tới nói, đều không được là một chuyện tốt, mà Giang Trần đi qua trước đó cùng ám hắc bộ tộc tranh đấu, hiện tại cùng Nam Bắc Triều tâm tư trên cơ bản là một dạng, đồng thời bị hai cái yêu nghiệt nhớ thương bên trên, ám hắc bộ tộc cũng là với không may, hai cái hỗn thế ma vương y hệt đồng thời buông xuống, cái này lần không gian tam giác vực mở ra nhất định sẽ phi thường náo nhiệt lên, mà Giang Trần cùng Nam Bắc Triều lại một lần nữa tranh đấu, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, Giang Trần bốn người tiến vào ám dũng thành bên trong. Cái này thành trì quy mô quả thực so trước đó thành trì rất nhiều, hình hình người cũng khiến cho tòa thành trì này biến hết sức náo nhiệt lên, rầm rầm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảng lớn người mặc hắc giáp ám dũng thành thủ vệ, Những thủ vệ này khí thế hừng hực, đi thẳng tới trên đường cái, đối hai bên cửa hàng còn có người chung quanh tự hô to. Tất cả mọi người nghe, ai có thể bắt được đầu kia đại hoàng cẩu, hoặc là cung cấp đại hoàng cẩu manh mối người, báo cáo thành chủ phủ, tự sẽ nhận được giải thưởng cực kỳ lớn lệ. Này thủ vệ đội trưởng la lớn, sau đó bọn họ cúng quyết rời đi, hướng về ám dũng thành hắn phương hướng mà đi, không đơn thuần là bọn họ, toàn bộ ám dũng thành đều tràn ngập một cổ không khí khẩn trương, khắp nơi có thể nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch hắc giáp thủ vệ, những thủ vệ này mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời, nhìn muốn giết người một dạng. Đại hoàng cẩu, nghe được dạng này tin tức, Giang Trần bốn mắt người trong nháy mắt sáng lên, cái này bị khắp nơi truy nã đại hoàng cẩu, cùng đại hoàng không biết có phải hay không là một cái, vị huynh đài này, các ngươi nơi này vì sao muốn truy sát một con chó a? Có mới tới người không biết nội bộ, giữ chặt một cái ám hắc bộ tộc người hỏi, ngươi còn không biết a? Đêm qua, không biết từ nơi nào xuất hiện một con chó, chạy đến thành chủ phủ bảo khố bên trong, đem cửu cấp tiểu yêu thánh cấp bậc phệ hồn yêu vương yêu linh cho đánh cắp, phải biết, viên này phệ hồn yêu vương yêu linh, thế nhưng là ngày mai buổi đấu giá thượng áp trục bảo bối một trong a, thành chủ giận dữ, muốn đem này chó chết chém thành muôn mảnh, thực sự rất đáng giận, trước đó là long nhân, hiện tại lại đi ra một con chó, nải nải, trước kia không gian tam giác vực mở ra, cũng không có có nhiều như vậy sự tình. Con chó kia rất đáng giận, liền thành chủ phủ đồ vật cũng dám trộm lấy, đơn giản là không biết sống chết a. Nếu là đem bắt lấy lời nói, thành chủ phủ nhất định sẽ đào hắn ra. Nhất lên đêm qua chuyện phát sinh, rất nhiều người đều là nghiến răng nghiến lợi, ám dũng thành chính là ám hắc bộ tộc thứ hai đại thành trì, thành chủ phủ cũng coi là đề phòng sâu nghiêm, cũng chính bởi vì đề phòng sâu nghiêm, mới khiến cho người yên tâm, cho đại hoàng cẩu thời cơ lợi dụng, mỗi một lần không gian tam giác vực mở ra, Vương Thành giao dịch hội trước khi bắt đầu, ám dũng thành đều sẽ trước tiến hành một trận giao dịch hội, bên trong buổi đấu giá cũng là trọng đầu hí, đến lúc đó tam đại thế giới đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài đều sẽ buông xuống, đổi lấy bảo bối, hiện tại ngược lại tốt, một khỏa cửu cấp tiểu yêu thánh cấp bậc phệ hồn yêu vương yêu linh, lại bị một con chó cho trộm đi, đây đối với thành chủ phủ uy tín thật sự là một cái cực lớn đả kích, có hại ám hắc bộ tộc uy nghiêm, lần này không gian tam giác vực mở ra, thực sự quá bất bình tĩnh, long nhân sự tình vừa mới có chỗ lắng lại, hiện tại lại đụng tới một con chó, phốc, hòa thượng nhịn không được trực tiếp bật cười, có thể làm ra loại chuyện này chó, trừ đại hoàng bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai, đại hoàng lại tinh nghịch, Yên Trần Vũ cũng là dở khóc dở cười, nếu như luận gây chuyện bản lĩnh, đại hoàng cẩu bản lĩnh tuyệt đối còn muốn tại Giang Trần phía trên, gia hỏa này đi tới chỗ nào tự mơ tưởng bình tĩnh. Cửu cấp tiểu yêu thánh cấp bậc phệ hồn yêu vương, dạng này yêu linh, đại hoàng làm sao có thể buông tha đây, đại hoàng có một môn thiên phú thần thông, chính là phệ hồn thần âm, nếu như đạt được phệ hồn yêu vương yêu linh, đối với hắn tốt chỗ vô cùng, huống chi vẫn là cửu cấp tiểu yêu thánh. Giang Trần cười cười, đại hoàng cẩu sở dĩ trộm lấy bảo bối, cũng là có nhất định đạo lý, ha ha, đại hoàng đến, lần này càng thêm chơi vui, hòa thượng cười to, Giang Trần cũng là hết sức vui vẻ. Thiếu đại hoàng cẩu lữ trình, tóm lại cảm giác thiếu chút gì, toàn bộ ám dũng thành khắp nơi đều là thủ vệ, dạng này tràn cảnh để Giang Trần nghĩ đến ban đầu ở Xích Thành thời điểm, chính tòa thành trì khắp nơi tìm kiếm một con chó, bây giờ tại cái này không gian tam giác vực lần nữa trình diễn, đại hoàng trộm lấy buổi đấu giá thượng vật phẩm quý giá, thành chủ phủ không được phẫn nộ mới là lạ chứ, phải biết, thành chủ phủ buổi đấu giá, hội sớm đem một chút quý giá bảo bối công bố ra, hút để người chú ý lực. Cái này phệ hồn yêu vương yêu linh khẳng định là sớm bị công bố ra, bây giờ bị đại hoàng cho đánh cắp, ngày mai buổi đấu giá thượng không bỏ ra nổi đến yêu linh, này mất mặt coi như ném lớn. Đan Vương lắc đầu, đối với đại hoàng loại này cực phẩm cách làm, cũng là tương đương không nói gì. Đan Vương tiền bối, ngươi cùng con chó kia tiếp xúc ít, đối với hắn quá không rõ, làm như vậy mới phù hợp đại hoàng tác phong làm việc a. Nếu như gia hỏa này ở đâu không được làm ra một điểm động tĩnh đến, đó còn là đại hoàng à. Hòa thượng cười nói, Đan Vương nhìn xem Giang Trần, sau đó lắc đầu, một cái Giang Trần, một cái Nam Bắc Triều, hiện tại lại thêm một cái đại hoàng cẩu, rất khó tưởng tượng tiếp xuống không gian tam giác vực hội náo nhiệt tới trình độ nào. Trần ca ca, ngươi nói bọn họ có thể tìm tới tiểu cẩu cẩu à? Yên Trần Vũ nói, ngươi cứ nói đi. Giang Trần cười hắc hắc, Yên Trần Vũ cũng cười rộ lên, những người này huy động nhân lực, nhưng đại hoàng cẩu nếu là muốn che giấu, mệt chết bọn họ cũng không tìm tới. Con chó này giảo hoạt, đơn giản đã thành tinh, Đại hoàng làm như vậy thứ nhất là bởi vì phệ hồn yêu vương yêu linh đối với hắn thật có tác dụng, thứ hai là nghe nói chuyện của ta, muốn trợ giúp ta chuyển di ám hắc bộ tộc ánh mắt. Giang Trần nói ra, hắn cùng đại hoàng cẩu cùng chung chí hướng, sớm chính là sinh tử huynh đệ y hệt, đối phương tùy tiện làm chuyện gì, hắn đều có thể đoán ra cái đại khái đến. Đại hoàng cẩu đến ngày đầu tiên tự trộn lấy ám dũng thành bảo bối, tuyệt đối là có mục đích, khẳng định là đại hoàng cẩu nghe nói ám hắc bộ tộc khắp nơi truy sát việc của mình, muốn dùng dạng này phương pháp hấp dẫn ám hắc bộ tộc chú ý lực. Đại hoàng cẩu như thế dụng tâm lương khổ, Giang Trần trong lòng cũng là tràn ngập cảm động. Tiểu cẩu cẩu thật sự là bổng. Yên Trần Vũ trên mặt chất đầy mỉm cười, đi thôi, chúng ta hướng nội thành qua, đại hoàng nếu như giấu ở trong thành này, nhất định có thể phát hiện chúng ta, sẽ nghĩ biện pháp cùng chúng ta tụ hợp, Giang Trần nói, sau đó bốn người nhanh chân hướng về nội thành đi đến. Ám Dũng thành rất lớn, Giang Trần bọn họ rất nhanh liền đi đến trong thành, nơi này đã náo nhiệt bất phàm, hình hình người, rộng rãi hai bên đường phố, khắp nơi đều là cửa hàng, rất nhiều nhân loại tu sĩ đều tại cửa hàng bên trong tiến hành giao dịch. Đột nhiên, quát to một tiếng vang lên, đáng chết chó, đứng lại cho ta. Thanh âm này từ đằng xa chạy như bay tới, theo thanh âm này rơi xuống, một đạo kim quang óng ánh tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Kim quang kia dừng lại về sau, biến thành một đầu đại cẩu bộ dáng, không phải đại hoàng cẩu vẫn là người nào. Ha ha, tiểu Trần tử, cẩu gia rốt cuộc tìm được các ngươi. Đại hoàng cẩu nhìn thấy Giang Trần, nhất thời cười ha hả. Sau đó nhanh chân đi đến Yên Trần Vũ phụ cận, đối Yên Trần Vũ lộ ra thân mật hình dạng, thấy thế, Giang Trần nhịn không được mắt trợn trắng, gia hỏa này là muốn chính mình à, làm sao cảm giác là muốn tiểu Vũ, hòa thượng càng là phiền muộn, chó chết này tận gốc chính mình chào hỏi đều không có liền trực tiếp chạy đến Yên Trần Vũ phụ cận, hoàn toàn đem chính mình xem như không khí à, tiểu cẩu cẩu, ngươi lại gặp rắc rối. Yên Trần Vũ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, ngươi cái tên này, trộm lấy thành chủ phủ bảo bối, còn dám xuất hiện. Hòa thượng không nói gì, nhưng hắn cùng Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt đều tràn ngập chấn kinh, con chó này hiện tại tu vi quá mạnh, lại nhưng đã đạt tới cường đại cấp 5 tiểu yêu thánh, cái này mới tách ra bao lâu thời gian, dạng này tiến bộ, không khỏi quá kinh khủng đi. Bất quá bọn hắn chợt tự minh bạch, đại hoàng cẩu sở dĩ thực lực đề bạt nhanh như vậy, rất có thể là bởi vì viên kia phệ hồn yêu vương yêu linh tác dụng. Chó chết, dừng lại. Này thanh âm phẫn nộ vang lên lần nữa, chỉ thấy hai đạo mạnh mẽ thân ảnh từ đại hoàng cẩu xuất hiện phương hướng chạy như bay tới, hai người này, cả người thượng che kín ngọn lửa màu đỏ thắm, một cái khác trên thân lại mang theo băng lãnh băng sương, hai người khí thế đều vô cùng cường đại, tu vi đã đạt tới cấp 6 tiểu thánh cấp bậc. Hai người tới Giang Trần phía trước đứng vững, khí thế cũng không có thu liễm, bọn họ ánh mắt, cùng nhau rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, sắp phun ra lửa, chó chết, nhanh lên đem bảo bối giao ra. Không phải vậy lời nói, hôm nay đưa ngươi rút gân lột da. Này thân thể bên trên tán phát lên hỏa diễm thanh niên chỉ đại hoàng cẩu hét lớn, hoàn toàn không có đem Giang Trần bọn họ để ở trong mắt. Mau nhìn, là đầu kia đại hoàng cẩu a, hắn vậy mà xuất hiện, cũng là hắn đánh cắp thành chủ phủ bảo bối, nhanh lên thông tri thành chủ phủ người. Hai người kia là làm gì, bọn họ có thể là nhân loại, chẳng lẽ trợ giúp thành chủ phủ đuổi bắt đại hoàng cẩu, đòi hỏi bảo bối à. Trong nháy mắt, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, khiến cho đại hoàng cẩu trở thành nhân vật tiêu điểm. Người nào thấy các ngươi đồ vật, không muốn miệng máu phun chó. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Cốt ngươi đầu này chó ghẻ, xem ra hôm nay không được đào ngươi da là không được. Một cái khác thân thể bên trên tán phát lấy băng lãnh hàn khí thanh niên tính khí nhìn càng là táo bạo, lúc này nhô ra nhất chưởng, hướng về đại hoàng cẩu chộp tới. Bất quá hắn thủ chưởng nửa đường liền bị cái tay còn lại chưởng cho tóm chặt lấy, thanh niên sững sờ, chợt phẫn nộ nhìn về phía người xuất thủ, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng chính mỉm cười nhìn lấy chính mình, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, thanh niên kia lạnh lùng nói ra, vị huynh đài này làm gì như thế tức giận, có chuyện hảo hảo nói, Giang Trần cười nói, tốt, xem ra các ngươi là một đám, để con chó này đem Hỏa Linh Châu cùng Vạn Niên Hàng Tinh giao ra. Chuyện này chúng ta tự làm chưa từng xảy ra, ta chính là Huyền Hoàng Đại Lục Đoạn Quang Vinh, các ngươi không thể trêu vào. Thanh niên lạnh lùng nhìn về phía đại hoàng cẩu, chỗ nào xuất hiện chó ghẻ, đơn giản không biết sống chết, ngay cả ta Hỏa Mâu đồ vật cũng dám đoạt, người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy. Này toàn thân tản ra hỏa diễm thanh niên cũng là hét lớn một tiếng. Nghe vậy, Giang Trần theo hòa thượng còn có Đan Vương đều là sững sờ, xem ra hai người này không phải vì Phệ Hồn Yêu Vương là yêu linh, mà chính là hắn bảo bối, đại hoàng cẩu đến đều làm gì. Gia hỏa này tên là Hỏa Mâu, tại toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, họ hỏa cũng không nhiều, nhân vật thiên tài càng là hiếm thấy, rất rõ ràng, lửa này Mâu chính là bát đại tộc một trong hỏa tộc thiên tài, một cái khác là Huyền Hoàng Đại Lục nhân vật thiên tài. Cùng đại hoàng cẩu truyền âm Giang Trần bọn họ mới biết được, Hỏa Mâu cùng Đoạn Quang Vinh đang tiến hành một trận giao dịch, Hỏa Mâu lợi dụng một khối vạn niên hàng tinh cùng Đoạn Quang Vinh Hỏa Linh Châu trao đổi, này Đoạn Quang Vinh tu luyện chính là hàng thuộc tính công pháp, thể chất cũng là lạnh lẽo hết sức, mà hỏa tộc đều là hỏa thuộc tính thể chất, bọn họ giao đổi đồ vật, có thể nói là bổ sung, lại không nghĩ rằng tại quá trình giao dịch ở trong bị một con chó đem bảo bối cướp đi, thế là hai người một đường truy đuổi chạy đến nơi đây. Cũng khó trách hai người tức giận như thế, vấn đề này phát sinh ở người nào trên thân, cũng không biết có bao nhiêu tức giận, thế nào, người nào quy định ngươi Hỏa Mâu đồ vật liền không thể đoạt, các ngươi ngay cả mình bảo bối đều thủ không được, còn không biết xấu hổ trách người khác à, mà lại, các ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn không có muốn các ngươi mệnh, các ngươi đã là may mắn, Giang Trần lạnh lùng nói ra, đối mặt ngạo mạn người, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, huống chi. Hắn rất hiểu biết đại hoàng cẩu, con chó này cướp đến tay đồ vật, mơ tưởng lại đòi về, đại hoàng gặp rắc rối, Giang Trần tự nhiên muốn đứng ra. Ngươi nói cái gì, nhìn ngươi bổn nguyên khí tức cũng là Thánh Nguyên Đại Lục người, ngươi là cái thá gì, vậy mà theo cùng hỏa tộc đối nghịch, không muốn sống à. Nghe Giang Trần lời nói, Hỏa Mâu lúc này lôi đình nổi giận, chính mình hỏa thuộc tính thể chất người tính khí vốn là táo bạo, huống chi vẫn là Hỏa Mâu loại này hỏa tộc thiên tài, bản thân thực lực cường đại. Phía sau cũng có mảnh núi dựa lớn, từ nhỏ đến bây giờ đều sinh trưởng tại ưu việt nhất trong hoàn cảnh, tại hắn thực chất bên trong, chính mình là cao cao tại thượng thượng đẳng nhân, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể so với đến. Hôm nay không biết từ nơi nào xuất hiện một cái cấp 3 tiểu thánh tiểu tử, dám ở trước mặt mình nói như thế, đơn giản là không biết sống chết. Hắn nói cẩu gia ta thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, các ngươi hai cái đã là người chết, đương nhiên, hắn nói một sự thật mà thôi. Cẩu gia chỉ là không muốn chấp nhặt với các ngươi. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, cái này lời mặc dù có một loại chẳng biết xấu hổ thành phần ở bên trong, nhưng là sự thật, lấy đại hoàng cẩu hiện tại cấp 5 tiểu yêu thánh tu vi, giải quyết hai cái cấp 6 tiểu thánh thiên tài, vẫn là không có vấn đề, bất quá đại hoàng cẩu dù sao cũng là trước tiên cướp người ta đồ vật, lại thêm nơi này chính là ám dũng thành, nếu như đánh nhau lời nói, hội mang đến vô cùng không tốt ảnh hưởng. Hỏa huynh, nếu là các ngươi Thánh Nguyên Đại Lục người, chuyện này tự giao cho ngươi bãi bình tốt, này Đoàn Vinh mở miệng nói ra, Đoàn huynh yên tâm, vạn niên hàng tinh nhất định cho ngươi muốn trở về, Hỏa Mâu mở miệng bảo đảm nói, Đoàn Vinh đã nói, đây là Thánh Nguyên Đại Lục người, lấy chính mình hỏa tộc thân phận, nếu như ngay cả mấy cái tiểu nhân vật đều giải quyết không được lời nói, chẳng phải là để Đoàn Vinh trò cười, hắn có thể gánh không nổi người này, hỏa tộc cũng gánh không nổi mặt mũi này, Hỏa Mâu đi về phía trước ra một bước, trên thân tràn ngập hỏa diễm càng thêm nồng đậm, có thể nhìn ra, người này hỏa diễm, cũng là kỳ dị nào đó hỏa diễm, hết sức khủng bố, không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh, hỏa tộc trời sinh hỏa thuộc tính thể chất, có người sinh ra tới thể nội liền mang theo kỳ dị nào đó hỏa diễm, chính là bởi vì loại này trời sinh hỏa diễm, tại tạo nên bọn họ đặc thù thể chất, khiến cho bộ tộc này người vô cùng cường đại, trở thành tịnh thổ tám tộc một trong, tiểu tử, ta lại nói một lần cuối cùng. Đem Hỏa Linh Châu cùng Vạn Niên Hàng Tinh giao ra, sau đó đem con chó kia cũng cùng một chỗ giao ra, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán, nhất định phải đem chó chết này lột da tài năng vãn hồi ta Hỏa Mâu thể diện. Hỏa Mâu hết sức phách lối, ta nói hỏa tộc quắc con, ngươi muốn tại cẩu gia cùng trước mặt hắn tìm thể diện, thật sự là quá không hiểu sự tình, các ngươi hỏa tộc không phải danh xưng đùa lửa lợi hại nhất à, theo ta thấy, chơi với lửa phương diện, ngươi cái này hỏa tộc thiên tài. Còn chưa kịp hắn một phần mười, đại hoàng cẩu gật gù đắc ý, thêm một mồi lửa, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta hỏa diễm không bằng tiểu tử này, Hỏa Mâu giận dữ, không đơn thuần là ngươi hỏa diễm, là các ngươi hỏa tộc hỏa diễm, đại hoàng cẩu nói, oanh, nghe đại hoàng cẩu lời nói, Hỏa Mâu lửa giận trong nháy mắt liền lên đến, thân là hỏa tộc người, thụ nhất không phải liền là người khác nói chính mình hỏa không được, hiện tại gia hỏa này liền hỏa tộc đều trực tiếp cùng một chỗ miệt thị. Phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, đều không người nào dám miệt thị hỏa tộc tồn tại, chơi với lửa bên trên, hỏa tộc có được trời ưu ái ưu thế, nếu như là hắn phương diện, Hỏa Mâu có lẽ còn không có tự tin như vậy, bây giờ bị đại hoàng cẩu nói như thế, hắn như thế nào nhận được, tiểu tử, ngươi tên là gì? Hỏa Mâu nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần, Giang Trần bạo ra bản thân danh hào, xem ra ngươi hẳn là một cái luyện đan sư, coi là thân thể là một cái luyện đan sư liền có thể chơi rất vui hỏa à, nói cho ngươi, các ngươi hỏa diễm chẳng qua là gia lông thôi, chỉ là luyện đan công cụ phụ trợ, chánh thức hỏa diễm, là dùng tới giết người, là dùng để công kích, nếu như ngươi có thể tại hỏa diễm thượng thắng qua ta, hỏa linh châu ta cũng không cần. Hỏa Mâu tự tin vô cùng, hắn dùng tay chỉ Giang Trần, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt. Trên thực tế, đổi thành người khác, cũng đồng dạng sẽ không đem Giang Trần để ở trong mắt. Đầu tiên là tu vi thượng sứ cách, không có bất kỳ cái gì một cái cấp 6 tiểu thánh hội coi trọng một cái so với chính mình thấp 3 cái cấp bậc cấp 3 tiểu thánh, huống chi vẫn là tại chính mình am hiểu nhất trong lĩnh vực so đấu. Muốn là như thế này lời nói, Hỏa Linh Châu xem ra ngươi là muốn không thành. Giang Trần nhún nhún vai, không hề để tâm đối phương phách lối, Bát đại tộc bên trong thiên tài, nếu như không được phách lối ngược lại không bình thường. Đương nhiên, bọn họ cũng có phách lối tư bản. Xoẹt, Hỏa Mâu cánh tay nhoáng một cái, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm nhảy ra đến, hỏa diễm giống như một đầu hỏa xà một dạng, lơ lửng tại Hỏa Mâu giữa song chưởng, hết sức thần dị, liệt hỏa liệu nguyên. Hỏa Mâu hét lớn một tiếng, hỏa diễm oanh một chút xông ra, hướng về Giang Trần tự trùng kích đi qua, có thể nhìn ra, Hỏa Mâu đùa lửa thủ pháp không bình thường lợi hại, hỏa diễm đã cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể. Bị hắn đánh ra hỏa diễm càng là hóa thành một đầu hỏa long, rất sống động, giống như sống tới một dạng. Đây là hỏa thuộc tính chiến kỹ, bị Hỏa Mâu lợi dụng thủ pháp đặc biệt cùng cường đại thể chất thi triển đi ra, biến vô cùng cường đại, xác thực không phải bình thường luyện đan sư có thể so sánh. Điểm này Đan Vương nhìn nhất là rõ ràng, hắn thân là luyện đan sư, cũng là một cái đùa lửa người trong nghề, nhưng nếu như dùng hỏa diễm để chiến đấu lời nói, cùng lửa này mâu so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bát đại tộc bên trong, hỏa tộc cùng đan tộc đều là đùa lửa tồn tại, nhưng nếu như so đấu chiến lực lời nói, đan tộc rõ ràng ở vào yếu thế, đan tộc uy danh, chủ yếu là luyện đan. Đối mặt Hỏa Mâu hỏa long công kích, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, không thể không nói, Hỏa Mâu công kích rất cường thế, đùa lửa thủ đoạn cũng là cực kỳ cao minh, không hổ là hỏa tộc thiên tài, nhưng cũng tiếc là, loại này hỏa thuộc tính chiến kỹ cùng Giang Trần hỏa long ấn so ra. Chênh lệch không cùng đẳng cấp, mà lại, Hỏa Mâu hỏa diễm cùng Giang Trần chân long chi hỏa cùng Lôi Đình chân hỏa so ra, càng là không có nửa điểm khả năng so sánh. Ngay tại hỏa long sắp công kích đến Giang Trần phụ cận thời điểm, Giang Trần đột nhiên nhô ra một cái đại thủ, đỏ bừng thủ chưởng, phía trên che kín rực rỡ hết sức hỏa diễm, một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, rất nhiều người liền thấy, một đầu hỏa long trong lúc đó từ Giang Trần lòng bàn tay phun ra, hỏa long này chỉ từ trên thế hình tới nói. Còn không có Hỏa Mâu hỏa long to lớn, nhưng khí thế thượng lại hoàn toàn đem nghiền ép, hỏa long xuất hiện về sau, Hỏa Mâu hỏa long khí thế trong nháy mắt tựu yểu xìu xuống dưới, thật giống như gặp được chánh thức vương giả một dạng. Không sai, đối với Hỏa Mâu hỏa diễm tới nói, Giang Trần hỏa diễm cái kia chính là hỏa trung chi vương, bản thân tựu mang theo một cổ cường đại vương giả chi uy, tại dạng này uy thế phía dưới, bình thường hỏa diễm trực tiếp tựu sinh ra e ngại cùng thần, hống. Theo Giang Trần hỏa long phát ra rít lên một tiếng, Hỏa Mâu hỏa long hình thể trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó bị Giang Trần hỏa long một thanh tựu cho nuốt mất, nuốt sạch sẽ. Sau đó, Giang Trần vung tay lên, đem hỏa long cho thu hồi qua, một mặt mỉm cười nhìn lấy đối diện Hỏa Mâu. Cái gì? Hỏa Mâu tại chỗ tựu mắt trợn tròn. Đó là cái gì hỏa diễm? Vậy mà như thế khủng bố, lại có thể đối ta hỏa diễm hình thành một cổ bi ác, so với chúng ta hỏa tộc thông linh chi hỏa còn cao quý hơn. Giữa thiên địa tại sao có thể có dạng này hỏa diễm tồn tại? Hỏa Mâu khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không có cách nào không khiếp sợ, nếu như Giang Trần hắn lĩnh vực áp chế chính mình, trong lòng của hắn sẽ còn dễ chịu một chút, nhưng bây giờ tại hỏa diễm thượng áp chế chính mình, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận hiện thực này, nhưng là nghĩ đến Giang Trần loại kia hỏa diễm khủng bố, Hỏa Mâu trong lòng chấn kinh càng thêm tràn đầy. Trong lúc đó, Hỏa Mâu trong mắt lộ ra một tia tham lam, không sai, cũng là tham lam. Một cái tiểu tiểu nhân vật, vậy mà cũng có như thế thượng đẳng hỏa diễm, có thể xưng hỏa diễm chi vương, đó là cường đại thánh hỏa, trong tay hắn, đơn giản là đối thánh hỏa một loại vũ nhục, chỉ có chúng ta hỏa tộc mới xứng chính mình dạng này hỏa diễm. Hỏa Mâu trong mắt lấp lóe một tia tàn nhẫn, hắn lần nữa tiến về phía trước một bước bước ra, đối Giang Trần nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi có thể đưa ngươi hỏa diễm giao ra lời nói, chuyện hôm nay tình tự xóa bỏ. Ta còn sẽ trực tiếp cho ngươi tiến vào hỏa tộc tu luyện thời cơ, tiến vào hỏa tộc, từ đó ngươi tự nhất phi trùng thiên, ngươi phải biết, Thánh Nguyên Đại Lục có bao nhiêu người muốn hỏa tộc, ta hy vọng ngươi đừng bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Nghe vậy, Đan Vương bọn người đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu được, nguyên lai gia hỏa này là nhìn trúng Giang Trần hỏa diễm, muốn chiếm làm của riêng. Bất quá gia hỏa này nhất định là phải thất vọng, Giang Trần đối lửa tộc khẳng định là không có nửa điểm hứng thú. Không có hứng thú, sao hỏa ngươi đã thua, dựa theo trước ngươi nói, rời đi đi. Giang Trần hết sức lãnh đạm nói một câu, Giang Trần, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hỏa mâu trong mắt lấp lóe hỏa quang, chỉ bằng ngươi. Giang Trần đã có chút tức giận, bây giờ tại ám dũng thành bên trong, hắn hiện tại không muốn cùng hỏa tộc người náo quá không vui nhanh. Nhưng nếu như lửa này mâu không buông tha lời nói, Giang Trần cũng là không có cách nào. Oanh, một cổ mạnh mẽ khí lãng trong lúc đó từ hỏa mâu thể nội bắn ra mà ra, hắn đã quyết định muốn xuất thủ. Giang Trần hỏa diễm thực sự quá trân quý, nếu như hôm nay có thể đem dạng này hỏa diễm đạt được, đồng thời giao cho gia tộc lời nói, này chính mình là hỏa tộc lập đại công, tốt đẹp như vậy thời cơ, hắn há có thể bỏ lỡ. Xoát, bất quá, hỏa mâu còn không có xuất thủ, Giang Trần tự động, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt vọt tới hỏa mâu phụ cận, trong tay hắn, chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh kiếm, hết sức băng lãnh kiếm, công bằng. Đã chống đỡ tại hỏa mâu cổ họng chỗ, sắc bén kiếm mang thậm chí đã đâm rách hỏa mâu da thịt, chỉ cần thâm nhập hơn nửa một điểm, liền có thể muốn hỏa mâu mệnh. T. Hỏa mâu hít sâu một hơi, trước đó khí thế cường đại trong nháy mắt thu lại, hắn từ Giang Trần trường kiếm bên trong cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương, càng thêm để hắn chấn kinh là, lấy hắn thực lực, vậy mà căn bản không có nhìn thấy Giang Trần mới vừa rồi là như thế nào xuất thủ. Nói một cách khác, nếu như Giang Trần muốn giết hắn lời nói, hiện tại hắn đã là một người chết, ngươi muốn làm gì? Hỏa mâu giọng nói có chút run rẩy, tại Giang Trần khí thế áp bách phía dưới, hắn cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Ngươi hẳn là may mắn ta hiện tại không muốn giết người, cút. Giang Trần quát lạnh một tiếng, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, cút. Cái chữ này không thể nghi ngờ thật sâu nhói nhói hỏa mâu lòng tự trọng, hắn nhưng là hỏa tộc người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tự nhủ ra cút cái chữ này đến. Cho tới bây giờ đều là hắn để cho người khác cút, bây giờ chính mình đường đường hỏa tộc thiên tài, lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tán tu trước mặt mọi người nói cút, hỏa mâu như thế nào nhận được. Nhưng tình huống trước mắt lại là, hắn thụ cũng không phải thụ, bởi vì đối phương quá cường đại, hắn có thể cảm nhận được, chính mình căn bản không phải trước mắt thanh niên mặc áo trắng này đối thủ, đối phương muốn giết mình lời nói, chỉ là trong nháy mắt, mà lại, hắn từ Giang Trần trong mắt nhìn ra một tia lãnh huyết. Ánh mắt kia như là trước mắt kiếm nhất dạng băng lãnh, nếu như mình không được dựa theo đối phương nói tới lập tức xéo đi lời nói, chỉ sợ đối phương thực có can đảm muốn tính mạng mình, đến lúc đó, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương cũng không tìm tới. Ha ha, cút đi, ngươi không được. Đại hoàng cẩu cười ha ha, nghênh ngang đi đến hỏa mâu trước mặt, sau đó xoay người, nhếch lên này mập mạp cẩu thí cổ đối hỏa mâu mặt dùng lực lắc lắc, hỏa mâu chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất. Một thanh lão huyết liên tiếp máu tươi phun ra ngoài, chính mình lại bị một con chó cho nhục nhã, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nhưng lại nhất định phải nhẫn. Tốt, Giang Trần, ngươi là tốt lắm, ngươi hôm nay làm ra hết thảy, nhất định sẽ nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới, không người nào dám ra tay với hỏa tộc, còn có ngươi cái này con chó chết, ta sớm tối đào ngươi da, dùng lửa đốt. Hỏa mâu lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang bay đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỏa mâu sau khi đi, Giang Trần ánh mắt nhìn về phía một bên Đoàn Vinh, cái này huyền hoàng đại lục gia hỏa, cũng hẳn là một cái nào đó đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài. Bất quá Giang Trần vẫn như cũ không đem để ở trong lòng, người này thế lực sau lưng, đối Giang Trần mới thật sự là không có nửa điểm uy hiếp, dù sao một khi rời đi không gian tam giác vực, song phương trên cơ bản không có tiếp xúc thời cơ. Ngươi không đi à? Giang Trần nhìn lấy Đoàn Vinh. À! Đoàn Vinh lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng quay người rời đi, người này cũng không phải người ngu, biết hôm nay đụng phải tấm sắt, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này không dễ chọc, hắn cùng hỏa mâu thực lực tương đương, hỏa mâu tại trong tay đối phương đều không phải là một chiêu chi địch, tự mình ra tay lời nói, cũng chỉ là tự tìm nhục thôi, vạn niên hàng tinh xem bộ dáng là đã nếu không trở lại, đến vào hôm nay sổ sách, ngày sau lại tính toán, cạc cạc, cùng cẩu gia ta đấu, các ngươi thực sự quá non. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, bất quá hắn vừa cười đáp một nửa, Giang Trần một cái bàn tay tự đập tới qua, đùng đập vào chó trên mặt, tiểu tử, ngươi tại sao đánh ta? Đại hoàng cẩu trợn mắt nhìn, ngươi chó chết này, liền biết cho lão tử tìm phiền toái. Giang Trần hung dữ trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, đây mới là cái chánh thức không khiến người ta bớt lo người, đi tới chỗ nào họa tựu theo ở nơi nào, chính mình đối phó ám hắc bộ tộc kế hoạch còn không có thực hiện đây, lại ra một cái Nam Bắc Triều, trước đó tiến nhập không gian tam giác vực lúc sau đã cùng đan tộc chơi lên, hiện tại lại đắc tội hỏa tộc, ngẫm lại đều bị người cảm thấy đau đầu. Cũng may Giang Trần cũng sớm đã thói quen, cái gọi là nợ thêm không lo, cái kia đụng phải, sớm tối cũng là muốn đụng phải. Nói ta làm gì, chính ngươi gây là còn lớn hơn ta. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần duỗi vương đầu lưỡi. Được, các ngươi hai cái tựu đại ca đừng bảo là nhị ca, bất quá đại hoàng, ngươi trộm phệ hồn yêu vương yêu linh chúng ta có thể lý giải, nhưng ngươi đoạt này hai tên gia hỏa hỏa linh châu cùng vạn niên hàng tinh làm gì, cái này hai kiện bảo bối đối ngươi có vẻ như cũng không có tác dụng gì đi. Hòa thượng nói ra, ta là cho tiểu vũ đoạt, về phần hỏa linh châu, thuận tay cùng một chỗ đoạt. Đại hoàng cẩu há mồm phun một cái, một khỏa chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay vạn niên hàng tinh bị hắn phun ra, lơ lửng tại Yên Trần Vũ trước mặt. Cái này vạn niên hàng tinh xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh nhiệt độ không khí đều tùy theo hạ xuống, băng lãnh khí tức tràn ngập ra, để cho người ta nhịn không được trùng mình. Cái này vạn niên hàng tinh chính là thượng đẳng hàng thuộc tính bảo bối, đối ta hình thành băng thần chi tâm có tác dụng cực lớn, nếu như ta luyện hóa lời nói không chừng có thể đột phá cấp 5 tiểu thánh. Yên Trần Vũ nhãn tình sáng lên, nàng bản thân là cửu âm huyền mạch, cái này vạn niên hàng tinh đối nàng chỗ tốt có thể tưởng tượng. Một bên Giang Trần khi nhìn đến viên này vạn niên hàng tinh phẩm chất về sau, trong nháy mắt tha thứ đại hoàng cẩu gặp rắc rối, e là cho dù là mình gặp được, cũng phải nghĩ biện pháp đem đạt được. Đối với Yên Trần Vũ tới nói, bảo bối này rất khó. Tiểu Vũ, đã đại hoàng hảo tâm cho ngươi cướp tới, ngươi liền cầm lấy đi, không cần thì phí. Giang Trần vừa cười vừa nói, mới vừa rồi còn có người oán trách ta người đến, hỏa linh châu xem ra đối ngươi cũng không có cái gì đại dụng, cẩu gia chính ta ăn. Đại hoàng cẩu trừng Giang Trần liếc một chút, hỏa linh châu tuy nhiên cũng là khó gặp bảo bối, nhưng đối với Giang Trần tới nói, tác dụng cũng không lớn. Giang Trần hỏa diễm chính là cường đại chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa, vốn chính là chí cao vô thượng tồn tại, coi như đạt được hỏa linh châu, cũng chỉ là đạt được bên trong ẩn chứa năng lượng thôi, đối Giang Trần hỏa diễm phẩm chất không có có ảnh hưởng gì. Đại hoàng cẩu nhưng mà cái gì đều có thể tiêu hóa, ăn hỏa linh châu, đối với hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn. Sưu sưu sưu, ngay vào lúc này, từng đạo khí thế cường đại lại một lần nữa từ đằng xa xuất hiện, hướng về bên này mà đến, trong chớp mắt công phu, liền đến đường đi bên trong vang sinh, cái này một nhóm người tu vi hết sức mạnh mẽ, dẫn đầu một cái lão giả tóc trắng, đã là cửu cấp tiểu thánh tu vi, hơn người cũng đều là thất cấp cấp 8 tiểu thánh, bọn họ nhìn thấy đại hoàng cẩu, lửa giận trong nháy mắt tự bạo phát đi ra, mau nhìn, thành chủ phủ người đến, con chó kia lần này xong đời. Chó này rất đáng giận, liền thành chủ phủ đồ vật cũng dám trộm, bây giờ bị bắt lấy, thành chủ phủ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đó là thành chủ phủ đại trưởng lão, tu vi đã đạt tới cửu cấp tiểu thánh, liền hắn đều tự mình xuất thủ, có thể thấy được đối lần này trộm bảo sự kiện thành chủ phủ là bực nào coi trọng. Đó là đương nhiên, phải biết, mỗi một lần thành chủ phủ giao dịch hội, đều là đại trưởng lão phụ trách, bảo bối cũng là hắn phụ trách, lần này bảo bối bị một con chó cho trộm đi. Đại trưởng lão tự nhiên là trên mặt không có hào quang. Nhìn người tới, không ít cửa hàng bên trong người đều nghị luận lên, đêm qua trộm bảo chó rốt cuộc tìm được, bây giờ đại trưởng lão tự mình xuất thủ, con chó kia khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Thấy thế, Giang Trần các loại chú trọng cũng nhịn không được phủ che trán đầu, một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, thật sự là để người đau đầu a. Bọn họ không phải người ngu, những người trước mắt này thân phận, bọn họ tự nhiên năng với đoán được. Những người này cần phải so hỏa mâu hai người khó đối phó nhiều, cũng là con chó này, có người chỉ đại hoàng cẩu. Bất quá đại hoàng cẩu biểu hiện lại là hết sức nhẹ nhõm tùy ý, cho dù là đối mặt nhiều như vậy cao thủ mạnh mẽ, vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định, hắn không nói, phần này tính cách vẫn là tương đối không tệ. Này đại trưởng lão một mặt vẻ lo lắng, ánh mắt của hắn theo nhìn về phía đại hoàng cẩu, lạnh lùng nói ra, đem yêu linh giao ra, bản trưởng lão có thể đối ngươi từ khẽ xử phạt, đã ăn. Đại hoàng cẩu rất nghiêm túc hồi đáp, thuận tiện đánh một cái nấc, cái gì, ăn, thành chủ phủ người đều là sững sờ, đại trưởng lão càng là sắc mặt đỏ lên, suýt nữa phun ra một thanh lão huyết đến, yêu linh vậy mà để đầu này đáng chết chó ăn hết, giữa thiên địa còn có so đây càng thêm đáng giận sự tình à, ăn, ngươi đầu này chó ghẻ, đây chính là cửu cấp tiểu yêu thánh phệ hồn yêu vương yêu linh, ngươi có tư cách gì ăn, đem bụng hắn xé ra đến xem. Một cái cấp 8 tiểu thánh giận không được nghỉ. Hắn nói không sai, yêu linh xác thực đã ăn hết. Giang Trần mở miệng nói ra, vậy liền trả giá đắt đi, đem con chó này cho giết, lấy ra yêu linh. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói ra, muốn giết chó da, chỉ sợ các ngươi không có dạng này bản sự. Đại hoàng cẩu cũng giận, trên trán long giác bắt đầu lấp lóe quang mang, xem ra khó mà nói liền trực tiếp khai chiến. Đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất gia hỏa, coi như đối mặt lại kẻ địch mạnh mẽ, đó cũng là dám ra tay, để cho ta tới giết hắn. Một cái cấp 8 tiểu thánh trung niên nhân sát khí chấn động, làm bộ liền muốn hướng về đại hoàng cẩu đánh tới, dừng tay. Giang Trần hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi là ai, ta thành chủ phủ sự tình, ngươi tốt nhất đừng tham dự. Người kia lạnh lùng nhìn Giang Trần liếc một chút, tại hạ Giang Trần, chính là con chó này bằng hữu, phệ hồn yêu vương yêu linh coi như chúng ta mua xuống, bồi thường cho các ngươi như thế nào. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn hiện tại còn không thể cùng ám dũng thành chủ phủ trở mặt, mà lại thực lực đối phương cường đại, một khi động thủ lời nói, liền sẽ bại lộ chính mình, trò cười. Ngươi biết yêu linh giá trị bao nhiêu tiền không, các ngươi mua được à, mà lại, cái này yêu linh đã công bố ra ngoài, xem như ngày mai buổi đấu giá áp trục bảo bối chi vừa xuất hiện, hiện tại yêu linh không có, ngày mai buổi đấu giá nếu là không bỏ ra nổi yêu linh đến, ta thành chủ phủ thể diện ở đâu. Đại trưởng lão hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, lấy thân phận của hắn, đứng ở chỗ này theo một cái cấp 3 tiểu thánh nói nhiều lời như vậy, đã rất lợi hại khách khí, khanh khanh. Giang Trần cũng không được nói nhảm, chuyện này khẳng định là phải giải quyết, hắn lúc này lấy ra hai kiện cường đại chiến binh đến, nhất đao nhất kiếm, cái này hai kiện chiến binh, vẫn còn không tính là nhỏ thánh chi binh trung thượng đẳng tồn tại, nhưng cũng đã rất bất phàm, nếu như chỉ luận về giá trị lời nói, cái này hai kiện chiến binh, khẳng định là so ra kém đại hoàng cẩu ăn hết yêu linh, nhưng đối với ám hắc bộ tộc người mà nói tựu không giống nhau, bọn họ thiếu thốn nhất cũng là đan dược và chiến binh. Liền xem như trước mắt cái này cửu cấp tiểu thánh cấp bậc đại trưởng lão, trong tay sử dụng chiến binh, chỉ sợ cũng tựu đẳng cấp này, đại trưởng lão chắc hẳn cũng là người biết hàng, cái này hai kiện tiểu thánh chi binh, liền xem như mua yêu linh, mọi người đều thối lui một bước, ngươi xem coi thế nào. Giang Trần cười nói, cái này hai kiện chiến binh xác thực là đồ tốt, nhưng ta biết, tại các ngươi nhân tộc bên trong, viên kia yêu linh giá trị, chỉ sợ còn không chỉ chừng này, nếu như phóng tới ngày mai buổi đấu giá bên trên. Để nhân loại các ngươi đi đoạt, giá trị khẳng định hội cao hơn, mà lại, con chó này hành vi đã tổn thất chúng ta thành chủ phủ thể diện, ngươi xuất ra cái này hai kiện chiến binh đến liền muốn sự tình, có phải hay không rất trò đùa. Đại trưởng lão một mặt cười lạnh, nghe đại trưởng lão lời nói, Giang Trần cũng chỉ là cười cười, đại trưởng lão này tổ chức nhiều lần như vậy buổi đấu giá, cùng nhân loại đại thế lực đánh nhiều lần như vậy quan hệ, đối đan dược, chiến binh nhận biết. Sớm cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, mà lại, hắn càng thêm biết nhân loại cần gì. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có lừa dối quá quan ý tứ, bất quá đại trưởng lão này nhìn thấy chính mình tiện tay xuất ra hai kiện tiểu thánh chi binh đi ra, đối đãi thái độ mình rõ ràng hòa hoãn một chút, hắn hiện tại là muốn từ trên người Giang Trần đạt được càng nhiều bảo bối, bất quá, Giang Trần cũng không cho phép chuẩn bị tiếp tục xuất ra bảo bối đến, hắn cũng không phải một cái tùy ý liền có thể xảo trá người. Đại trưởng lão, ta không thể không nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng xem thường con chó này, thánh nguyên đại lục yêu tộc các ngươi chắc hẳn không xa lạ gì, con chó này tại yêu tộc bên trong thân phận, so với các ngươi hoàng tử tại vương tộc còn muốn trân quý, các ngươi muốn động hắn, tốt nhất cũng phải ước lượng đo một cái, lấy yêu tộc tác phong làm việc, các ngươi động đến bọn hắn hoàng tử nhân vật, tại cái này không gian tam giác vực đại náo một trận là khẳng định, đến lúc đó các ngươi buổi đấu giá vô pháp bình thường tiến hành. Liền vương thành giao dịch hội cũng sẽ nhận cực lớn trở ngại, nghe nói trước mấy ngày xuất hiện một cái long nhân, đã đem các ngươi ám hắc bộ tộc náo chướng khí mù mịt, nếu như lại thêm yêu tộc cao thủ làm ầm ĩ, ám hắc bộ tộc chỉ sợ mơ tưởng an bình, không biết trách nhiệm này, ngươi đại trưởng lão có thể hay không gánh chịu. Giang Trần hời hợt nói ra, lúc này, đem đại hoàng cẩu thân phận bày ra đến vẫn rất có tất yếu, đại trưởng lão này có lẽ sẽ không để ý người khác, nhưng yêu tộc bọn họ chịu chắc chắn lúc hồ. Cùng yêu tộc đánh nhiều như vậy quan hệ, bọn họ đối yêu tộc người tác phong làm việc hẳn là rất rõ ràng, yêu tộc người, từ trước đến nay là có thù tất báo, nói đánh là đánh, cho tới bây giờ đều là thẳng thắn mà làm, vô câu vô thúc, cái gì đại đạo lý tại bọn họ nơi đó càng là thùng rỗng kêu to. Về phần Giang Trần nói đại hoàng cẩu tại yêu tộc thân phận có thể so với vương tộc hoàng tử, tuyệt không quá phận, Điểm này từ lúc trước Khổng Tước Vương tự mình hiện thân qua mang đại hoàng cẩu liền có thể nhìn ra, mà lại, đại hoàng cẩu tiến vào yêu tộc không được qua mấy ngày thời gian, liền trực tiếp bị mang theo đến đây không gian tam giác vực tham gia giao dịch hội, kiến thức tràn diện, đây chính là vô cùng cơ hội khó được, đãi ngộ như thế tại toàn bộ yêu tộc chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị, mà lại, đại hoàng cẩu chính là cường đại thần thú, có hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, yêu tộc tự nhiên đem xem như bảo bối một dạng đến đối đãi. Là trọng điểm bồi dưỡng người yêu, nếu như trước mắt bọn gia hỏa này dám động đại hoàng cẩu một chút gia lông lời nói, hắn tin tưởng lấy yêu tộc tác phong làm việc, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vậy, đại trưởng lão đám người sắc mặt khẽ biến, bao quát đại trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt đều phát sinh biến hóa, bọn họ ngay từ đầu chỉ là coi là đại hoàng cẩu chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện chó ghẻ mà thôi, lại không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có tôn quý như thế thân phận. Thánh Nguyên Đại Lục yêu tộc đến cỡ nào cường thế bọn họ rõ ràng rất lợi hại, mà lại bộ tộc này là nổi danh bao che khuyết điểm, huống chi vẫn là đại hoàng cẩu loại này sở hữu giả thân phận tôn quý địa vị tồn tại. Đại trưởng lão bọn họ có thể còn rõ ràng nhớ kỹ, đã từng có một lần Vương Thành giao dịch hội, yêu tộc người cùng Huyền Hoàng Đại Lục một cái đại thế lực phát sinh xung đột, kết quả yêu tộc trực tiếp đánh, kém chút đem Vương Thành phòng đấu giá đều cho vén, quả nhiên là vô sở cố kỵ, mà lại yêu tộc thần thông đều vô cùng cường đại, thân thể cùng bọn hắn ám hắc bộ tộc một dạng kiên cố, khó có thể đối phó, cũng là ám hắc bộ tộc nhất đầu nhất tồn tại, bọn họ có thể không quan tâm nhân loại, lại không thể không quan tâm yêu tộc. Đại trưởng lão, nên nói ta đều nói, nếu như ngươi cảm thấy có thể lời nói, cái này hai kiện chiến binh liền xem như vệ hồn yêu vương yêu linh đại giới, nếu như ngươi không đồng ý lời nói, cái này hai kiện chiến binh ta thu lại, giữa các ngươi ân oán. Ta cũng không tham dự nữa, con chó này muốn chém giết muốn róc thịt đều tùy theo ngươi. Giang Trần lại một lần nữa mở miệng nói ra, đại trưởng lão mi đầu nhíu chặt, làm thật là có chút khó xử, hiện tại yêu linh bị trộm đi, thành chủ phủ thể diện là đã tổn thất định, nhưng hiện tại xem ra, muốn trừng phạt con chó này, có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt không tốt hậu quả. Đại trưởng lão, tiểu tử này nói không tệ, nếu như con chó này quả nhiên là yêu tộc người, mà lại tại yêu tộc có nhất định thân phân địa vị lời nói, thật đúng là không dễ chọc a, yêu tộc đám người kia tác phong làm việc ngươi cũng biết. Đúng vậy a đại trưởng lão, theo ta thấy, thấy tốt thì lấy đi, hai kiện tiểu thánh chi binh đã là giá rất cao giá trị, tổng so không có cái gì có quan hệ tốt nhiều, nếu như chúng ta thật động con chó này, yêu tộc người khẳng định phải đại náo, đến lúc đó chẳng những chúng ta buổi đấu giá vô pháp tiến hành, còn sẽ ảnh hưởng đến Vương Thành giao dịch hội. Ám vương nếu là trách tội xuống, trách nhiệm này chúng ta cũng đảm đương không nổi a. Đại trưởng lão khoảng chừng hai người đều là nói nhỏ, nhìn bọn hắn cũng đều là người biết chuyện. Tốt a, Giang Trần, tự cho ngươi một bộ mặt, cái này hai kiện chiến binh bản trưởng lão nhận lấy, hy vọng dạng này sự tình sẽ không lại lần phát sinh, không phải vậy lời nói, liền xem như yêu tộc hoàng tử, ta cũng nhất định phải trừng trị hắn. Đại trưởng lão lạnh lùng trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, thuận tay đem hai kiện tiểu thánh chi binh thu lại. Cũng coi là tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Đại trưởng lão quả nhiên anh minh, ngày mai tại hạ tiến về thành chủ phủ đi tham gia buổi đấu giá, thấy ám hắc bộ tộc phong thái. Giang Trần đối đại trưởng lão ôm một cái quyền, hắn biết, chuyện này xem như bãi bình. Đại trưởng lão không nói gì, trực tiếp mang theo thành chủ phủ người rời đi, hôm nay thể diện mất hết, thực sự không được muốn ở chỗ này chờ lâu một lát. Tiểu Trần Tử, ngươi việc này làm rất ngưu a. Lợi dụng yêu tộc khí thế trực tiếp để này đại trưởng lão không dám nói lời nào, hòa thượng đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái, Trần Nhi có thể không đánh mà thắng hóa giải nguy cơ lần này, đó là không còn gì tốt hơn. Đan Vương cũng đối Giang Trần đầu quân qua tán thưởng ánh mắt, hắn ngay từ đầu nhìn đối phương trận thế, trong lòng thực bóp một vệt mồ hôi lạnh, bất quá Giang Trần như thế thành thạo liền đem nguy cơ hóa giải, thật sự là quá tốt. Giang Trần hình tượng tại Đan Vương tâm lý lại đề bạt một bậc thang. Một cái hữu dũng hữu mưu người, mới có thể chánh thức thành đại sự, Giang Trần chẳng những thực lực cường đại, mà lại rất có trí tuệ, hiểu được như thế nào dùng phương pháp tốt nhất hóa giải nguy cơ, đây là tương đương khó được. Đi qua như thế nháo trò, Giang Trần bọn họ cũng không có cái gì tâm tư tiếp tục tại trên đường cái đi dạo, tùy tiện tìm một cái khách sạn, chờ lấy ngày mai thành chủ phủ buổi đấu giá. Trong khách sạn một gian tinh xảo trong biệt viện, Giang Trần bọn họ hội tụ một đường. Có thể cùng đại hoàng cẩu tại không gian tam giác vực gặp được, Giang Trần vẫn là rất lợi hại hưng phấn, mặc dù nói đại hoàng cẩu gặp rắc rối, nhưng nếu như không được gặp rắc rối lời nói, vậy thì không phải là đại hoàng cẩu. Bất kể nói thế nào, Đại Hoàng Cẩu đến, đối Giang Trần chỗ tốt quá lớn, tại Giang Trần kế hoạch bên trong, Đại Hoàng Cẩu là lớn nhất không thể thiếu một cái khâu, hắn hiện tại đối những chân nguyên thạch khoáng sơn đó cảm thấy hứng thú nhất, đây mới thực sự là tài phú, chỉ có Đại Hoàng Cẩu mới có thể tùy tiện tìm tới những cái kia ẩn nấp khoáng sơn. Đại Hoàng, ngươi tại yêu tộc như thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi, đây cũng là hắn quan tâm nhất vấn đề, Đại Hoàng Cẩu vừa tới yêu tộc, cùng Vũ Ngưng Trúc vừa tới cổ tộc không sai biệt lắm, xem như chưa quen cuộc sống nơi đây, bất quá Đại Hoàng Cẩu là được mời đi qua, đãi ngộ thượng cùng Vũ Ngưng Trúc so ra khẳng định là có cực lớn chênh lệch, tạm được, đám lão gia kia nhìn thấy ta về sau con mắt đều là sáng, nhìn cẩu gia ta toàn thân không thoải mái, sợ bị bọn họ cho cường bao, còn tốt bọn họ lấy hướng không có vấn đề. Bất quá yêu tộc nội bộ thực cũng thẳng loạn, Khổng Tước lão nhi kia nói, các tộc ở giữa cũng không quá bình, có người muốn đem ta xem như yêu tộc dưới tộc trưởng đời thứ nhất đến bồi dưỡng, đương nhiên, phản đối thanh âm cũng rất nhiều, ta phiền đều phiền chết, còn tốt thừa dịp cái này lần không gian tam giác vực đi ra hít thở không khí. Đại Hoàng Cẩu hời hợt nói ra, tuy nhiên đơn giản mấy câu, lại làm cho Giang Trần bọn người cảm nhận được yêu tộc nội cạnh tranh cũng là rất lợi hại kịch liệt. Trên thực tế sự cạnh tranh này cũng có thể tưởng tượng đến, giữa thiên địa bất kỳ một thế lực nào đều là như thế này, thế lực càng lớn, cạnh tranh cũng thì càng kịch liệt, hiện tại yêu tộc bên kia muốn đem Đại Hoàng Cẩu chế tạo vì dưới tộc trưởng đời thứ nhất người kế nhiệm, trong thời gian này khẳng định cũng là khó khăn trùng điệp, phải bị không ít cản trở. Đại Hoàng, nếu như là lời như vậy, chính ngươi có thể phải cẩn thận một chút, liên lụy đến tộc trưởng người kế nhiệm, cạnh tranh lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng, có người hội bảo đảm ngươi. Nhưng tương tự có người hội hại ngươi, nỗ lực đề bạt thực lực mình mới là trọng yếu nhất, Giang Trần nói ra, cái này ta biết, cẩu gia ta có thể không phải người ngu, cũng không phải người nào muốn hại liền có thể hại, ta trộm lấy vệ hồn yêu vương yêu linh cũng là vì tăng thực lực lên, viên này yêu linh trừ cấp bậc tương đối cao bên ngoài, quan trọng hơn đối ta thiên phú thần thông có vô cùng trợ giúp lớn, luyện hóa yêu linh về sau, ta tu vi trực tiếp tự trùng kích đến cấp 5 tiểu yêu thánh, đương nhiên, yêu linh năng lượng còn không có hoàn toàn luyện hóa, nếu như toàn bộ luyện hóa lời nói, đạt tới cấp 6 tiểu yêu thánh đều không là vấn đề, lại thêm phệ hồn thần âm thuế biến đối ta ảnh hưởng, không lâu sau đó thậm chí có hy vọng trùng kích thất cấp tiểu yêu thánh, đến lúc đó, cửu cấp tiểu thánh đều có thể đối phó. Đại Hoàng Cẩu nói ra, chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện, tâm lý có thể rất tinh minh, người nào muốn con chó này mắc lừa bị lừa, ăn chút thiệt thòi cái gì, đơn giản là so với lên trời rất khó. Mà nghe Đại Hoàng Cẩu lời nói, Giang Trần cùng Đan Vương còn có Hòa Thượng cũng là nhịn không được cười khổ lắc đầu, đây chính là cường đại thần thú huyết mạch, mà lại Đại Hoàng Cẩu còn có được biến dị long mã huyết thống, loại này được trời ưu ái ưu thế, là bất luận kẻ nào cũng không thể so, mà lại, Đại Hoàng Cẩu huyết mạch, hội theo tu vi tăng cường càng ngày càng cường đại, Đại Hoàng Cẩu sau này tiến bộ, cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đừng nói ta, các ngươi làm sao biết cái này không gian tam giác vực. Ta biết không gian tam giác vực muốn mở ra thời điểm, tự lập tức chạy tới Tinh Vân Tông qua tìm các ngươi, lại căn bản không có các ngươi tung tích, bất quá ta đến nơi đây về sau, liền nghe đến Long Nhân sự tình, không cần đoán cũng là ngươi, cũng chỉ có tiểu tử ngươi mới có thể làm ra dạng này đại sự tới. Đại Hoàng Cẩu nói, nghĩa phụ cũng coi là nổi danh luyện đan sư, đã từng tới nơi này, trong tay có một loại thông hướng nơi này không gian phù, chúng ta tự sớm tới, Yên Trần Vũ nói, khó trách. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, sau đó nhìn về phía Giang Trần, tiểu tử ngươi rất không có suy nghĩ, làm ra lớn như vậy sự tình vậy mà cũng không mang tới cẩu gia ta, thật sự là không có tí sức lực nào, bất quá ngươi vì sao chuyên môn đi giết những quý tộc công tử đó đây, còn đem ám hắc bộ tộc một tòa thành cho hủy, đây là bao lớn cừu hận a? Đại Hoàng Cẩu có chút không hiểu, hắn đối Giang Trần rất là hiểu biết, đây không phải một cái người lỗ mãng, theo nói không nên vừa đến nơi đây tự làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Đại Hoàng, những quý tộc công tử đó đều chết chưa hết tội, Yên Trần Vũ đem trước tại ám tang thành chỗ chuyện phát sinh toàn bộ cho Đại Hoàng Cẩu nói một lần, nghe được cái kia Lưu Vân công tử lại muốn ám toán Yên Trần Vũ, còn tại trong nước trà hạ độc, càng là làm ra một cái hương tiêu cắt đến, coi người là thành nô lệ, Đại Hoàng Cẩu trong nháy mắt tự giận, bố khỉ, đám hỗn đảng kia đơn giản là không bằng cầm thú A, giết tốt, ta xem ra, toàn bộ ám hắc bộ tộc đều nên giết. Đại Hoàng Cẩu nghe một thân khí, ám hắc bộ tộc khẳng định là muốn đối phó, bởi vì coi như ta không được đối phó bọn hắn, bọn họ cũng lại đối phó ta, khoảng này cừu hận đã vô pháp hóa giải, tự nhìn ai cường đại hơn. Đại Hoàng, ngươi có thể tới thực sự quá tốt, ta hiện tại có hoạch định một đại kế, không có ngươi tham dự là không được. Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, cái gì đại kế hoạch, nói nghe một chút, ta liền biết, cẩu gia ta trọng yếu địa vị không được có thế rung chuyển, tiểu tử ngươi muốn làm đại sự, lúc nào thiếu đến cẩu gia ta trợ giúp. Đại hoàng cẩu hết sức tự luyến nói ra, nghe được Giang Trần có đại kế hoạch, một đôi mắt chó đều nhanh muốn bay ra ngoài, đây là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, náo càng lớn hắn thì càng vui vẻ. Ngươi biết, ta tu luyện công pháp, càng là đến phía sau, tiêu hao năng lượng thì càng lớn, loại này thế yếu bây giờ còn chưa có hiển lộ ra, nhưng nếu như sau này đến đại thánh, mỗi một lần tấn cấp, đều cần vô cùng vô tận thánh nguyên đan mới có thể chèo chống, mức tiêu hao này, là cái con số trên trời, chính ta đều không thể đoán chừng, mà thánh nguyên đan thưa thớt trân quý, cực kỳ khó được, liền xem như bác đại tộc đều không nhất định nuôi nổi ta, nơi này cực phẩm chân nguyên thạch, với ta mà nói là có thể so với thánh nguyên đan tồn tại, ngươi đại khái cũng nghe nói, ta trộm lấy 3 tòa thành trì bảo khố, còn có một tòa núi quặng, hiện trong tay đã có 200 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, ta mục tiêu, là nơi này sở hữu chân nguyên thạch. Nói xong lời cuối cùng một câu, Giang Trần trong mắt lóe ra hai đạo hào quang óng ánh đến, đây chính là hắn cuối cùng mục đích. Cmn, tiểu tử ngươi cũng quá tham đi, bất quá ta ưa thích. Đại hoàng cẩu đầu tiên là giật mình, chợt lại mặt mày hớn hở cười rộ lên, bất quá cứ như vậy, thế tất yếu cùng ám hắc bộ tộc chơi lên, nhưng ám hắc bộ tộc thực lực vẫn là rất cường đại, hai người chúng ta, cũng không phải là đối thủ a, ngươi thực lực bây giờ cũng không đủ a. Đại hoàng cẩu có chút lo lắng, hiện tại tự nhiên không thể động thủ, một là thực lực không đủ, hai tới nơi này còn có tam đại thế giới người, một khi động thủ lời nói, tràn diện không cách nào khống chế. Ta hiện tại là cấp 3 tiểu thánh tu vi, nhưng trong tay của ta có đại lượng ám hắc chi linh, nếu như đem những này ám hắc chi linh toàn bộ luyện hóa hết lời nói, tấn thăng cấp 4 tiểu thánh không có vấn đề, bất quá ta hiện tại vì tăng cường tích xúc, không phải vạn bất đắc dĩ, không được sẽ sử dụng loại này tấn cấp phương thức, sau đó cũng là ám dũng thành cùng vương thành hai buổi đấu giá lớn, như thế hình buổi đấu giá, thế tất có đặc sắc xôn xao bảo bối, rất có thể cho ta tăng cao tu vi sáng tạo điều kiện. Giang Trần mở miệng nói ra, ta hỏa diễm có thể đối ám hắc bộ tộc người sinh ra cực lớn khắc chế, ta hiện đang thi triển long biến chi thân lời nói, đã có thể đối phó ám hắc bộ tộc cấp 8 tiểu thánh, nếu như tấn thăng đến cấp 4, liền có thể đối phó cửu cấp tiểu thánh, bất quá ám hắc bộ tộc cửu cấp tiểu thánh số lượng so sánh to lớn, sức một mình ta cũng căn bản không ứng phó qua nổi, cho nên, nhất định phải tấn thăng cấp 5 tiểu thánh, mới có thể có đầy đủ nắm chắc, buổi đấu giá chính là ta thời cơ. Ta tấn thăng cấp 5 tiểu thánh về sau, thi triển long biến chi thân, cửu cấp tiểu thánh sẽ rất khó tìm tới đối thủ, chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, tam đại thế lực người đều hội lần lượt rời đi, chờ tất cả mọi người rời đi về sau, chúng ta tự động thủ. Đây chính là Giang Trần hoàng mỹ kế hoạch, Đan Vương nhịn không được hít sâu một hơi, nguyên lai Giang Trần chung cực kế hoạch là muốn đối phó toàn bộ ám hắc bộ tộc, dạng này đảm lượng, đã không thể dùng to gan lớn mật để hình dung, phóng nhãn giữa cả thiên địa. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể làm được, những lời này nếu như truyền đi, không biết muốn gây nên lớn cỡ nào gợn sóng. Tốt, kế hoạch này thật sự là kinh thiên động địa, cẩu gia ta thích nhất, bất quá ngươi thiết kế bên trong, cẩu gia ta là cái gì nhân vật, làm sao ta cảm giác giống như vô dụng một dạng. Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, đương nhiên hữu dụng, ta mục tiêu cuối cùng là những khoáng sơn đó, từ ám tan thành đạt được một tòa tiểu khoáng sơn, bên trong có 50 chai cực phẩm chân nguyên thạch. Nếu như là bị Vương Thành khống chế loại kia siêu cấp đại khoáng sơn, bên trong chân nguyên thạch số lượng, sẽ cực kỳ khủng bố, nhưng bọn hắn khoáng sơn hết sức ẩn nấp, chỉ có ám hắc bộ tộc người tài năng với tìm tới, trừ cái đó ra, giữa thiên địa chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể tìm tới, ngươi cho rằng nhân vật này không trọng yếu à. Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, hoa cạc cạc, đó là đương nhiên, thiên địa này ở giữa còn không có cẩu gia ta tìm không thấy đồ vật, tự coi như bọn họ khoáng sơn lại ẩn nấp. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản cẩu gia ta cảm ứng. Đại hoàng cẩu nhất thời cười lên ha hả, thật sự là cảm thấy mình có tác dụng lớn, cũng chưa chắc. Đến lúc đó tiểu trần tử đại triển thần uy, hoàn toàn có thể bức bách Vương Thành nói ra khoáng sơn địa điểm, trực tiếp làm, ngươi chẳng phải là liền vô dụng. Hòa thượng trêu chọc nói, qua ngươi là chết con lừa trọc, dám nói cẩu gia vô dụng, ngươi biết nói như vậy hậu quả à. Đại hoàng cẩu lập tức đối hòa thượng nhe răng nhếch miệng, vậy không được. Ta cùng ám hắc bộ tộc có lẽ khẳng định có nhất chiến, nhưng bên trong biến số thực sự quá lớn, mà lại, nếu quả thật đánh nhau, bọn họ liền xem như cùng ta cá chết rách lưới, thậm chí đem khoáng sơn cho hủy đi, vậy liền được không bù mất, chúng ta hiện tại lấy khoáng sơn làm chủ, muốn tại ám hắc bộ tộc không có phát hiện trước đó, lặng lẽ đem sở hữu khoáng sơn đều thu lại, tối thiểu cũng phải tìm đến cụ thể địa điểm. Giang Trần nói ra, đại hoàng cẩu vòng này là trọng yếu nhất, nói một cách khác, so với đối phó ám hắc bộ tộc, khoáng sơn mới là trọng yếu nhất, đây là Giang Trần lớn nhất mục đích, tốt, này cứ như vậy định. Đại hoàng cẩu hết sức hưng phấn, bất quá, kế hoạch chúng ta bên trong, còn có một cái lớn nhất đại biến số. Giang Trần con mắt đột nhiên uể oải đứng lên, ngươi nói Nam Bắc Triều, hòa thượng cũng nghĩ đến một người, cái gì, cái kia hỗn đảng không phải chết à, chẳng lẽ lại xuất hiện. Đại hoàng cẩu trực tiếp nhảy dựng lên, hắn lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy Giang Trần đem Nam Bắc Triều diệt giết sạch, nhưng bây giờ lại từ bọn họ trong miệng nghe được Nam Bắc Triều cái tên này, Nam Bắc Triều xác thực chết. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái Nam Bắc Triều, vô cực đại lục Nam Bắc Triều, hòa thượng nói, ách, đại hoàng cẩu nghe mê mẩn vòng, sau đó, hòa thượng đem trước tại ám dũng thành ngoài cửa đã phát sinh hết thảy nói một lần. Nghĩ đến vô cực đại lục cái kia Nam Bắc Triều, trong lòng bọn họ vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Đồng thời bọn họ đều có thể từ Nam Bắc Triều ánh mắt bên trong nhìn ra. Cho dù không phải một cái thế giới người, nhưng chỉ cần Nam Bắc Triều tồn tại. Tự nhất định vẫn là sinh tử đại địch, mẹ hắn. Đến có bao nhiêu Nam Bắc Triều? Chẳng lẽ lại gia hỏa này còn có phân thân không thành? Đại hoàng cẩu hết sức phiền muộn. Nam Bắc Triều đến cỡ nào khó đối phó hắn quá rõ ràng. Lúc trước vì giết Nam Bắc Triều, Giang Trần không biết mất bao công sức, còn kém chút đem trọn cái Tinh Vân Tông cùng Ma Âm Giáo đều hao tổn tại Nam Bắc Triều trong tay. Sau cùng thật vất vả đem Nam Bắc Triều cho giết chết. Hiện tại lại xuất hiện một cái. Cái này vẫn chưa xong không có, nói không chừng. Chúng ta giết chết. Cũng chỉ là một cái phân thân. Chánh thức Nam Bắc Triều. Có khả năng tại tiên giới, Giang Trần nói ra bản thân lớn gan suy đoán, khả năng à, cái này rất rung động, Đan Vương con mắt trừng lớn. Tiên giới a, đó là xa xôi bao nhiêu tồn tại. Vẹn vẹn nghe được hai chữ này. Cũng làm người ta nhịn không được sinh ra triều bái tâm lý, chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại mặc kệ nhiều như vậy. Nam Bắc Triều tồn tại. Đối với chúng ta là một cái vô cùng đại uy hiếp, cũng là chúng ta lần này kế hoạch lớn nhất đại biến số. Nếu có thời cơ lời nói, nhất định phải đem diệt trừ, Giang Trần nắm chắc quả đấm. Đối Nam Bắc Triều, hắn khẳng định là sẽ không khách khí cùng lưu thủ, Giang Trần chung cực đại kế hoạch đã làm được. Nhưng hắn không có khả năng đoán được. Nam Bắc Triều kế hoạch. Cũng là như thế. Hai người này không hổ là sinh mệnh túc địch, nhất định lại một lần nữa đụng va vào nhau, tại Giang Trần trong kế hoạch. Nam Bắc Triều xuất hiện thật là một cái đại biến số. Bất quá Giang Trần cũng không quan tâm. Không ai có thể ngăn cản hắn lần này kế hoạch, nơi này chân nguyên thạch liên quan đến lấy Giang Trần sau này đại thánh cấp bậc tấn thăng. Nhất định phải đạt được. Không phải vậy lời nói. Hắn tại đại thánh cấp độ tấn thăng, sẽ bước đi liên tục khó khăn. Biến hết sức khó khăn. Cho nên, mặc kệ có biến số gì, nơi này chân nguyên thạch, hắn đều nhất định muốn đạt được, chỉnh đốn một đêm thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần bọn họ liền rời đi khách sạn. Trực tiếp hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến, hôm nay là ám dũng thành đại hình buổi đấu giá. Toàn bộ ám dũng thành đều hoàn toàn náo nhiệt lên. Hình hình người đều tới, không gian tam giác vực 3 năm mở ra một lần. Ám dũng thành cùng vương thành là hai cái lớn nhất thị trường giao dịch. Cũng là hai cái loại cỡ lớn nhất buổi đấu giá, hội tụ người cũng tương đối nhiều. Bất quá so sánh với vương thành tới nói. Ám dũng thành bên này sức hấp dẫn vẫn là nhỏ một chút, tới tham gia đều là các đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài cùng tu vi không phải rất cao trưởng lão. Chánh thức cửu cấp tiểu thánh mấy cái cao thủ cấp bậc là sẽ không xuất hiện. Bọn họ sẽ chỉ ở Vương Thành tiến hành giao dịch. Tham gia Vương Thành buổi đấu giá, ám dũng thành thành chủ phủ rất lớn. Bên trong tọa lạc lấy một cái cự đại lộ thiên phòng đấu giá. Nhưng là hôm nay, sở hữu muốn đi vào buổi đấu giá người, đều muốn giao nạp nhất định phí dụng mới được, Giang Trần bọn họ theo biển người tiến vào trong phủ thành chủ. Đi vào cự sân đấu giá lớn bên ngoài cửa chính. Giờ phút này, phòng đấu giá chung quanh, cách mỗi 3 mét liền sẽ nghiêm nghị đứng đấy một người mặc hắc giáp thủ vệ. có thể được xưng là đề phòng sâu nghiêm, tham gia buổi đấu giá không đơn thuần là nhân loại. Còn có không ít là ám hắc bộ tộc người. Ám hắc bộ tộc tự thành một cái thế giới. Bên trong tự nhiên cũng là có không ít thế lực, ngày bình thường kết giao cùng giao dịch cũng không ít, Giang Trần nhìn thấy. Mỗi một cái tiến vào phòng đấu giá nhân loại, đều muốn cho thủ vệ giao nạp một viên thuốc, nghĩa phụ. Ta xem bọn hắn giao nạp đan dược. Rất nhiều đều là khác biệt a, Giang Trần hỏi, đây chỉ là tiến vào tham gia buổi đấu giá phí dụng. Ám hắc bộ tộc cũng không quy định là cái gì loại hình đan dược. Chỉ cần là nhân loại đan dược là được, Đan Vương nói ra, Giang Trần bọn người giật mình. Bởi vậy cũng có thể gặp ám hắc bộ tộc đối đan dược khao khát. Mặc kệ đan dược gì, đều là bọn họ cần, bất quá thành chủ này phủ xử lý buổi đấu giá vẫn là rất lợi hại kiếm lời. Không nói đến bên trong bảo bối có thể đấu giá ra giá bao nhiêu nghiên cứu tới, vẻn vẹn cái này nhập môn phí dụng. Cũng là một khoản không ít tài phú a, một người một viên thuốc. Nhiều người như vậy, đan dược số lượng tựu nhiều lên. Mà lại, có thể tiến vào nơi này. Đại đa số đều là tiểu thánh cấp khác cao thủ. Trên thân đan dược, cũng tất nhiên không có đồ rác rưởi, Giang Trần bọn họ rất nhanh liền đi đến buổi đấu giá đại môn trước đó. Này dẫn đầu thủ vệ nhìn thấy Giang Trần bên người đại hoàng cẩu về sau. Mi đầu nhất thời nhăn lại, lại nhìn Giang Trần bọn họ trận doanh. Lúc này tự đoán ra đại hoàng cẩu thân phận, ăn trộm không thể vào, thủ vệ kia lớn tiếng nói, ngươi nói người nào là kẻ trộm, đại hoàng cẩu giận dữ, nói cũng là ngươi. Trộm lấy vệ hồn yêu thú yêu linh. Chẳng lẽ muốn không thừa nhận à, thủ vệ kia lạnh lùng nói ra, ha ha. Các ngươi đường đường thành chủ phủ. Ngay cả mình bảo bối đều nhìn không được. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra. Cẩu gia ta tiến vào các ngươi thành chủ phủ, như vào chỗ không người. Mà lại, yêu linh giá trị đã cho các ngươi, đại hoàng cẩu cười ha ha. Hắn lời này trực tiếp đối thành chủ phủ tiến hành trào phúng. Người chung quanh cũng nhìn sang. Bên trong một người trực tiếp cười ha hả, ha ha, đường đường thành chủ phủ. Ngay cả mình đối bảo bối đều bảo hộ không được. Thật sự là mất mặt a, ta nhìn mọi người sau này cũng không cần tham gia cái gì buổi đấu giá, trực tiếp qua thành chủ phủ cầm chính là, người nói chuyện là một cái mái tóc màu xanh thanh niên. Thanh niên này nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Tu vi lại quả thực mạnh mẽ. Đã đạt tới cấp 6 tiểu thánh. Mà lại, trên người hắn yêu khí trùng thiên. Hiển nhiên là yêu tộc người, các ngươi yêu tộc người thật đúng là có thế lật ngược phải trái. Trộm đồ đều như thế khí 10 phần. Bội phục, một cái khác thanh niên mở miệng nói ra. Hắn người mặc một bộ tử y, khí thế bất phàm. Rất rõ ràng cũng là bát đại tộc một trong, a, chúng ta yêu tộc làm việc. Muốn cũng là không câu nệ tiểu tiết. Ngươi nếu không phục, tự đánh cho ta một trận, yêu tộc thanh niên lạnh hừ một tiếng. Yêu khí nhất thời chấn động. Thanh niên mặc áo tím kia tuy nhiên nhìn cũng tức giận. Nhưng vẫn là lựa chọn không nói gì. Hắn biết rõ, nếu là cùng yêu tộc người dây dưa, cái kia chính là không yên. Đó là cái không thể nói lý đại tộc. Hiện tại đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng yêu tộc người đòn khiêng bên trên, Giang Trần cười cười. Hắn nhìn về phía thủ vệ kia. Tiện tay ném ra mấy cái viên thuốc, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy. Con chó này cũng không dễ chọc. Ngươi nếu là đem hắn làm phát bực, một thanh đưa ngươi cho xé ăn, vậy ngươi cũng là chết vô ích. Lấy thân phận của hắn, các ngươi ám hắc bộ tộc người nếu là động đến hắn, ta tin tưởng yêu tộc nhất định sẽ đem bọn ngươi phòng đấu giá đều cho mang ra. Thủ vệ kia nhìn rất lợi hại phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Yêu tộc tác phong làm việc hắn cũng nghe nói, hôm qua sự tình hắn cũng biết, liền đại trưởng lão đều thỏa hiệp. Đủ để chứng minh con chó này tại yêu tộc địa vị bất phàm. Nếu quả thật như thanh niên áo trắng này nói tới như thế. Con chó này lên đem chính mình cho xé ăn, chính mình cũng là chết vô ích. Thành chủ phủ sẽ không vì cho mình báo thù đi đắc tội yêu tộc. Buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, hắn không muốn bởi vì một con chó làm ra nhiễu loạn lớn, đi vào đi, thủ vệ kia lãnh băng băng nói ra, bố khỉ. Ngươi đối cẩu gia đây là thái độ gì? đại hoàng cẩu thế nhưng là thật không dễ chọc a, thấy đối phương thái độ không tốt. Mở cái miệng rộng liền muốn đi lên cắn, may mắn bị Giang Trần một thanh nắm chặt lỗ tai cho kéo vào qua. Không phải vậy lời nói. Thủ vệ này thế tất yếu bị cắn vô cùng thê thảm. Phía sau còn có nhiều người như vậy đây, thật náo đứng lên không dễ nhìn. Giang Trần hiện tại không muốn rất ra mặt. Chuyện này với hắn kế hoạch bất lợi, ngươi kéo ta làm gì? Cẩu gia muốn cho hắn chút giáo huấn, đại hoàng cẩu vô cùng bất mãn, đừng quên chúng ta kế hoạch. Giang Trần đối đại hoàng cẩu đầu chó vỗ một cái, ám dũng thành phòng đấu giá rất lớn. Lộ thiên phòng đấu giá. Hình vòng thiết kế. Phía trước có một cái cự đại bàn đấu giá. Chung quanh đều là ghế dựa, trên lầu, là từng cái gian phòng. Hẳn là cái gọi là khách quý khu. Phía dưới những này tán loạn chỗ ngồi. Là chuẩn bị cho người bình thường. Có thể tiến vào lầu hai khách quý khu người, này đều không phải người bình thường, tiểu trần tử. Chúng ta qua đâu? Hòa thượng hỏi, tùy tiện tìm một chỗ là được. Giang Trần hướng về phía trước tán loạn chỗ ngồi khu vực đi đến, lúc này. Trước đó thanh niên tóc lam kia đi vào Giang Trần bọn họ phụ cận. Mở miệng nói ra, đại hoàng. Chúng ta yêu tộc tại nơi này chính là có khách quý khu. Đi. Lên lầu 2 đi, đây đều là bằng hữu của ngươi đi. Cùng đi, thanh niên tóc lam lộ ra rất là sảng khoái. Xem ra đối đại hoàng cậu ấn tượng cũng là không tệ, không được. Chúng ta ngồi ở chỗ này là được, Giang Trần đối thanh niên tóc lam ôm một cái quyền. Đối với yêu tộc người, hắn vẫn là rất lợi hại khách khí, nghe thấy à, hắn nói không đi. Vậy chúng ta tựu tại cái này mặt, đại hoàng cẩu nói ra, như thế cũng được. Tại hạ sư lam. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào, thanh niên tóc lam nhìn về phía Giang Trần. Đối phương mặc dù chỉ là một cái cấp 3 tiểu thánh, nhưng hắn có thể không phải người ngu. Đại hoàng cẩu đối thanh niên mặc áo trắng này cơ hồ là nghe lời răm rắp. Có thể thấy hai người quan hệ không tầm thường. Mặc dù lớn vàng vừa tới yêu tộc, nhưng lấy sau thân phận cũng là cực tôn quý. Bọn họ sư tộc rất lợi hại nguyện ý cùng đại hoàng cẩu giữ quan hệ tốt. Giang Trần cười nói, được. Giang huynh. Nếu là gặp được phiền toái gì? Cứ việc tìm ta, sư lam nói xong. Hướng về lầu hai khách quý khu đi đến. Đại hoàng. Đây là ai a? Hòa thượng hỏi, chưa thấy qua. Bất quá hẳn là sư tộc người. Gia hỏa này bản thể là Lam Diễm Sư. Cấp 6 tiểu yêu thánh. Cũng coi là khó được thiên tài, sư tộc là cùng tộc trưởng một mạch giao hảo. Thuộc về ủng hộ ta, đại hoàng cẩu nói ra. Hắn mặc dù mới tiến vào yêu tộc không có mấy ngày. Nhưng toàn bộ yêu tộc lại không ai không biết đại hoàng cẩu. Khổng tước vương tự mình mang về thần thú, người nào không chú ý, cái này sư lam tự nhiên cũng là chú ý, đại hoàng cẩu mặc dù không có gặp qua hắn. Nhưng hắn lại nhận biết đại hoàng cẩu, đột nhiên. Giang Trần ngón trỏ trái đột nhiên nhảy động một cái. Giang Trần sững sờ. Chợt. Ngón trỏ nhảy lên càng ngày càng kịch liệt. Đó là thánh cốt đang nhảy, Giang Trần từ khi đạt được cái này một đoạn thánh cốt về sau. Vẫn rất bình tĩnh. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên nhảy lên, mà theo ngón trỏ nhảy lên. Giang Trần cũng lập tức có cảm ứng. Ánh mắt của hắn. Xoát một chút nhìn về phía lầu hai mổ một gian khách quý khu gian phòng, chỉ cốt đang nhảy nhót, nơi đó có ta chỉ cốt tồn tại. Giang Trần tâm thần kịch liệt chấn động đứng lên, hắn cảm ứng rõ ràng, lầu hai gian kia khách quý trong phòng, đồng dạng có một đoạn chính mình chỉ cốt tồn tại, theo chính mình chỉ cốt nhảy lên, linh hồn hắn đều tùy theo rung lẩy bẩy. Đó là một loại huyết mạch giao dung cảm giác, chính mình chỉ cốt chạy đến trên thân người khác, Giang Trần linh hồn kịch liệt bất an, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, hắn năm đó ở Thánh Nhai có thể nói là thịt nát xương tan, hắn không biết mình thân thể đến tột cùng còn lưu lại bao nhiêu bộ vị, nhưng chỉ cần có chỗ lưu lại, là hắn có thể với cảm ứng được, đó là cường đại thánh cốt, một khi đạt được dung hợp lời nói, đối với hắn tốt chỗ vô cùng, xoát, Giang Trần linh hồn chi lực xoát một chút trải tản ra đến. Trực tiếp xuyên thấu đến cái kia khách quý trong phòng, liền thấy trong phòng này ngồi ngay thẳng 7-8 người, ba cái lão giả, 5 người trẻ tuổi, đi đầu một người trẻ tuổi, cũng giống như mình, thân thể mặc bạch y, bên hông quấn lấy kim ti đái, một đầu tóc đen dày đặc, tuấn lãng bất phàm, hắn tu vi đã đạt tới thất cấp tiểu thánh, cơ hồ là trong phòng tu vi cao nhất, cho dù ba cái kia lão giả, cũng chỉ là thất cấp tiểu thánh mà thôi, nhưng bọn hắn loại này thất cấp tiểu thánh, cùng người trẻ tuổi căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh, nếu quả thật đánh nhau, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, người này tại những người này số tuổi là nhỏ nhất, lại là tu vi cao nhất, có thể thấy được thiên tài trình độ, hắn ngón trỏ tay phải chỗ, có thể nhìn ra có rõ ràng khác biệt, này một ngón tay, tản ra một tia nhàn nhạt lực lượng ba động, người trẻ tuổi nhíu mày lại, mắt sáng như đuốc, trực tiếp xuyên thấu pha lê nhìn hướng phía dưới hội trường, hắn chỗ nhìn địa phương, chính là Giang Trần ở chỗ đó phương, Giang Trần vội vàng thu khởi linh hồn chi lực, người này tốt cảm giác bén nhạy lực, ngay cả ta linh hồn chi lực thăm dò đều có thể cảm giác được, bất quá ta vừa rồi bởi vì chỉ cốt quan hệ ảnh hưởng tâm thần, cũng không có vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, không phải vậy lời nói, coi như hắn cảm tri lực lại nhạy cảm, cũng không có khả năng phát hiện ta, Giang Trần thầm nghĩ, nhưng thông qua vừa rồi cảm giác, hắn đã thấy, người tuổi trẻ kia trên ngón tay, đúng là mình chỉ cốt. Một cổ nhàn nhạt sát ý trong nháy mắt từ Giang Trần thể nội bắn ra đến, dám đem tay mình xương dung nhập vào thể nội, cái kia chính là đối thiên hạ đệ nhất thánh khinh nhờn, vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để cho người trẻ tuổi kia phán tử hình. Mà lại, Giang Trần nhất định phải cầm lại thuộc về mình đồ vật, tự nhất định sẽ cùng người trẻ tuổi phát sinh va chạm, đến lúc đó miễn không phải cũng là sinh tử nhất chiến. Đại Hoàng, ngươi hỏi một chút sư lam, gian phòng kia là một tộc kia người, Giang Trần mở miệng nói. Là tiêu tộc, Đại Hoàng dừng một cái, liền mở miệng nói ra, hắn âm thầm đã cùng sư lam truyền âm, biết được trong gian phòng kia, đều là tiêu tộc thiên tài, tiêu tộc, Giang Trần mi đầu lần nữa nhăn lại, tịnh thổ tám tộc bên trong, sức ảnh hưởng lớn nhất không phải đan tộc, cũng không phải binh tộc, càng không phải là yêu tộc, chính là cái này tiêu tộc, nghe nói, tiêu tộc di truyền thượng của dị tộc huyết mạch, chính mình cường đại thiên phú thần thông, không bình thường khó có thể đối phó. Bát đại tộc bất kỳ một cái nào đều là tiếp xúc hùng hậu, nhưng nếu như nhất định phải là một cái bài danh lời nói, tiêu tộc tuyệt đối là vị thứ nhất. Làm sao Trần ca ca, Yên Trần Vũ cảm giác được Giang Trần thần sắc biến hóa, nhịn không được hỏi. Đại Hoàng, ngươi hỏi lại hỏi Sư Lam, tiêu tộc khách quý trong phòng cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi tên gọi là gì? Giang Trần nói, Đại Hoàng cẩu lại cùng Sư Lam giao lưu một phen, mở miệng nói, người này tên là Tiêu Ninh, chính là tiêu tộc khó gặp thiên tài. Năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, liền đã đạt tới thất cấp tiểu thánh, là tiêu tộc trọng điểm bồi dưỡng người yêu, nghe nói Tiêu Ninh lần này ra trước khi đến, đánh bại một cái trong tộc cấp 8 tiểu thánh trưởng lão, khó trách tiêu tộc liền thánh cốt đều bỏ được cho hắn, nguyên lai là trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn ở thế trước tự cùng tiêu tộc không hòa thuận, cái này tộc rất tự đại cuồng ngạo, bất quá gặp được Giang Trần, ngược lại là ăn không ít thua thiệt. Năm đó tiêu tộc lão tổ đều chết tại Giang Trần trong tay, tiêu tộc căn bản mà nói, cùng Giang Trần có thâm cừu đại hận, tiểu Trần tử, ngươi làm gì đặc biệt chú ý tên kia, Đại Hoàng cẩu có chút không hiểu, trên người hắn có ta muốn đồ vật, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, lần này tại không gian tam giác vực, hắn lúc đầu không nghĩ lấy cùng tiêu tộc phát sinh mâu thuẫn gì, nhưng hiện tại xem ra, muốn phải hòa bình ở chung cũng là không thể nào, Tiêu Ninh nhân vật như vậy, nếu là đến Thánh Nguyên Đại Lục. Khó đối phó hơn, cho nên tại cái này không gian tam giác vực bên trong, là Giang Trần lớn nhất đại cơ hội, chỉ cốt hắn nhất định phải cầm về, hắn hiện tại đã có nhất căn chỉ cốt, nhưng Long Biến về sau, ngón tay giữa xương uy năng cho hoàn toàn bao trùm, nói cách khác, tại Long Biến trạng thái dưới, Giang Trần không phát huy ra chỉ cốt uy năng đến, nhưng nếu như lần nữa đến nhất căn chỉ cốt lời nói, liền xem như Long Biến trạng thái dưới, một dạng có thể phát huy ra chỉ cốt uy năng đến. Đến lúc đó chiến lực càng tiến một bước, quan trọng hơn là, Giang Trần nếu như đạt được chính mình chỉ cốt luyện hóa, có thể dựa vào bổn nguyên huyết mạch kích thích hóa long quyết tiến một bước tiềm lực, một ngón tay xương, hoàn toàn có thể để hắn lần nữa đề bạt một cái tu vi. Giang Trần hôm nay tới đây không gian tam giác vực, lớn nhất mục đích một trong chính là vì tăng cao tu vi, phát hiện mình chỉ cốt, đó là bất cẩn nhất bên ngoài, dạng này thời cơ, hắn há có thể bỏ lỡ, Trần Nhi. Tiêu tộc người thế nhưng là không dễ chọc bộ tộc này so đan tộc phải cường đại nhiều, đan vương nhắc nhở, ta lúc đầu cũng không muốn cùng tiêu tộc náo ra mâu thuẫn gì đến, dù sao hiện tại đã theo đan tộc, hỏa tộc có ma sát, nhưng bây giờ lại có không thể không xung đột lý do. Giang Trần cười khổ, nếu như không phải Tiêu Ninh trên tay có được chính mình chỉ cốt, hắn cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt cùng tiêu tộc náo không thoải mái, hắn địch nhân đã đủ nhiều, nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Có một số việc là nhất định phải làm, hắn tu luyện hóa long quyết, đi chính là một đầu siêu cấp cường giả chi lộ, tuy nhiên hắn hiện tại còn không phải rất mạnh, nhưng lại nhất định phải thiết yếu một khỏa cường giả chi tâm, bây giờ chính mình đồ vật rơi người ở bên ngoài trong tay, nếu như mình còn thờ ơ lời nói, dạng này tính cách tự cùng hóa long quyết trái ngược, một khi cường giả chi tâm xuất hiện dao động, đối với hắn sau này tu vi, hội sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Cùng lúc đó, Tiêu tộc khách quý gian phòng bên trong, Tiêu Ninh ánh mắt nhìn về phía Giang Trần bóng lưng, từ tốn nói, người này là ai, cũng dám dùng thần niệm quét ta, không biết, một tiểu nhân vật thôi, đều có thể không cần vừa ở trong lòng. Tiêu Ninh bên người một thanh niên nói ra, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, đông đông đông. Lúc này, phòng đấu giá trên không đột nhiên nhớ tới ba tiếng cùng loại tiếng chuông thanh âm, sau đó, ba đạo thân ảnh từ lộ thiên phòng đấu giá trên không bay xuống, hạ xuống trên đài đấu giá mặt. Phía trước đứng là một cái thân mặc bại lộ nữ tử, ám hắc bộ tộc nữ tử, nữ tử này trừ cách ăn mặc bại lộ bên ngoài, trưởng cũng là rất lợi hại vũ mị, dáng người thước tha, da thịt trắng như tuyết, tùy tiện nhất động tựu dập dờn ra phong tình vạn chủng đến, dạng này nữ tử, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều là có trí mạng sức hấp dẫn, nữ tử này đảm đương hẳn là đấu giá sư nhân vật, tại nàng phía sau, đứng đấy hai cái lão giả, hai cái này lão giả hơi híp cặp mắt, đứng chắp tay. Bọn họ tu vi cực mạnh, đứng ở nơi đó tự khiến người ta cảm thấy một cổ vô hình áp lực, hai cái lão giả đều đã là cường đại cấp 8 tiểu thánh, dạng này hai tôn cao thủ mạnh mẽ đứng ở nơi đó, đủ để chấn nhiếp toàn trường. Hoan nghênh tam đại thế giới bằng hữu đến, tiểu nữ tử tên là Vi Nhi, là hôm nay đấu giá sư. Này thanh âm cô gái rất ngọt ngào, để cho người ta nghe cảm giác được hết sức dễ chịu, Vi Nhi đối ngồi vào trên người cung không người, thể hiện ra tiêu chuẩn lễ phép. Ở đây có không phải lần đầu tiên đến không gian tam giác vực, có còn là lần đầu tiên đến, dựa theo thông lệ, Vi Nhi trước tiên muốn nói với mọi người một chút chúng ta buổi đấu giá quy tắc, mọi người đấu giá thời điểm, hết thảy cực phẩm chân nguyên thạch làm đơn vị, chờ kết thúc về sau, các ngươi có thể xuất ra các ngươi bảo bối tới đỡ khoản, đang dược là không còn gì tốt hơn, đến lúc đó phòng đấu giá sẽ có chuyên môn ước định nhân viên, cho các ngươi ước định giá trị, Vi Nhi mở miệng nói ra. Nàng ý tứ rất lợi hại dễ hiểu, mọi người kêu giá thời điểm, đều lấy cực phẩm chân nguyên thạch đến hô, sau đó dùng chính mình đang dược đến thay thế mình hô ra giá cả là được, cụ thể đang dược giá trị, phòng đấu giá có người hội tính ra, nói cách khác, ở chỗ này, cực phẩm chân nguyên thạch, thì tương đương với một loại tiền tệ thôi, nhưng bởi vì trong tay nhân tộc có rất ít cực phẩm chân nguyên thạch, mà lại bọn họ bản thân cũng là vì chân nguyên thạch mà đến, cho nên đến sau cùng chỉ có thể dùng đang dược một loại để thay thế. Đương nhiên, giống như vậy buổi đấu giá, trên cơ bản cũng sẽ không đấu giá chân nguyên thạch nhất loại, bởi vì ở chỗ này, chân nguyên thạch thực sự rất phổ biến, mọi người muốn đổi lấy lời nói, tùy tiện tìm một thành trì đều có thể đổi lấy chân nguyên thạch. Nơi này buổi đấu giá, trừ ám hắc bộ tộc chính mình thu thập bảo bối bên ngoài, còn có không ít là tam đại thế giới bên trong người ủy thác đấu giá bảo bối, tỷ như Giang Trần có một kiện bảo bối tốt muốn cùng người khác tiến hành trao đổi, vì thu hoạch giá trị lớn nhất. Liền sẽ ủy thác phòng đấu giá tiến hành đấu giá, phòng đấu giá hội từ đó rút ra nhất định số định mức, lúc đầu giá trị 1 vạn cực phẩm chân nguyên thạch bảo bối, một khi đi qua buổi đấu giá, liền có khả năng đấu giá gấp đôi thậm chí là mấy lần giá cả, đây cũng là buổi đấu giá cho tới nay đều rất nóng nguyên nhân. Vì để mọi người rõ ràng hơn một điểm ở trong phòng đấu giá cực phẩm chân nguyên thạch đại biểu giá trị, Vi Nhi có thể cho mọi người một cái tiêu chuẩn, ở chỗ này, một khỏa cực phẩm chân nguyên thạch tương đương với nhân loại các ngươi một khỏa thiên nguyên đan, chắc hẳn tất cả mọi người không có cái gì nghi vấn, như vậy chúng ta buổi đấu giá hiện tại liền bắt đầu, phía dưới, tiến hành đấu giá kiện bảo bối thứ nhất, Vi Nhi lật bàn tay một cái, một khỏa chừng to bằng đầu người tinh thạch xuất hiện, tinh thạch này xuất hiện về sau, lơ lửng tại Vi Nhi trên bàn tay phương, tản mát ra hết sức hào quang óng ánh, cho dù khoảng cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ trong tinh thạch phát ra hùng hậu năng lượng. Đây là một khỏa thật nguyên tinh thạch, chính là chân nguyên thạch khoáng sơn nội kết tinh, dạng này một khỏa trong tinh thạch ẩn chứa năng lượng, chí ít tương đương với 1 vạn khỏa cực phẩm chân nguyên thạch năng lượng, mà lại phẩm cấp cao hơn. Vi Nhi nói, không ít người ánh mắt đều chú ý tới cái này thật nguyên tinh thạch phía trên, trong mắt mọi người đã toát ra một tia nóng rực hào quang đến, đối cái này thật nguyên tinh thạch cảm thấy hứng thú, đều là tới từ tam đại thế giới nhân loại, về phần ám hắc bộ tộc người, trên cơ bản không có cảm thấy hứng thú. Cái này thật nguyên tinh thạch thật sự là khó được bảo bối a, chỉ sợ cũng chỉ có cái này không gian tam giác vực mới có thể xuất hiện. Đúng vậy a, cái này một khỏa cự đại thật nguyên tinh thạch, ẩn chứa năng lượng thực sự quá to lớn, nếu là đạt được lời nói, chỗ tốt vô cùng, mỹ nữ, mau nói giá đi. Có nhân đại hô, cái này một khối thật nguyên tinh thạch, giá 5.000 cực phẩm chân nguyên thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vi Nhi mở miệng nói ra, cái gì, dạng này bảo bối lên giá mới 5.000, có lầm hay không? Đúng vậy a, quá tiện nghi đi, bất quá cái này cũng có thể lý giải, dù sao cái đồ chơi này đối chúng ta tới nói là giá trị liên thành tồn tại, nhưng đối với ám hắc bộ tộc tới nói, chỉ là phổ biến đồ vật a. Cái này, giá vừa ra tới, không ít người đều kinh hô lên, 5.000 giá thật tại quá ít, trước đó này Vi Nhi đã nói qua, ở trong mắt ám hắc bộ tộc, một khỏa cực phẩm chân nguyên thạch chỉ là tương đương với nhân loại một khỏa thiên nguyên đan giá trị, nhưng ở trong mắt nhân loại, một khỏa cực phẩm chân nguyên thạch, vậy thì tương đương với là một khỏa thánh nguyên đan giá trị, cái này bên trong chênh lệch có thể nghĩ, ta ra 1.000.000, 1.000.000 quá ít đi, 1.000.000, 3.000.000, 50.000.000, cuối cùng. Cái này nhất đại khối thật nguyên tinh thạch bị người lấy 50.000.000 giá cả cho đập đi, cái giá tiền này để Vi Nhi trên mặt che kín nụ cười, ám đạo những nhân loại này thật sự là tài đại khí thô, 5.000 cất bước giá cả cuối cùng đạt tới 50.000.000, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó một chút bảo bối, đều thuộc về so sánh bình thường, lầu hai khách quý khu đều không có xuất thủ, chỉ là phía dưới người hô so sánh khởi kình, khách quý khu là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bọn họ tích xúc cường đại. Bình thường bảo bối cũng căn bản không để vào mắt, tham gia qua buổi đấu giá người đều biết, phía trước xuất hiện bảo bối, trên cơ bản thuộc về quá độ giai đoạn, chính thức bảo bối tốt, là không được sẽ xuất hiện vào lúc này. Buổi đấu giá tiếp tục nửa giờ thời gian, cuối cùng là cáo một đoạn, từ đầu đến giờ, Giang Trần đều không có xuất thủ hô qua một lần giá cả, người chung quanh hô khởi kình, Giang Trần đều nhìn như không thấy, bởi vì lúc trước xuất hiện những bảo bối kia, hắn thật sự là không để vào mắt. Ta nói mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra, cái này đều nửa giờ đều không được hô một lần giá cả, cảm tình là tới chơi đùa nghịch a. Đúng đấy, các ngươi hiện tại không được cạnh tranh, phía sau càng thêm không có cơ hội, phía sau chánh thức bảo bối, vậy cũng là khách quý khu bọn họ chơi game, chúng ta chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Được đừng nói, ta nhìn bọn họ đều là quỷ nghèo, không có chuyện còn tới tham gia buổi đấu giá. Gặp Giang Trần bọn họ thực sự quá bình tĩnh, liền người chung quanh đều nhìn không được. Bất quá đối với những lời này, Giang Trần chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, toàn làm không có nghe được. Tiếp xuống kiện bảo bối này, chính là chúng ta thành chủ ngoài ý muốn đạt được, mọi người có thể nhìn một chút. Vi Nhi tiếp tục mở miệng nói chuyện, nàng lật bàn tay một cái, xuất hiện lần nữa một kiện bảo bối, một khối rách tung tóe sắc vụn lơ lửng tại giữa không trung. Cái này sắc vụn vết rỉ loang lỗ, thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt, bất quá từ hình dạng thượng đó có thể thấy được. Cái này sắc vụn chính là một thanh kiếm gãy, chỉ bất quá thực sự quá bình thường, phía trên cũng không có nửa điểm khí tức phóng xuất ra, để cho người ta rất khó đem cùng bảo bối liên hệ đến cùng một chỗ. Xoát, nhưng mà, nhìn thấy cái này kiếm gãy về sau, đại hoàng cẩu con mắt xoát một chút kích xạ ra hai đạo hào quang ống ánh đến, một bên Giang Trần cũng trừng to mắt, ban đầu ở Tề Châu Xoáy Dương Thành thời điểm, bọn họ tìm tới một cái bảo khố, bên trong tựu có một đoạn dạng này kiếm gãy. Nhìn bình thường không có gì lạ, lại bị đại hoàng cẩu xem như bảo bối, mà sự thật chứng minh, cái này kiếm gãy cũng thật là khó gặp bảo bối, tại đại hoàng trong tay, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy thế đến. Đại hoàng cẩu lợi dụng này kiếm gãy, đã từng hai lần cứu tính mạng mình, một lần là đối giao huyết nguyệt công tử, một lần là đối giao tu la điện điện chủ Lệ Thiên Dương. Nãy nãy, cẩu gia ta trộm lấy yêu linh thời điểm, vậy mà không có phát hiện kiện bảo bối này. Đại hoàng cẩu hết sức phiền muộn, nghĩ đến dạng này tuyệt thế bảo bối vậy mà từ chính mình dưới mí mắt chạy đi, đơn giản có một loại muốn thổ huyết xúc động. Ha ha, Vi Nhi tiểu thư, ngươi có thể đừng nói giỡn, một khối sắc vụn đều bị các ngươi thành chủ phủ xem như bảo bối, chẳng lẽ các ngươi buổi đấu giá này là không bỏ ra nổi chánh thức bảo bối tới sao? Đúng đấy, cái này sắc vụn là đã cẩn thận cảm ứng qua, một điểm địa phương đặc thù đều không có, hoàn toàn cũng là một khối sắc vụn. Các ngươi thành chủ phủ lại lấy ra đấu giá, có phải hay không đem chúng ta cũng làm ngu ngốc a? Cái này sắc vụn không ai muốn. Hội trường trong nháy mắt sôi trào lên, rất nhiều người cười ha ha, bắt đầu trào phúng thành chủ phủ thật giả lẫn lộn, muốn cầm một khối sắc vụn lừa gạt người, đem bọn hắn cũng làm thành ngu ngốc. Chư vị không muốn sao động, chui này kiếm gãy là đi qua cao nhân tính toán qua, tuy nhiên chúng ta ám hắc bộ tộc cũng vô pháp xác định đây là một kiện cái dạng gì bảo bối, nhưng tuyệt đối là một kiện bảo bối. Chánh thức đồ tốt, là cho biết hàng người a, hiện tại ta tuyên bố, cái này kiếm gãy lên giá 10.000.000, Vi Nhi mở miệng nói ra, cơ mờ nờ, cái này một cái phá ngoạn ý muốn 10.000.000, đây không phải xảo trá à, ta dám khẳng định, tuyệt đối không có người hội kêu giá, trừ phi là ngu ngốc. Bất quá người này vừa dứt lời, một thanh âm tự vang lên, 11 vạn. Nói chuyện không phải ai khác, chính là Giang Trần, chỉ bất quá hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt tự dẫn tới một trận cười vang cùng trào phúng. Mẹ hắn, thật là có ngu ngốc a. Ta nói huynh đệ, ngươi trầm mặc lâu như vậy, thật vất vả mở một lần miệng, chẳng lẽ chính là vì khối này sắc vụn a? Đừng nói, ta nhìn người này IQ khẳng định là có vấn đề, dùng tiền mua sắc vụn. Giang Trần mang trên mặt nụ cười, đối với chung quanh những cái kia kinh ngạc như là nhìn đần độn một dạng ánh mắt nhìn như không thấy, không có người theo chính mình đấu giá cho phải đây, như thế hắn liền có thể hoa giá thấp nhất tiền đạt được lớn nhất bảo bối tốt. Nghe được thực sự có người kêu giá, trên đài đấu giá Vi Nhi cũng là lộ ra vẻ tươi cười, có thể cảm thấy nàng rõ ràng buông lỏng một hơi, trên thực tế, lần này cần đem cái này kiếm gãy lấy ra đấu giá cũng là nhận không ít chỉ trích, bởi vì tự liền thành chủ phủ đều không thể xác định cái này đến là dạng gì bảo bối, bất quá cuối cùng vẫn lấy ra, vạn nhất có người thật đem xem như dị bảo tới đấu giá đây, hiện tại xem ra, quả nhiên là có người xuất thủ, vị công tử này kêu giá 11 vạn, còn có người ra giá cao hơn cách à. Vi Nhi nhìn chung quanh một tuần, lầu 2, tiêu tộc khách quý trong vùng, một cái lão giả ánh mắt nhìn chăm chú lên Vi Nhi trong tay kiếm gãy không ngừng trầm tư, sau đó mở miệng nói ra, Tiêu Ninh, cái này kiếm gãy cảm giác có chút không tầm thường, nói không chừng thật sự là bảo bối. À, Tiêu Ninh kinh hãi ồ một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía này kiếm gãy, nhưng căn bản nhìn không ra cái gì như thế về sau, nhưng lời này nếu là bên người lão giả nói, hắn nhất định phải để ý. Lão giả tại tiêu tộc thân phận cũng không bình thường, đối kỳ trân dị bảo có đặc biệt nghiên cứu, đã liền hắn đều nói cái này kiếm gãy rất có thể không được là phàm phẩm, vậy liền không thể không ra tay. 12 vạn, Tiêu Ninh gọi hàng, lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường lần nữa sôi trào, tự liền Vi Nhi ánh mắt cũng là sững sờ, rất rõ ràng, liền xem như nàng cũng không nghĩ tới cái này rách rưới kiếm gãy sẽ khiến khách quý khu đấu giá, liền khách quý khu người đều kêu giá. Chẳng lẽ cái đồ chơi này thật sự là bảo bối không thành? Không phải, tuyệt đối là một khối sắc vụn, lão tử đối kỳ trân dị bảo phương diện vô cùng có nghiên cứu, cũng coi là có bất phàm tạo nghệ, ngay cả ta đều không có nhìn ra cái đồ chơi này có cái gì khác biệt. 15 vạn, Giang Trần cơ hồ muốn cũng không có nghĩ, liền trực tiếp mở miệng kêu giá. 20 vạn, Tiêu Ninh lại thêm 5 vạn giá cả. 100 vạn, ngay tại lúc Tiêu Ninh vừa dứt lời, Giang Trần trực tiếp đem giá cả thêm đến 100 vạn giá cao. Cái gì, tiểu tử này điên, ta qua, chân nhân bất lộ tướng A, ngay từ đầu nhìn không ra, nguyên lai con hàng này có tiền như vậy, bất quá có vẻ như não tử không tốt lắm, hoa 100 vạn bán như thế cái đồ chơi, đây là não tử bị con lừa đá A. Toàn bộ hội trường lần nữa gây nên một mảnh xôn xao, liền trên đài đấu giá Vi Nhi đều sửng sốt, bất quá chợt, Vi Nhi trên mặt lần nữa tách ra nụ cười đến. Đem cái này kiếm gãy lấy ra thời điểm trong nội tâm nàng còn tại tâm thần bất định, nếu như không có người đấu giá lời nói, cũng quá thật mất mặt, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, như thế một cái rách rưới đồ chơi, có người ra 100 vạn giá cả, oanh, mà lúc này, một cơn lửa giận từ tiêu tộc khách quý khu lao ra, Tiêu Ninh ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn hướng phía dưới Giang Trần, trong mắt lửa giận đã nhanh muốn biến thành thực chất hóa, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nhân vật. Cũng dám cùng mình cạnh tranh, đơn giản là không biết sống chết a. 110 vạn, Tiêu Ninh tăng giá, 200 vạn, Giang Trần ngữ khí không có nửa điểm gợn sóng, há miệng liền đem giá cả thêm đến 200 vạn, điên, tiểu tử này khẳng định là điên, không nói trước cái đồ chơi này giá trị không được đáng cái giá này cách, hắn cũng dám cùng khách quý khu người như thế cạnh tranh, đây không phải muốn chết sao, phải biết, có thể lên lầu 2 khách quý khu, vậy cũng là tích xúc thế lực cường đại a. Đúng vậy a. Tiểu tử này một điểm quy củ cũng đều không hiểu, bình thường tình huống khách quý khu chỉ cần kêu giá, phía dưới người cũng sẽ không lại cạnh tranh, thứ nhất là không cạnh tranh được, thứ hai là cho khách quý khu mặt mũi, đó là tiêu tộc người đã giận, gia hỏa này như thế kêu giá, đối với hắn không có có chỗ tốt gì. Nguyên bản vui đùa ầm ĩ bầu không khí bởi vì giá cả tiêu thăng đến 200 vạn trình độ, đột nhiên biến có chút ngưng trọng, Tiêu Ninh lửa giận không che giấu chút nào xoay quanh trên đấu giá hội khoảng không. Làm người ta kinh ngạc run sợ, toàn bộ phòng đấu giá, cao hứng nhất không ai qua được Vi Nhi cùng phía sau này hai cái lão giả, có người cạnh tranh là chuyện tốt, có người cùng khách quý khu cạnh tranh, này càng là chuyện thật tốt, hiện tại Vi Nhi nhìn Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập ý cười, 230 vạn, Tiêu Ninh cắn răng lần nữa kêu giá, 300 vạn, Giang Trần ngay sau đó tự hô ra giá cả. Hoa, toàn trường lần nữa xôn xao, Tiêu tộc người bên kia rất rõ ràng đã giận, mọi người lúc đầu lấy vì thanh niên mặc áo trắng này hội thấy tốt thì lấy, không nghĩ tới lại làm trầm trọng thêm đứng lên, nhìn hắn bộ dáng, là muốn cùng Tiêu tộc đòn khiêng đến, không nói trước hiện tại giá cả đã để người thổn thức không thôi, vẻn vẹn dám cùng Tiêu tộc như thế công khai đối kháng, thanh niên áo trắng này đảm lượng liền phải để cho người ta giơ ngón tay cái lên. Bất quá tại rất nhiều người xem ra, Giang Trần đơn giản cũng là một cái làm càng làm bậy, một cái ngồi ở phía dưới hội trường tiểu nhân vật, vậy mà công nhiên cùng Tiêu tộc chống lại, đây không phải làm càng làm bậy là cái gì? Ngày hắn bố khỉ, chẳng lẽ Tiêu tộc bên trong có người biết hàng không thành, vậy mà nhìn ra bảo bối này giá trị à? Bất quá cái đồ chơi này rơi xuống trong tay bọn họ cũng không có cái gì chim dùng, cái này kiếm gãy chỉ có cẩu gia ta mới có thể chính thức khống chế. Đại hoàng cẩu hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn, hắn lúc đầu lấy vì mọi người đối cái này kiếm gãy đều không có hứng thú, nói như vậy, Giang Trần dễ dàng liền có thể đem giải quyết, không nghĩ tới Tiêu tộc chặn ngang một lọ. Không sao, tiền tài ta phần lớn là, ta ngược lại muốn xem, Tiêu Ninh có thể kiên trì tới khi nào, cái này kiếm gãy ta khẳng định chuẩn bị cho ngươi tới tay. Giang Trần ngữ khí bình thản nói ra, bây giờ căn bản không có cách nào nhượng bộ, bởi vì hắn rất biết cái này kiếm gãy uy lực. Đại hoàng cẩu đã được đến một đoạn kiếm gãy, nếu như có thể lần nữa đến một đoạn lời nói, uy lực càng thêm không thể tin được, cái này kiếm gãy tự cùng mình thiên thánh kiếm nhất dạng, mỗi đạt được một kiện mảnh vỡ, đều sẽ tự mình sinh ra chỗ tốt cực lớn, dạng này bảo bối, Giang Trần há có thể buông tay, quan trọng hơn là, hắn có thể thừa cơ hội này cùng Tiêu Ninh giang thượng, Tiêu Ninh trên tay có chính mình chỉ cốt, hai người sớm tối là muốn va chạm, mà một khi để Tiêu Ninh tiến vào Vương Thành, cùng Tiêu tộc cao thủ tụ hợp, chính mình lại muốn có được chỉ cốt liền sẽ biến hết sức khó khăn, trước mắt không thể nghi ngờ là cơ hội thật tốt, dựa theo Tiêu Ninh ngạo khí, chính mình như thế cùng hắn đối kháng, chắc chắn sẽ không buông tha mình, chỉ sợ buổi đấu giá kết thúc, ra ám Dũng Thành cũng là trực tiếp đối phó chính mình, mà Giang Trần muốn cũng là loại hiệu quả này, hắn tự là muốn Tiêu Ninh chủ động đối phó chính mình, nói như vậy, mình có thể sớm lựa chọn chiến đấu địa phương, cầm lại chính mình chỉ cốt, cho nên, tại Giang Trần tâm lý, trên đấu giá hội cùng Tiêu Ninh đối kháng càng là kịch liệt lại càng tốt, hắn muốn để Tiêu Ninh đối với mình sinh ra ý quyết giết, sau đó mới có thể để cho đối phương thượng chính mình cái bẫy. Đáng chết, hỗn đảng này là ai, cũng dám công nhiên cùng ta đối nghịch, Tiêu Ninh giận dữ. Tiêu Ninh, ta nhìn vẫn là tính toán, ta cũng không thể xác định cái này sắc vụn có phải là thật hay không chính bảo bối, không đáng lời nói lớn như vậy giá cả. Tiêu Ninh bên cạnh lão giả kia mở miệng nói ra, sắc mặt cũng là có chút khó coi, không được, ta Tiêu Ninh há có thể bị một tiểu nhân vật cho thất bại giá, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có thể cầm ra bao nhiêu tiền tới. Tiêu Ninh nghiến răng nghiến lợi, hiện tại đã không phải là tiền tài vấn đề, là vấn đề mặt mũi, hắn Tiêu tộc tích xúc, cũng không phải một tiểu nhân vật có thể so sánh. 500 vạn, Tiêu Ninh thanh âm vang lên lần nữa, đến lúc này, là cá nhân đều có thể nghe ra Tiêu Ninh trong giọng nói lửa giận, mọi người biết. Tiêu Ninh trực tiếp đem giá cả thêm đến 500 vạn, vì chỉ là một hơi, là hắn Tiêu Ninh mặt mũi, thao, để cẩu gia làm hắn cái ba ba tôn. Đại hoàng cẩu ngồi không yên, đối Tiêu tộc khách quý phòng gâu gâu kêu to hai tiếng, gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là nói nhỏ, lớn giọng cơ hồ khiến toàn bộ phòng đấu giá đều nghe rõ ràng, lại thêm đại hoàng cẩu động tác, đơn giản là đối Tiêu tộc công nhiên khiêu khích, tê, không ít người hít sâu một hơi, có một loại muốn choáng nặng xúc động. Con chó này cũng dám trước mặt mọi người mắng Tiêu Ninh là ba ba tôn, can đảm này đơn giản là nghịch thiên, đồ hỗn trướng, đào ngươi chó da. Một thanh âm từ Tiêu tộc khách quý trong phòng truyền ra, vô cùng phẫn nộ, một con chó cũng dám khiêu khích Tiêu tộc, đơn giản là vô pháp vô thiên. Nhưng mà, đại hoàng cẩu cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, khí diễm càng thêm phách lối, con hàng này trực tiếp nâng lên chân chó, đối Tiêu tộc khách quý phòng hô lớn, Tiêu tộc ba ba tôn cho cẩu gia nghe kỹ. Cẩu gia hùng bá thiên hạ, tôn uy vô hạn, các ngươi dám cùng cẩu gia đối nghịch, vậy cũng chỉ có chờ chết phần, cẩu gia hôm nay cùng các ngươi những này ba ba tôn gánh bên trên, 10 triệu, phù phù, có người trực tiếp từ trên chỗ ngồi té xuống, con chó này rất mẹ nó nghịch thiên, công nhiên rêu rao Tiêu tộc, người khác còn đỡ một ít, những cái kia đến từ Thánh Nguyên Đại Lục người, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, người khác không biết Tiêu tộc mạnh bao nhiêu, bọn họ thế nhưng là quá rõ ràng, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Vẫn chưa có người nào dám đảm đương bên trong mắng to Tiêu tộc ba ba tôn, đây không phải mắng một người, mà chính là mắng toàn bộ Tiêu tộc, mà lại, 10 triệu giá cả a, mẹ hắn, ngươi cho rằng đây chỉ là hô một con số a? Trên đài đấu giá Mạc Vi Nhi cùng này hai cái lão giả đều kinh ngạc há to mồm, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, hôm nay lớn nhất không được coi trọng sắc vụn, vậy mà bởi vì song phương đấu khí trực tiếp bị xào đến giá trên trời. Oanh, một cổ cường đại năng lượng từ Tiêu tộc khách quý phòng tràn ra tới, trên đài đấu giá hai cái lão giả biến sắc, xem ra muốn xuất sự tình. Tiêu tộc bằng hữu, còn mời tuân thủ phòng đấu giá quy củ, có cái gì ân oán, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc sẽ giải quyết. Hai cái cấp 8 tiểu thánh vẫn rất có chấn nhiếp lực, Tiêu tộc rõ ràng cũng không được muốn ở chỗ này đại náo, chậm rãi thu hồi khí thế, nhưng Tiêu tộc sắc mặt người đã tái nhợt, từng cái trên mặt đều che kín sát ý, riêng là Tiêu Ninh, đã lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với mình, giết, nhất định muốn giết bọn hắn, chờ buổi đấu giá kết thúc, cũng là bọn họ tử kỳ, cùng Tiêu tộc đối nghịch, là không có kết cục tốt, Tiêu tộc nhân đều là sát khí ngang dọc. Hắn khách quý trong phòng người cũng đều đem ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên thân, bắt đầu chú ý khởi người thanh niên này đến, một cái dám cùng Tiêu tộc công nhiên đối kháng người, bọn họ không có khả năng không coi trọng. Hỏa tộc khách quý phòng, Hỏa Mâu một mặt cười lạnh, thật là một cái không biết sống chết gia hỏa, xem ra không cần ta xuất thủ, Tiêu Ninh liền muốn đem xé nát, hắn cũng là ngươi nói cái kia chính mình mạnh đại hỏa diễm người. Tại Hỏa Mâu phía trước đứng đấy một người mặc hồng bào thanh niên. Thanh niên này khí thế không thua Tiêu Ninh, là lần này hỏa tộc người dẫn đầu, hắn gọi mồi lửa, là hỏa tộc khó được thiên tài, bây giờ tu vi cũng là thất cấp tiểu thánh, không sai, cũng là hắn, hắn hỏa diễm không bình thường lợi hại, ẩn chứa thiên địa chi thế, so chúng ta hỏa tộc thông linh chi hỏa đều lợi hại hơn. Hỏa Mâu nói ra, chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, chúng ta đuổi theo hắn, cùng Tiêu Ninh làm một cái giao dịch, để Tiêu Ninh giết lúc trước hắn, chúng ta đem hỏa diễm rút ra lấy ra. Mồi lửa cười lạnh nói, không sai, như thế hỏa diễm chỉ có chúng ta hỏa tộc mới xứng chính mình. Hỏa Mâu cũng cười rộ lên, Đan tộc khách quý phòng, nghe nói người này tại không gian tam giác vực tiết điểm chỗ giết chúng ta Đan tộc người, hiện tại xem ra, lá gan thật là không nhỏ. Đan tộc một nhân vật thiên tài cũng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Vâng, giết chúng ta Đan tộc người, kết cục chỉ có một cái, này liền là chết, bất quá bây giờ xem ra, giống như không cần chúng ta xuất thủ. Có người nói. Cùng lúc đó, khách quý khu binh tộc, cổ tộc, yêu tộc, nạp lan tộc, thạch tộc, đều đem ánh mắt chú ý tới Giang Trần trên thân, không ai từng nghĩ tới, lần hội đấu giá này, sẽ xuất hiện một cái như thế to gan lớn mật người trẻ tuổi. Vi Nhi tiểu thư, không muốn chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian hỏi một chút người khác hoặc là mổ tộc còn có hay không tiếp tục phải thêm giá. Giang Trần đối Vi Nhi mở miệng nói ra, là công tử. Vi Nhi đối Giang Trần hơi hơi khom người, thái độ thật sự là hết sức tốt. Tiện tay xuất ra 10 triệu người, hoàn toàn có thể tiến vào khách quý khu, khối này phế, khụ khụ, chui này kiếm gãy đã có người mở 10 triệu giá cả, còn có mở cao hơn à. Vi Nhi xem ra là rất hưng phấn, kém chút đem sắc vụn đều nói ra, Tiêu tộc bên kia trầm mặt, xem ra là quyết định muốn thả vứt bỏ, dù sao bọn họ hôm nay tới đây mang phí dụng cũng là hữu hạn, căn bản không đáng qua hoa 10 triệu đấu giá một khối không biết có phải hay không là bảo bối đồ chơi. Vương Thành bên kia còn có chánh thức đại hình buổi đấu giá muốn tiến hành, mà lại, tại Tiêu tộc trong mắt người, Giang Trần đã là cái người chết, bọn họ không đáng cùng một người chết phân cao thấp. Tiêu tộc khách quý trong phòng, lão giả kia nhìn vẻ mặt lửa giận Tiêu Ninh, sợ Tiêu Ninh lại xúc động, vội vàng nói, Tiêu Ninh, không cần thiết cùng bọn hắn náo xuống dưới, lão giả trong lòng vẫn là rất lợi hại lo lắng, cái này kiếm gãy đã vượt qua bọn họ dự toán, vạn nhất Tiêu Ninh lại hô lên giá trên trời. Về sau đối phương không thêm giá, vậy liền nện trong tay, cái nguy hiểm này vẫn là không muốn bốc lên tốt, chờ ta giết bọn họ, đồ vật vẫn là ta. Tiêu Ninh cắn răng nói, đã không có người lại kêu giá, như vậy ta tuyên bố, kiếm gãy bị vị công tử này 10 triệu giá cả đạt được, chúc mừng công tử. Vi Nhi lần nữa đối Giang Trần cười cười, bất quá kiếm gãy đồng thời lập tức cho Giang Trần, mà chính là lại bị Vi Nhi thu lại, chờ buổi đấu giá về sau, hội thống nhất cho bảo bối. Đến lúc đó còn muốn tính ra Giang Trần trong tay bọn họ đang dược giá trị, ai, 10 triệu mua một khối sắc vụn, thật sự là với, hơn nữa còn đắc tội Tiêu tộc, đoán chừng ra ám dũng thành liền trực tiếp một mạng, thật sự là kỳ hoa, người trẻ tuổi A, tự là ưa thích xúc động, không ít người đều đang thở dài, bất quá nhưng không ai đối Giang Trần chế giễu, đối với một cái tùy ý có thể xuất ra 10 triệu đến mua sắc vụn người, bọn họ có cái gì chế giễu tư cách, tốt, tiếp xuống kiện bảo bối này. Sẽ là lần hội đấu giá này chánh thức trọng đầu hí, mọi người mời xem. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, Vi Nhi thanh âm vang lên lần nữa, nàng trên bàn tay, xuất hiện lần nữa một kiện bảo bối, là một cái hộp thủy tinh, có lớn chừng bàn tay, mà bảo bối này, cũng không phải là hộp, mà chính là trong hộp đồ vật, là vô số người chấn kinh dưới ánh mắt, Vi Nhi nhẹ nhàng mở hộp ra, nhất thời, một cổ thuần chủng quang minh lực lượng từ đó tràn ra, mang theo chí cương chí dương chính đạo khí tức, một khỏa chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu hiện ra ở trong mắt mọi người. Hạt châu này màu vàng óng, phía trên che kín từng nét bùa chú, thần dị tới cực điểm, tại hạt châu bị mở ra trong nháy mắt, không ít người đều có thể nghe được từng tiếng phạm sướng, khiến tâm linh người ta đều cảm giác được tịnh hóa. Xá Lợi Tử, hòa thượng trực tiếp kinh hô lên, không sai, Vi Nhi xuất ra cái này hạt châu màu vàng óng, chính là Phật môn Xá Lợi Tử, phía trên kia che kín văn lạc, toàn bộ đều là Phật môn phạm văn, tại Xá Lợi Tử phía trên, thậm chí có từng đạo Phật Đà hư ảnh đang dập dần. Quan trọng hơn là, cái này Xá Lợi Tử bên trong, còn tràn ngập một tia lôi đình vị đạo, bên trong ẩn chứa năng lượng, thật sự là to lớn. Đây là cửu cấp tiểu thánh lưu lại Xá Lợi Tử, bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, hẳn là cửu cấp tiểu thánh trùng kích đại thánh Phật Đà cảnh giới thời điểm thất bại, sau đó lưu lại Xá Lợi Tử. Trong này gánh chịu một cái cửu cấp tiểu thánh cao tăng sở hữu tinh hoa, lại thêm lôi đình thối luyện, so với bình thường cửu cấp tiểu thánh Xá Lợi Tử không biết cường đại đến mức nào. Không nghĩ tới ám hắc bộ tộc liền dạng này bảo bối đều có thể có được. Giang Trần cũng chấn kinh, hẳn là có người ủy thác đấu giá. Đan Vương nói, một bên hòa thượng không nói gì, bởi vì hắn đã không có nói chuyện tâm tư. Từ khi Xá Lợi Tử xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền không có chuyển di qua, nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào Xá Lợi Tử phía trên. Sau vừa rồi đại hoàng cẩu nhìn thấy kiếm gãy còn muốn nóng rực, cái này Xá Lợi Tử nhất định phải đạt được. Hòa thượng đã được đến Thanh Liên lão tổ truyền thừa, tích xúc cường đại, nếu như lần nữa đến cái này mai Xá Lợi Tử trợ giúp lời nói, tu vi tất nhiên sẽ có một cái chất bay vọt. Giang Trần thần sắc chấn động, không nghĩ tới lần này tham gia ám dũng thành buổi đấu giá có thể có được nhiều như vậy chỗ tốt, chính mình gặp được chỉ cốt, đại hoàng cẩu gặp được kiếm gãy, hiện tại lại xuất hiện một khỏa Xá Lợi Tử, giống như chuyên môn vì hòa thượng chế tạo riêng một dạng. Nhưng Giang Trần các loại chú trọng đều rất rõ ràng, muốn có được cái này Xá Lợi Tử, không được dùng nhiều tiền là không thể nào, cái này bên trong cạnh tranh, không biết muốn so trước đó cạnh tranh mạnh bao nhiêu, nói một cách khác, cái này Xá Lợi mới là hôm nay buổi đấu giá chánh thức bộ phận, cường đại Phật môn Xá Lợi, không đơn thuần là đối với hòa thượng, bất cứ người nào đạt được lời nói, đều có thể có được vô cùng vô tận chỗ tốt, liền xem như ma giáo người đạt được, cũng là tốt chỗ vô cùng, có thể lợi dụng Xá Lợi Tử bên trong năng lượng tịnh hóa chính mình ma tính, làm được bản thân càng thêm cường đại. Đây là Phật môn Xá Lợi Tử, chính là nhất tôn cường đại cửu cấp tiểu thánh cao tăng lúc độ kiếp lưu lại, chắc hẳn biết hàng bằng hữu đều đã nhìn ra, cái này mai Xá Lợi Tử bên trong còn ẩn chứa một chút lôi đình chi lực, giá trị như thế nào, các vị bằng hữu trong lòng như thế nào cũng cần phải có cái đánh giá. Vi Nhi ngọt ngào thanh âm vang vọng toàn bộ phòng đấu giá phía trên, truyền vào trong tai mỗi người. Hoa, Vi Nhi vừa dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt nhấc lên một mảnh xôn xao. Không ít người ngay từ đầu đối bảo bối này chỉ là có cái suy đoán, bây giờ nghe Vi Nhi nói chuyện, làm sao không chấn kinh, một cái cửu cấp tiểu thánh độ kiếp lưu lại Xá Lợi Tử, giá trị là vô pháp đánh giá, đừng nói là đối với trong Phật môn tăng nhân, liền xem như đối bất cứ người nào, đều có chỗ tốt to lớn, không chút khách khí nói, liền xem như một con lợn, nếu như đạt được cái này mai Xá Lợi lời nói, cũng sẽ bị bên trong tràn ngập Phật tính, trở thành tuyệt thế thiên tài. Cái này Xá Lợi Tử là bản thiếu, ta nhìn ai dám giành giật với ta. Một cái cuồng ngạo thanh âm từ lầu hai một cái khách quý phòng truyền ra, đó là Vô Cực Đại Lục một cái đại thế lực trong thiên tài. Trò cười, dạng này bảo bối, tự nhiên là xem ai có bản lĩnh, ngươi nói là ngươi, cầm được ra giá cao như vậy cách à. Đúng đấy, khoác lác người nào đều sẽ nói, cũng không được ước lượng đo một cái chính mình sâu cạn. Xá Lợi Tử còn không có đấu giá, lầu hai khách quý khu liền đã tràn ngập mùi thuốc súng. Tam đại thế giới các thiên tài đều rục rịch, cái này nhất định là một trận cây kim so với cọng râu cạnh tranh, không đơn thuần là Thánh Nguyên Đại Lục bát đại tộc đơn giản như vậy, tam đại thế giới bên trong không biết có bao nhiêu đại thế lực hội tụ vào một chỗ, dạng này tràn diện, thật sự là rất lợi hại khó gặp được. Nhìn thấy phòng đấu giá phản ứng, Vi Nhi lộ ra hài lòng nụ cười, rất lợi hại hiển nhiên, dạng này bầu không khí chính là nàng muốn xem đến. Tốt, chư vị bằng hữu trước tiên an tĩnh một chút. Ta hiện tại tuyên bố, Xá Lợi Tử giá, 500 vạn. 500 vạn giá đối với một cái cửu cấp tiểu thánh độ kiếp lưu lại xá lợi tử tới nói, thật sự là không cao, đương nhiên, đây chỉ là giá thôi, dựa theo trước mắt buổi đấu giá hỏa nhiệt trình độ, xá lợi tử chắc là phải bị xào ra giá trên trời đến, xa hoàn toàn không phải trước đó khối kia sắc vụn có thể so sánh, 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, 15 chai, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, xá lợi tử giá cả tự tiêu thăng đến 15 chai. Đều là lấy trăm vạn làm đơn vị tiến hành tăng vọt, lầu hai khách quý khu hết sức náo nhiệt lên, đối mặt như thế sức hấp dẫn bảo bối, ai cũng không muốn lùi bước. Đến lúc này, trong hội trường những cái kia tán chỗ ngồi tu sĩ trên cơ bản đều không nói lời nào, bọn họ đều có tự mình hiểu lấy, biết tự coi như bọn họ kêu giá, cái này xá lợi tử sau cùng cũng cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn họ tiếp xúc cùng lầu hai khách quý khu những người kia so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm nửa điểm, mà lại. Hiện tại liền khách quý bọn họ đều là tràn ngập mùi thuốc súng, nơi nào có bọn họ xen vào phần, nếu là chọc giận những này đại thế lực bên trong hắn thiên tài cao thủ, quay đầu một cái bàn tay đem chính mình cho chụp chết, đó cũng là chết vô ích, 20 triệu, 25 triệu, 30 chai, trong nháy mắt, giá cả tiêu thăng đến 30 chai độ cao, đến lúc này, có khách quý phòng đã bắt đầu yên lặng, toàn bộ phòng đấu giá đều biến có chút tĩnh mịch, cho dù ở chỗ này 30 chai chỉ là tương đương với thiên nguyên đan. Nhưng 30 chai thiên nguyên đan, cũng là không ít giá trị, dù sao cũng là thiên nguyên đan, không phải địa nguyên đan cùng nhân nguyên đan. Phía dưới, hòa thượng lộ ra có chút khẩn trương, cái này xá lợi tử đối với hắn tốt đẹp đến mức nào chỗ không cần nói cũng biết, đồng dạng, hòa thượng muốn có được cái này mai xá lợi tử bức thiết tâm tình càng là không cần nói cũng biết, nhưng nếu như chỉ dựa vào hòa thượng chính mình lời nói, căn bản không có khả năng cùng những khách quý đó khu các thiên tài cạnh tranh, lúc này, chỉ có thể dựa vào Giang Trần. Hòa thượng, ngươi nha ngồi không yên đi. Đại hoàng cẩu liếm láp mặt đi vào hòa thượng trước mặt, không cần phải gấp, cái này mai xá lợi tử ta đưa ngươi. Giang Trần hời hợt nói ra, hắn hiện trong tay có đại lượng đan dược, chiến binh, ma linh, yêu linh, không thiếu hụt nhất cũng là tài phú, tối thiểu cùng khách quý khu những thiên tài đệ tử đó so ra, hắn muốn giàu có nhiều, cửu cấp tiểu thánh xá lợi tử bị xào ra 30 chai giá cả đến cũng không tính là gì. Khẳng định sẽ còn dâng đi lên, 50 chai, Tiêu tộc lại xuất thủ, Tiêu Ninh hô lên 50 chai giá trên trời, cái giá tiền này vừa ra, toàn bộ hội trường đều yên lặng, rất nhiều khách quý khu đều yên tĩnh lại, có trong lòng người đã tại đánh giá, 50 chai, cũng không phải một cái con số nhỏ, cái này xá lợi tử nhất định phải đạt được, nếu như Tiêu Ninh luyện hóa lời nói, trực tiếp liền có thể trùng kích cấp 8 tiểu thánh, thậm chí có thể đạt tới đỉnh phong cấp độ, Tiêu Ninh bên cạnh lão giả nói ra. Ninh ca đã đem giá cả hô 50 chai, cái giá tiền này đoán chừng cũng sẽ không có người cạnh tranh. Một thanh niên nói ra, hắn tuổi tác so Tiêu Ninh lớn, nhưng cũng phải tôn kính xưng hô Tiêu Ninh một tiếng Ninh ca, có thể thấy được Tiêu Ninh tại Tiêu tộc địa vị. Đây vốn chính là một cái thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi cường đại, ai cũng hội tôn kính ngươi. 60 chai, nhưng mà, ngay tại Tiêu Ninh vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, trực tiếp gia tăng 10 triệu giá cả. Cái gì? Tiêu Ninh trong mắt trong nháy mắt có hỏa diễm bắn ra mà ra, cái thanh âm này vậy mà từ phía dưới tán tòa bên trên truyền ra, Tiêu Ninh nhìn về phía khí định thần nhàn ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi Giang Trần, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Giang Trần đã gần đến bị phanh thây, lại là hắn. Tiêu Ninh có một loại muốn giết người xúc động, Tiêu tộc tất cả mọi người sắc mặt đều biến hết sức khó coi, bọn họ lửa giận ngút trời, gia hỏa kia xem bộ dáng là muốn cùng bọn hắn đòn khiêng đến. Hiện tại liền khách quý khu các thiên tài đều không được kêu giá, hắn lại kêu giá, hết lần này tới lần khác đợi đến chính mình kêu giá về sau mới hô, đây không phải nhằm vào à, xoát xoát. Lúc này, vô số ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Giang Trần, so với vừa rồi kiếm gãy, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Ta thiên A, trên cái thế giới này tại sao có thể có dạng này người, 60 chai giá cả A, hắn xuất ra nổi à, các ngươi còn nhìn không ra à. Tiểu tử này là chuyên môn cùng Tiêu tộc gian thượng, hắn vẫn luôn không có kêu giá, hết lần này tới lần khác các loại Tiêu tộc kêu giá về sau, hắn trực tiếp đi lên thêm, cái này nói rõ là muốn đối nghịch a. Người này não tử có bệnh, chúng ta cách hắn xa một chút, hắn dạng này cùng Tiêu tộc đối nghịch, là sẽ không có kết quả tử tế. Toàn bộ hội trường đều không ai có thể bảo trì bình tĩnh, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử ngốc, căn bản chính là một cái làm càng làm bậy, mà lại. Ở trong mắt rất nhiều người, Giang Trần là căn bản không bỏ ra nổi 60 chai tài phú, Giang Trần sở dĩ kêu giá, cái kia chính là vì nhằm vào Tiêu tộc, Chờ Tiêu tộc đem giá cả đề thăng tới một cái cực lớn độ cao về sau, hắn liền không lại hô, để Tiêu tộc làm coi tiền như rác, càng ngày càng có ý tứ, này Tiêu Ninh hôm nay đoán chừng có thế tức chết. Nạp Lan tộc một thiên tài bắt chéo hai chân, bày làm ra một bộ xem kịch tư thái, 70 chai, Tiêu Ninh cắn răng, đây đã là hắn đường, 80 chai, quả nhiên, Giang Trần một chút mặt mũi cũng không cho hắn, cơ hồ là tại Tiêu Ninh thoại âm rơi xuống, hắn tự hô lên 80 chai giá trên trời đến. Hắn ngữ khí hết sức bình thản, giống như 80 chai căn bản không phải tài phú một dạng, cả người đều biểu hiện không có chút rung động nào. Đáng chết, 90 triệu, Tiêu Ninh cơ hồ là gào thét 9.000 vạn sổ tự, tất cả mọi người nghe được, Tiêu tộc khách quý gian phòng bên trong truyền ra cái bàn vỡ vụn thanh âm, sau đó, liền phía trước pha lê đều xuất hiện đạo đạo vết nứt, tốt giống như tri chu võng. Có thể tưởng tượng giờ phút này Tiêu Ninh đã phẫn nộ đến loại trình độ nào, nếu như không phải cố kỵ phòng đấu giá quy củ. Hắn tuyệt đối với hiện tại liền chạy xuống dưới đem Giang Trần cho chém giết, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Mà đối với Giang Trần tới nói, Tiêu Ninh càng là phẫn nộ, hắn thì càng cao hứng, đây chính là hắn muốn kết quả. Toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí đều đạt tới băng điểm, Tiêu tộc hôm nay bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tán tu cho như thế ép buộc, thật sự là trở thành trò cười. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, giờ phút này Tiêu Ninh đã đến bạo tẩu biên giới. Nhưng mà... ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Trần sẽ không lại kêu giá thời điểm, Giang Trần chậm rãi hô lên 100 triệu giá trên trời tới, 100 triệu giá cả hô lên về sau, toàn bộ hội trường ngoài ý muốn không có sôi trào, mà chính là càng thêm yên tĩnh, tức giận lộ ra phá lệ kiềm chế, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Trần, giống như nhìn quái vật, há miệng cũng là 100 triệu a, mẹ, ngươi cho rằng là 100 triệu rắc rưởi a, rất hung tàn, loại này đấu giá cạnh tranh. Sao trực tiếp đánh còn muốn đặc sắc, chúng ta lần này xem như nhìn một chút trò vui a. Đúng vậy a, thanh niên áo trắng này không biết là lai lịch gì, vậy mà như thế tài đại khí thô, Tiêu tộc người đoán chừng muốn chọc giận điên, nếu như không phải cố kỵ phòng đấu giá quy củ, chỉ sợ lập tức liền muốn ra tay với người nọ, thật không biết hắn là thế nào nghĩ, cũng dám như thế cùng Tiêu tộc đối nghịch, chẳng lẽ hắn không biết gây Tiêu tộc hậu quả à. Tất cả mọi người thổn thức không thôi. Đối với Giang Trần cách làm biểu thị hoàn toàn không được có thể hiểu được, hôm nay chỗ chuyện phát sinh, tuyệt đối không đơn thuần là vì cạnh tranh bảo bối, mọi người cũng không phải người ngu, thanh niên áo trắng này nói rõ cũng là đặc biệt nhằm vào Tiêu tộc, có người suy đoán, người này khẳng định là cùng Tiêu tộc có một loại nào đó oán cừu nặng, không phải vậy lời nói, không đáng như thế liều lĩnh đối kháng, ken két, Tiêu Ninh quyền đầu nắm ken két vang, gân xanh đều bạo lộ ra, hắn đã vô pháp khắc chế chính mình lửa giận, bao lâu đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế ngỗ nghịch chính mình, cho tới bây giờ không ai dám tại công chúng trường hợp theo chính mình như thế đối nghịch, song phương mặc dù không có xung đột chính diện, nhưng Giang Trần cách làm, cùng trực tiếp đánh hắn mặt, có cái gì khác nhau? Ninh ca, cái kia hỗn đảng đã thét lên 100 triệu giá cả, hắn có nhiều như vậy tài phú à, chúng ta muốn không cần tiếp tục thêm xuống dưới, phải biết, đây chính là trùng kích Phật Đà lưu lại xá lợi a, nếu là ngươi có thể có được lời nói. Tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng, một thanh niên mở miệng nói ra, không cần, cái này xá lợi tử liền để hắn đạt được, là ta Tiêu Ninh đồ vật, sớm tối vẫn là ta. Tiêu Ninh ngữ khí hết sức băng lãnh, hắn quyết định không được lại tiếp tục tăng giá, đối phương cũng là một người điên, nếu như mình một mực phân cao thấp xuống dưới lời nói, sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ, đến lúc đó đến lợi chỉ là phòng đấu giá, về phần xá lợi tử còn có trước đó bị Giang Trần cướp đi này đoạn kiếm. Tiêu Ninh sớm tối muốn để Giang Trần phun ra, xem ra Tiêu Ninh là sẽ không tiếp tục kêu giá. Hôm nay đụng phải một người điên, Tiêu Ninh cũng là với phiền muộn, bất quá tiểu tử này tu vi cũng quá yếu, chỉ là cấp 3 tiểu thánh, chờ ra cái này ám dũng thành, hắn liền bảo vệ mình đạt được bảo bối thực lực đều không có, cơn giận này Tiêu Ninh là sẽ không nuốt xuống, chờ buổi đấu giá kết thúc, tự nhất định sẽ cho tiểu tử kia đẹp mắt, người này có thể tốn hao 100 triệu đấu giá xá lợi tử. Nói rõ trên người hắn tài phú rất nhiều, đã hắn giết chúng ta đang tộc người, cái kia chính là đắc tội chúng ta đang tộc, quay đầu Tiêu Ninh đối phó hắn thời điểm, chúng ta cũng cùng đi, tiểu tử này trên thân nhiều như vậy bảo bối, không thể để cho Tiêu Ninh một người cho độc chiếm. Các đại quý tân trong phòng các thiên tài hiện tại cũng hạ quyết tâm, không ít người đều chuẩn bị chặn ngang một chân, bọn họ đã nhìn ra, phía dưới người thanh niên áo trắng kia, cái kia chính là một cái bạo phát hộ a. Có thể xuất ra 100 triệu bảo bối tới đấu giá xá lợi tử, trên thân tài phú khẳng định là không ít, tốt, đã không có người tiếp tục kêu giá, như vậy, cái này mai xá lợi tử, tự thuộc về vị công tử này sở hữu. Vi Nhi nhìn về phía Giang Trần, đối Giang Trần thái độ đơn giản không thể tốt hơn, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, lần hội đấu giá này khách hàng, vậy mà không phải khách quý khu, mà chính là tán tòa thượng một thanh niên, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Sau đó xuất hiện, vẫn như cũ là tầng tầng lớp lớp bảo bối, bất quá Giang Trần đều không có tiếp tục xuất thủ, bởi vì những bảo bối này, đối với hắn cũng không có cái gì đại dụng, đối với hắn người cũng không có cái gì dạng, bất quá tán chỗ ngồi tu sĩ cũng đều không có xuất thủ. Buổi đấu giá đến sau cùng, cái kia chính là khách quý khu đại thế lực ở giữa cạnh tranh, người khác không xen tay vào được. Buổi đấu giá có tiếp tục một canh giờ, cuối cùng kết thúc. Chư vị bằng hữu, hiện tại đấu giá hội kết thúc, khách quý khu bằng hữu cũng không cần động, tự đợi trong phòng. Chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên mang theo các ngươi đấu giá bảo bối đưa qua, phía dưới bằng hữu mời đến hội trường phía trước đại sảnh nhận lấy bảo bối. Vi Nhi mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần trên thân. Vị công tử này, chúng ta hội trường cũng chuyên môn chuẩn bị cho công tử một cái khách quý phòng, Vi Nhi mang các ngươi tự mình đi qua. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt, đối với gần đây lớn nhất khách hàng lớn, thành chủ phủ nhất định là phi thường khách khí, chuyên môn vì Giang Trần mặt khác tìm một gian khách quý phòng. Giang Trần bọn người đứng dậy, hướng về lầu 2 khách quý phòng đi đến, có thể cảm nhận được, từng đạo thần niệm đem Giang Trần cho hoàn toàn quay chung quanh, những này thần niệm bên trong mang theo lửa giận, sát ý, tham lam, toàn bộ đều muốn chính mình xem như con mồi. Đan Vương Âm thầm nhịn không được toát mồ hôi nước, lần này thật chơi lớn, không nghĩ tới lập tức đắc tội nhiều người như vậy, cái này có thể muốn thế nào đối phó a? Bất quá nhìn Giang Trần lại là một mặt thông dong, hoàn toàn là không có một chút sự tình bộ dáng, nhanh chân hướng về lầu 2 đi đến, công tử mời tới bên này. Vi Nhi đối Giang Trần làm ra một cái xin thủ thế, đem Giang Trần bọn họ đưa đến khách quý trong phòng, Giang Trần mở miệng nói ra, Vi Nhi tiểu thư, chúng ta thời gian đang gấp, xin nhanh một chút đem chúng ta bảo bối đưa ra. Công tử yên tâm, bảo bối ngay tại Vi Nhi trong tay, một hồi hội có chúng ta ước định sư đến đây. Vi Nhi nói ra, công tử có thể ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Giang Trần gật gật đầu, tìm một cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Tiểu Trần tử, một hồi buổi đấu giá kết thúc về sau làm sao bây giờ, ta nhìn đám người kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a, riêng là Tiêu tộc người. Hòa thượng cũng có chút lo lắng. Ta từ có biện pháp, Đại Hoàng, chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch có khả năng muốn sớm. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, xoát, nghe vậy, Đại Hoàng Cẩu lỗ tai xoát một chút tự dựng thẳng lên đến, tràn ngập phấn chấn chi sắc. Cùng lúc đó, Giang Trần âm thầm điều động khí hải trong không gian chứa đựng ám hắc chi linh, yêu linh, ma linh, bắt đầu một chút xíu luyện hóa, hắn sau đó phải đối phó là Tiêu Ninh, đạt được chính mình chỉ cốt. Tiêu Ninh thân là Tiêu tộc thiên tài, cường đại thất cấp tiểu thánh, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy, Giang Trần hiện tại chỉ là cấp 3 tiểu thánh, liền xem như long biến trạng thái dưới, cũng rất lợi hại khó đối phó Tiêu Ninh dạng này nhân vật thiên tài, còn nữa, nếu như thi triển long biến lời nói, tự sẽ khiến ám hắc bộ tộc chú ý, thân phận của mình cũng liền bại lộ, cho nên, hiện tại Giang Trần không có lựa chọn khác, nhất định phải áp dụng thủ đoạn cực đoan đem chính mình tu vi mau chóng tăng lên tới cấp 4 tiểu thánh, trong tay hắn hiện tại vốn có những ám hắc đó chi linh, cũng đủ hắn trùng kích đến cấp 4 tiểu thánh, lúc trước hắn sở dĩ không có trùng kích, là bởi vì hắn không muốn sử dụng loại này tấn cấp phương thức, dễ dàng đối với hắn tích xúc tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá bây giờ cũng không đoái hoài nhiều như vậy, vì đối phó Tiêu Ninh, chỉ có trước đem tu vi tăng lên, nếu như tích xúc cùng căn cơ xuất hiện dao động lời nói, luyện hóa chỉ cốt về sau đủ để bù đắp tới, đây hết thảy đều tại Giang Trần trưởng khống ở trong. Ông ông, Giang Trần khí hải bắt đầu sôi trào, bất quá bởi vì hắn có ý khắc chế, bên ngoài người căn bản không biết hắn hiện tại chính đang trùng kích cảnh giới, từng khỏa ám hắc chi linh tại hóa long quyết vận chuyển dưới bị nhanh chóng luyện hóa hết, khí hải trong không gian từng đầu máu mới sắc long văn cũng bắt đầu ngưng tụ ra. Rất nhanh, một người mặc trường bào màu xám lão giả đi tới, lão giả này mang trên mặt nụ cười, chừng cấp 8 tiểu thánh tu vi, hắn sau khi đi vào, lúc này đối Giang Trần ôm quyền nói ra, để công tử đợi lâu, tại hạ là hội trường ước định sư. Lão giả xuất hiện về sau, Vi Nhi cũng trực tiếp đem đoạn kiếm cùng xá lợi tử lấy ra, bất quá cũng không có lập tức giao cho Giang Trần. Ân, ta người này không thích bút tích, tổng cộng là 110 triệu giá trị, ta những vật này, hẳn là cũng đủ. Giang Trần nói xong, bàn tay hắn tùy tiện vung lên, chỉ gặp rầm rầm đủ loại đan dược bị hắn vung ra đến, tự lơ lửng tại lão giả kia liền tiền. Những đan dược này tản mát ra ngũ quan thập sắc đến, bên trong cả gian phòng đều bị nồng đậm dược lực cho tràn ngập. Huyền Nguyên Đan, Ngũ Hành Đan, Liệu Dưỡng Đan, Ngọc Lộ Hoàng. Lão giả trong mắt tách ra đồng dạng hào quang đến, hắn có thể liếc một chút nhìn ra những đan dược này tên, cũng là phi thường không dễ dàng, tốt, mỗi một viên thuốc đều là thượng đẳng đan dược, đều là 10 thành đan, xem ra công tử cũng là một cái cường đại luyện đan sư, bất quá vẻn vẹn những đan dược này lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ 110 triệu giá trị. Bất quá lão giả vừa dứt lời xuống, chỉ thấy Giang Trần lần nữa đại thủ hất lên, trọn vẹn 20 kiện tiểu thánh chi binh xuất hiện, một màn này nhìn lão giả và Vi Nhi đều trừng to mắt, từng cái lộ ra vẻ giật mình, tiểu thánh chi binh, cũng là bọn hắn ám hắc bộ tộc thiếu thốn nhất cùng cần, tăng thêm những này, cũng đủ đi. Giang Trần cười nói, những này tiểu thánh chi binh hầu như đều là hắn từ ám hắc bộ tộc những quý tộc công tử đó thủ ở bên trong lấy được, hiện tại dùng bọn họ đến đổi lấy bảo bối, tuyệt không đau lòng. Với, cũng đủ, công tử thật sự là người sảng khoái, chúng ta lần giao dịch này, không bình thường vui sướng. Lão giả vung tay lên, đem sở hữu đan dược và chiến binh đều thu lại, sau đó đối Vi Nhi nói ra, Vi Nhi, còn không đem bảo bối cho vị công tử này. Vi Nhi lúc này nở nụ cười xinh đẹp, đem Xá Lợi Tử cùng đoạn kiếm đưa cho Giang Trần, sau đó nói, công tử có thể ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, tùy thời có thể lấy rời đi phòng đấu giá. Nói xong, Vi Nhi cùng lão giả kia liền xoay người rời đi, thuận tay trợ giúp Giang Trần đem cửa phòng đóng lại. Đại hoàng cẩu không có chút nào khách khí, ông này đoạn kiếm, trực tiếp tự cho thu lại, Giang Trần cầm lấy Xá Lợi Tử, đưa tới hòa thượng phụ cận, hòa thượng, đưa ngươi, tốt, vậy ta tự không khách khí. Hòa thượng biết Giang Trần làm người, cho nên cũng không được già mồm, trực tiếp đem Xá Lợi Tử cho thu lại, hắn hiện tại tu vi cùng Giang Trần so ra còn quá yếu, chiến đấu cũng không giúp đỡ được cái gì. Nếu như luyện hóa cái này mai Xá Lợi Tử lời nói, tu vi liền sẽ có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Về phần Giang Trần phần ân tình này, hắn ghi ở trong lòng, huynh đệ ở giữa, không cần thiết nói quá nhiều lời khách sáo, lộ ra xa lạ. Đại hoàng cẩu đạt được đoạn kiếm, hòa thượng đạt được Xá Lợi Tử, buổi đấu giá cũng coi là hoàn toàn kết thúc, nhưng tiếp đó, sẽ đối mặt với càng đại nạn hơn đề. Vô số đạo không có hảo ý thần niệm không có nửa điểm che giấu tại bọn họ khách quý trong phòng qua lại càng quét. Chỗ có thần niệm đều khóa chặt tại Giang Trần trên thân, có thể khẳng định là, những này thần niệm hội một mực đi theo Giang Trần, chỉ cần ra ám Dũng Thành, chính là Giang Trần tận thế. Trần ca ca, tiếp xuống làm sao bây giờ, nhìn rất nhiều người muốn gây bất lợi cho ngươi, Yên Trần Vũ tràn đầy lo lắng. Đúng vậy a, chúng ta trước khi tới đã đắc tội Đan tộc, về sau có đắc tội Hỏa tộc, hiện tại lại tăng thêm Tiêu tộc, Bác Đại tộc đã hoàn toàn đắc tội ba cái, riêng là Tiêu tộc, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Vừa rồi buổi đấu giá ngươi thể hiện ra hùng hậu tài lực, Đan tộc cùng Hỏa tộc khẳng định là muốn thêm tiến đến, thậm chí hắn thế lực cũng muốn cùng một chỗ phân một muỗng canh, bao quát Vô Cực đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục người, tràn diện này thật sự là khó có thể tưởng tượng a, ngươi hiện ở trong mắt tại bọn họ, cũng là một cái con mồi. Đan Vương càng thêm lo lắng, sau đó phải ứng phó tràn diện vẻn vẹn ngẫm lại cũng cảm giác được tê cả da đầu, vô luận là Thánh Nguyên đại lục Bát đại tộc vẫn là mặt khác lưỡng đại thế lực bên trong cao thủ, đều không phải là dễ dàng đối phó như vậy, cái này bên trong bất kỳ một cái nào đại thế lực đều có được khó có thể tưởng tượng tiếp xúc, căn bản không phải bọn họ hiện tại có thể đắc tội lên. Không sao, đã đắc tội, sớm tối đều là muốn phát sinh va chạm, về phần Vô Cực đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục người, tốt nhất đừng chọc tới ta, không phải vậy lời nói, ta hội để bọn hắn tiếp nhận vô pháp tưởng tượng thống khổ. Giang Trần trong mắt lộ ra hàn mang đến, hắn sau này nhất định qua tình thổ, cùng Bác đại tộc bên trong người phát sinh xung đột cũng là sớm tối sự tình, bây giờ tại cái này không gian tam giác vực, đối Giang Trần vẫn là có lợi, mà lại, này Tiêu Ninh trên thân có được chính mình chỉ cốt, cái này ân oán là căn bản là không có cách tránh cho, về phần Hỏa tộc cùng Đan tộc, đắc tội đều đã đắc tội, cũng không đáng kể. Về phần Vô Cực đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục hai trên đại thế giới đại thế lực, Giang Trần hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Đối phương nếu như không được gây chính mình cũng coi như, nếu quả thật gây chính mình, Giang Trần tuyệt khách khí với sẽ không, dù sao đối phương đại thánh cao thủ cũng không có cách nào tiến đến không gian tam giác vực, đến lúc đó chính mình trở lại Thánh Nguyên đại lục, đối phương liền xem như muốn báo thù cũng không tìm tới người. Cho nên, Giang Trần lớn nhất không quan tâm cũng là Vô Cực đại lục cùng Huyền Hoàng đại lục người, giết tự giết, coi như đối phe thế lực cường đại tới đâu, tích xúc lại hùng hậu, lại ngay cả cơ hội báo thù đều không có. Giang Trần sợ bọn họ làm cộng lông, bất quá này Tiêu Ninh có thể khó đối phó a, không đơn thuần là Tiêu Ninh, Bác đại tộc bên trong những cường đại đó thiên tài, không có một cái nào là đèn cạn dầu, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, thủ đoạn cường đại, xa không phải bình thường cùng cấp bậc tu sĩ có thể tới đánh đồng, ngươi bây giờ cấp 3 tiểu thánh tu vi, chỉ sợ rất lợi hại khó đối phó, Đan Vương nói ra, ta chính đang trùng kích cấp 4 tiểu thánh, Giang Trần nói xong, liền trực tiếp nhắm mắt lại, không hề cùng Đan Vương bọn họ nói chuyện, Đan Vương trợn mắt một cái, đối với Giang Trần loại này nói tấn cấp liền có thể tấn cấp tình huống biểu thị bội phục đầu rạp xuống đất, phải biết, đây chính là tiểu thánh ở giữa tấn cấp A, đạt tới tiểu thánh dạng này cảnh giới, mỗi một cái cấp bậc tấn cấp đều là hết sức khó khăn, không chút khách khí nói, tiểu thánh mỗi một cái cấp bậc, đều là bình cảnh, nhưng loại này bình cảnh tại Giang Trần nơi này giống như hoàn toàn không tồn tại một dạng, bất quá ngẫm lại Đan Vương cũng liền thoải mái, yêu nghiệt tựu là yêu nghiệt, thiên địa này ở giữa, tổng có một ít sự vật tồn tại, là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán, Giang Trần tồn tại, bản thân liền là một cái kỳ tích. Giang Trần tế ra ngũ hành lĩnh vực, vây quanh chính mình quanh thân, cứ như vậy, coi như những thần niệm đó có thể khóa chặt hắn, nhưng cũng tuyệt đối nhìn không ra hắn đang tấn cấp. Giang Trần diệt sát ám tan thành sở hữu tiểu thánh cao thủ, xử lý nhiều như vậy quý tộc công tử, hiện trong tay chứa đựng ám hắc chi linh số lượng thực sự quá nhiều. Những này ám hắc chi linh tuy nhiên còn không có cấp 8 tiểu thánh trở lên, nhưng nhiều như vậy năng lượng cộng lại, cũng đủ Giang Trần tấn thăng cấp 4 tiểu thánh. Theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, Hóa Long Quyết công pháp cũng là càng ngày càng kinh khủng, tại Hóa Long Quyết tốc độ cao vận chuyển phía dưới, từng khỏa ám hắc chi linh bị hắn cho luyện hóa hết, bên trong là hắc ám nguyên tố tức thì bị Hóa Long Quyết trực tiếp cho tinh hoa, biến thành tinh thuần nhất năng lượng, cung cấp Giang Trần luyện hóa hấp thu. Trước sau vẻn vẹn mười mấy phút, một cổ so vừa rồi không biết hùng hậu bao nhiêu năng lượng từ Giang Trần thể nội tràn ra. Bất quá cổ năng lượng này vừa mới xuất hiện liền bị Giang Trần cho thu hồi qua, đó là từ cấp 3 tiểu thánh đến cấp 4 tiểu thánh tấn cấp hình thành khí thế biến hóa, nếu như chân chính phóng xuất ra lời nói, tòa này phòng đấu giá đều muốn cho trực tiếp phá hủy mất, thật nhanh, Đan Vương lần nữa giật mình, Giang Trần từ cấp 3 tiểu thánh tấn thăng cấp 4 tiểu thánh, vẻn vẹn dùng mười mấy phút, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không thể tin tưởng, bất quá Giang Trần tấn thăng cấp 4 tiểu thánh về sau, Đan Vương trong lòng cũng yên tâm không ít, phải biết, Giang Trần tại cấp 3 tiểu thánh thời điểm, thi triển Long biến trạng thái liền có thể nhẹ nhõm diệt sát thất cấp tiểu thánh, hiện tại tấn thăng cấp 4 tiểu thánh, nếu như thi triển Long biến trạng thái dưới, cấp 8 tiểu thánh đều có thể tùy ý diệt sát, đối phó Tiêu Ninh như thế thiên tài cũng không có chút nào khó khăn. Rất tốt, ta hiện tại Long văn số lượng đã từ trước đó 6 vạn 5.000 đầu đạt tới 6 vạn 7.000 đầu nhiều. Tu vi cũng từ nguyên lai cấp 3 tiểu thánh đỉnh phong trùng kích đến cấp 4 tiểu thánh đỉnh phong, chiến lực không biết so trước đó cường đại đến mức nào. Giang Trần khí thế chấn động, trong mắt lóe ra hào quang óng ánh đến, trùng kích đến cấp 4 tiểu thánh về sau, hắn càng thêm tự tin, cả người khí thế đều là tự nhiên mà thành, tùy tiện tràn ra một tia thượng vị giả khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nghĩa phụ, tiểu vũ, hòa thượng, các ngươi tự đợi tại ám dũng thành nội trước tiên đừng đi ra ngoài. Ta cùng đại hoàng rời đi ám dũng thành, gặp một lần đám kia thiên tài. Giang Trần đối Đan Vương bọn họ nói ra, Trần ca ca, ta đi chung với ngươi. Yên Trần Vũ nói, không được, một trận chiến này tràn ngập không ít biến số, ta cũng không biết hội phát triển tới trình độ nào, chờ Tiêu Ninh những người kia bị ta hấp dẫn sau khi ra ngoài. Các ngươi lập tức rời đi ám dũng thành, tiến về vương thành đầu nhập vào yêu tộc. Giang Trần ngữ khí hết sức ngưng trọng. Bởi vì hiện tại liền chính hắn đều không thể xác định một biết chiến đấu hội phát triển tới trình độ nào, rất có thể liền trực tiếp bại lộ thân phận của hắn. Đến lúc đó, Yên Trần Vũ bọn họ chỉ có đi theo yêu tộc mới có thể cam đoan an toàn, yêu tộc chân chính cao thủ đều tại Vương Thành bên kia. Đại Hoàng Cẩu trước đó nói, lần này tới yêu tộc đến không gian tam giác vực dẫn đầu là sư tộc trưởng lão, xem ở Đại Hoàng mặt mũi, nhất định sẽ bảo hộ Yên Trần Vũ bọn họ. Về phần Đại Hoàng Cẩu, Giang Trần biết, chính mình muốn đi làm đại sự, con chó này khẳng định phải đi cùng, đuổi đều đuổi không đi, mà lại, lấy Đại Hoàng Cẩu hiện tại cấp 5 tiểu yêu thánh thực lực, lại thêm cường đại thiên phú thần thông, tự vệ là không có vấn đề. Hiện tại Tiêu Ninh muốn giết mình, đối với Giang Trần tới nói, là cầm lại chỉ cốt cơ hội tốt nhất, mà lại là đề bạt thực lực mình cơ hội thật tốt, chỉ muốn lấy được chỉ cốt, Giang Trần tu vi liền có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 5 tiểu thánh, đến lúc đó thi triển Long biến chi thân lời nói. Bình thường cửu cấp tiểu thánh đều không phải mình đối thủ, chính mình cũng coi là chính mình cường đại tích xúc, đến lúc đó, toàn bộ không gian tam giác vực, không còn có người có thể giết chính mình. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Yên Trần Vũ gật gật đầu, nàng biết Giang Trần làm như vậy vì bọn họ an toàn cân nhắc, mà lại, lấy bọn họ tu vi theo tới cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm Giang Trần phân tâm. Hòa thượng hiện tại mới là cấp 2 tiểu thánh, vừa vặn cần thời gian luyện hóa xá lợi tử đến tăng cao tu vi, có yêu tộc che chở, đó là không còn gì tốt hơn. Yên tâm đi, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, đối phó Tiêu Ninh là ta trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái liền rời phòng, hắn cùng đại hoàng cẩu hướng về ám dũng thành bên ngoài điên cuồng bay đi, hắn nói không sai, cái này lần không gian tam giác vực mở ra đã nhanh muốn tới khâu cuối cùng. Giang Trần muốn nghĩ ra được đại lượng chân nguyên thạch, nhất định phải có đủ để đối phó ám hắc bộ tộc thực lực, vậy thì nhất định phải tại tối hậu quan đầu đem thực lực mình tăng lên. Tiêu Ninh trên tay chỉ cốt, chính là cơ hội tốt nhất, nói không chừng lại là biết duy nhất, nếu như bỏ lỡ lời nói, sẽ bỏ lỡ hết thảy, chung cực kế hoạch cũng đem không có cách nào thi hành. Mà lại, ném đi chung cực kế hoạch không nói, lấy Giang Trần hiện tại tình cảnh, cũng nhất định phải tăng cao tu vi mới có thể ứng phó những cường đại đó địch nhân, không có thực lực lời nói, chỉ có thể mặc cho người ta nhào nặng, không tốt, tiểu tử kia muốn chạy. Tiêu tộc gian phòng bên trong, có người dám nhận Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhanh nhanh rời đi ám dũng thành, lúc này nói ra, yên tâm, hắn chạy không được, đi. Tiêu Ninh một mặt cười lạnh, trong nháy mắt, tiêu tộc khách quý trong phòng không có một ai, tất cả mọi người hướng về Giang Trần biến mất phương hướng đuổi theo. Xem ra tiểu tử kia cũng biết sợ hãi, muốn lén lút chạy thoát, sao lại có thể như thế đây, đi, chúng ta cũng đi phân một muỗng canh. Tiêu tộc người đã đuổi theo, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút náo nhiệt, trên người tiểu tử kia bảo bối không ít, đã hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta cũng không thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt a. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người giống như lưu quang thiểm điện một dạng từ ám dũng thành phòng đấu giá bay ra ngoài, trong chớp mắt tựu bay ra ám dũng thành, nhìn a. Những đại thế lực kia các thiên tài đều ra ngoài, nhất định là truy người thanh niên áo trắng kia, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, đây là đại sự a, đi, xem náo nhiệt qua, ta đoán tiểu tử kia chết chắc, mà lại Tiêu Ninh sẽ không để cho hắn chết quá dễ dàng. Một màn này kinh động không ít người, rất nhiều trước đó tham gia buổi đấu giá người cũng đều hướng về ám dũng thành bên ngoài bay đi, bọn họ cũng không phải qua tham dự trận tranh đấu này, bọn họ tự nhận cũng không có vốn liếng này, nhưng phát sinh dạng này chuyện lớn. Nếu là không đi xem một chút náo nhiệt, chẳng phải là đáng tiếc, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút người thanh niên áo trắng kia đến tột cùng là như thế nào chết. Trong phòng đấu giá người rất nhanh quét sạch sành sanh, lúc này, Đan Vương bọn họ cũng lặng lẽ rời đi, hướng về Vương Thành phương hướng mà đi. Tất cả mọi người chú ý lực đều tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên thân, không có ai đi chú ý bọn họ. Hết chương 840, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.